Mà A Hương tại ảnh tổng thế giới lại không phải là cái gì mỹ nữ minh tinh thượng thư phu nhân, ngược lại bởi vì thân phận nghề nghiệp có chút đặc thù, hiện tại cơ bản xem như bị quy tổ chức bỏ qua liên lạc nhân không bao nhiêu tiền, thậm chí thường xuyên dễ dàng bị giết miệng. Trương Vĩ Hào chính là nàng cuối cùng dựa vào sơn, một khi Trương Vĩ Hào thật muốn chơi chán nàng đối với nàng không có hứng thú, thậm chí từ bỏ nàng, kia kết quả của nàng tuyệt đối không có khả năng tốt lắm, cho nên nàng tại tâm thái phía trên bãi vô cùng chính. Rất rõ ràng định vị của mình cùng chức trách, chính là chọn khả năng lấy lòng đối phương, làm cho đối phương không có khả năng chán ghét bài xích chính mình. Mỹ nhân ở ngực Trương Vĩ Hào cắn nhẹ A Hương lỗ tai, tay trái phản tại nàng trên vai, sau đó nhẹ nhàng chạy vào cổ áo của nàng. Tại nàng khe ngực chung chơi đùa, A Hương cũng không phải bình thường lúc còn nhỏ phối hợp, không ngừng phối hợp, làm Trương Vĩ Hào càng thuận tiện thuận lợi trêu đùa chính mình, ai kêu nàng bản chất thượng chính là đối phương ABQ, tiểu mẫu cầu mà thôi. Bởi vì bản thân chính là loại rất rộng tùng thực gợi cảm váy ngủ, cho nên Trương Vĩ Hào lập tức liền thoải mái tiến vào đầu ngủ, ngón giữa ngón trò kẹp chặt tiểu đậu đậu, niêm chuyển động, hơn nữa thè đầu lưỡi ra liếm láp lên A Hương xinh đẹp khuôn mặt nói thật bồng. A Hương ngươi thật thực dễ nhìn. Không hổ là phố người hoa đệ nhất mỹ nữ, hôm nay thật tốt theo giúp ta, chủ nhân ta muốn thật tốt yêu thương ngươi. Nha, ta đều nghe chủ nhân ngươi. Nha, A Hương chính là Vĩ Hào chủ nhân tiểu mẫu cầu, chủ nhân muốn như thế nào dạy dỗ trêu đùa ngươi A Hương đều có thể. Trương Vĩ Hào buông tay trượt xuống giường đến, nửa ngồi tại A Hương chân một bên, đem mặt chôn ở trước ngực nàng, chơi lên trong truyền thuyết rửa mặt nãi, mềm nhũn, thật vô cùng quen thuộc thoải mái. Bị chính mình chủ nhân đột nhiên trêu đùa A Hương nhịn không được tầng tầng lớp lớp thở gấp, nguyên lai chính mình cái này tham hoa háo sắc phá hư chủ nhân đã là tựa đầu trốn vào nàng váy ngủ, tại bên trong muốn làm gì thì làm, nàng thế nào còn có thể gắng giữ tính táo. Trương Vĩ Hào là như thế linh hoạt, diễn gặm đậu hủ vậy non mịn ngọc nhũ, đầu lưỡi bọc lại A Hương núng vú, không ngừng khiêu khích nàng, A Hương bị chọc cho toàn thân không thích hợp, âm thầm giao mài khởi hai chân, răng nanh cắn môi dưới, rõ ràng liền có một chút động tình. Ai nha, A Hương khổ sở nói rất ngứa. Hào ca, ngươi trực tiếp bắt đầu nha, A Hương hiện tại liền có một chút muốn. Nha, Hào ca đại tuyết cà. A Hương cúi đầu, sẽ khoan hồng khoan cổ áo nhìn Trương Vĩ Hào chính gương mặt tham lam liếm chính mình cặp kia xinh đẹp ngọc nhũ. Đột nhiên, Trương Vĩ Hào lại chui ra váy ngủ bên ngoài. Trương Vĩ Hào đem A Hương trên người cái này rất là rộng thùng thình màu đen váy ngủ theo tà bả vai xuống phía dưới kéo nhẹ, lập tức lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Hắn sẽ đem bên phải cũng kéo xuống, A Hương song trường liền biến thành bị cổ áo của mình trói lại, bên trong tinh bột hồng cùng bánh bao lớn là trực tiếp thật cao nhô ra. Để cho A Hương cảm thấy ngượng ngùng cùng bất an chính là, cởi đến một nửa Trương Vĩ Hào thế nhưng không thoát, giống như cảm thấy liền như bây giờ càng có ý tứ, là muốn trói nàng trói buộc nàng tận tình trêu đùa nàng chiếm giữ nàng. Nha, không muốn, A, Hào ca, không muốn nha, chỗ đó bẩn, vẫn là A Hương tới cho ngươi. Làm A, đột nhiên là bị hôn môi cao thấp mặt kia trương miệng nhỏ A Hương, rất nhanh chuyển thành làm nũng nói, nàng làm ấm giường nha hoàn, buổi tối cấp nam chủ nhân ấm giường thời điểm tự nhiên là cùng cổ đại cái kia một chút hào môn đại tộc nha hoàn giống nhau, chính là mặc lên một kiện cái yếm, cái khác không mặc gì cả. Đương nhiên, lúc này đây không phải là xuyên cái yếm, mà là váy ngủ, nhưng cái yếm cũng là có, nhìn Trương Vĩ Hào tâm tình cùng khẩu vị, có đôi khi hội yêu cầu nàng mặc hán phục cổ trang hóa trang, có đôi khi lại là bình thường hiện đại trang. Càng có đôi khi còn có khả năng làm nàng xuyên vô cùng là xấu hổ dâm đãng, dù sao nàng chính là đối phương tình yêu đồ chơi, tác dụng lớn nhất chính là các loại bồi ngủ, lấy lòng đối phương. Mà A Hương bản thân đối với an bài như thế cùng cách sống cũng không qua lớn ý kiến, ít nhất Trương Vĩ Hào thực xuất, rất lợi hại, hơn nữa đời sống vật chất là thật là khá, chẳng những không cần mũi đao thượng liếm máu, còn thắng tại an ổn, giống nàng như vậy nữ nhân còn dám có yêu cầu gì, thật muốn đùa giỡn tiểu tính tình, bị Đường Tử Trần đã biết. A Hương cũng không dám nghĩ nhiều, nàng nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vị kia đáng sợ. Về phần phản bội tạo phản kết cục, A Hương lại không phải là tay không đỡ gà lực bình hoa, nàng bản thân thương pháp cùng thân thủ vẫn là không có trở ngại, cũng có giết qua nhân từng thấy máu, tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào thực lực có bao nhiêu khủng bố, thậm chí cảm thấy được, cho dù là tổ chức nội bộ một chút cao thủ hàng đầu, cùng hắn cũng chỉ là sàn sàn như nhau ở giữa, khó trách phía trước liền có rất nhiều người tại nói. Trương Vĩ Hào là tối có khả năng tiếp nhận Đường môn chuẩn thái tử. Đường Tử Trần hiện tại được tiên duyên, có đại tạo hóa, thực lực là càng trở lên sâu không lường được, cho nên đại gia mơ hồ là có một loại chung nhận thức, cái này nữ nhân sợ là tại nhân gian đợi không được vài năm, thời gian vừa đến là khẳng định ban ngày phi thăng, đến lúc đó tự nhiên chỉ định một cái tân kế thừa giả tiếp nhận Đường Môn. Cho nên Đường Môn nội bộ hiện tại đã là có không ít nhân bắt đầu tiến hành tương quan đặt tiền cuộc, mà Trương Vĩ Hào chính là thực được xem trọng trong này một cái tiềm long, cũng có xem trọng Lâm Uyển Du cùng Hoắc Linh Nhi, còn có một chút nguyên bản nòng cốt, nội địa bên này là xem trọng Vương Siêu. Chương 603 A Hương 3. Này có thể không đơn thuần là Đường Môn đơn giản như vậy, thậm chí còn dính đến trong truyền thuyết Thiên Duyên, làm Đường Tử Trần người kế nhiệm không đạo lý là một điểm truyền thừa cũng không lưu, mà rất nhiều quyền quý đại nhân vật chân chính coi trọng nhưng thật ra là cái này. Bọn hắn không phải là không muốn đánh Đường Tử Trần chủ ý, mà là Đường Tử Trần quá khó đối phó, nàng có rất lợi hại tâm linh tu vi, chỉ cần dự cảm thấy nguy hiểm có thể trước tiên tránh đi, rất khó bố cục bắt nàng. Càng không nói Đường Tử Trần sau lưng còn đứng ở tiên nhân chuyển thế đại năng, này còn không phải là bình thường tiên nhân, đây chính là con nam tiên người phát ngôn danh xưng Lữ Tổ, này tại thần thoại trong truyền thuyết đều là phi thường đứng đầu đại nhân vật, một điểm không thua hầu tử, có thể so với Quan Âm nữ tiên người phát ngôn như vậy tồn tại. Cho nên A Hương theo biết Đường Tử Trần an bài sau liền biểu hiện phi thường phối hợp, hơn nữa còn là phát tới nội tâm, bởi vì A Hương cũng đã nghe nói qua Đường Tử Trần thần thông quy tổ chức tình báo rất lợi hại. Là thật là giả đối phương có thể trực tiếp cảm ứng được đến, rất ít có thể có nhân lừa được rồi nàng. Bất quá cho dù là như vậy, Đường Tử Trần cũng là huấn luyện A Hương nửa năm trái phải mới để cho nàng cùng Lâm Uyển Du cùng một chỗ, xem như đặt ở Uyển Du bên người giúp đỡ. Có thể bị quy tổ chức chọn chúng đang làm Bangkok bên kia liên lạc viên, năng lực bản thân tự nhiên không thể chê, cộng thêm Đường Tử Trần nửa năm thời gian đặc huấn, hiện nay A Hương một điểm không thua Nương Tử Quân cái kia một chút nòng cốt tinh anh. Bình thường ám kình quyền sư, không nghĩ qua là còn chính xác là thực dễ dàng liền sẽ lật thuyền trong mương. Lúc này A Hương ngượng ngùng cực kỳ, quyết miệng không thuận theo, nhưng trên thực tế cũng rất hưởng thụ như vậy võ mồm phục vụ, chính là nàng rất rõ ràng địa vị của mình cùng tôn ti quan hệ, cho nên tư thái thượng nhất định là muốn biểu hiện vô cùng thụ sủng nhược kinh mới được. Mà Trương Vĩ Hào thích nhất thưởng thức nhất đúng là A Hương điểm ấy, không giống khác kia một chút di thái thái vợ bé, chính xác là một điểm chuyên nghiệp tinh thần đều không có. Thật nên gọi cùng A Hương thật tốt học một ít như thế nào hầu hạ lấy lòng nam nhân. Nha, chậm, đau đớn, a, lại, bị Hào ca, cấp cưỡng gian, không muốn, a, van cầu ngươi buông tha ta, không đủ tháo vác gian ta à, chấm than, bị trói chặt hai tay A Hương, rất là bất lực đáng thương cầu xin, giống như nàng bây giờ là thật tại gặp được nhập thất cưỡng gian giống nhau. A Hương chỗ đó xác thực gấp vô cùng. Trương Vĩ Hào cũng biết nàng là thật đau đớn, cho nên mới dùng phương thức như thế đến xoa dịu chính mình đau đớn, tiến thêm một bước lấy lòng chính mình, thật là một lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người nhân gian vưu vật, biến thành Trương Vĩ Hào đều có chút ngượng ngùng tiếp tục ức hiếp nàng, đơn giản dừng lại đến không còn đi tới. Rất đau a, Hào ca ngươi thật, quá lớn chi, chẳng những thô, còn cứng rắn, lại dài như vậy, mỗi lần đều giống như là bị đội lên dạ dày giống nhau. A Hương rất nhanh là dán vào Trương Vĩ Hào làm nũng. Lại không phải là lần thứ nhất trên giường tiếp nhận dạy dỗ rồi, nàng tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào yêu thích cùng bản tính, cho nên là biểu hiện như một cái 10 phần tiểu nữ nhân, mở miệng ngậm miệng chính là các loại khích lệ, sùng bái. Trương Vĩ Hào rất là hưng phấn hôn lấy A Hương môi, một lúc sau, mới tiến thối lui lại thẳng tiến đi một mảng lớn, đã chậm rãi thích ứng A Hương, theo phía trước các loại dãy dụa chậm rãi là trở nên thuận theo phối hợp, rõ ràng cho thấy không có ý định tiếp tục diễn. Lúc vừa mới bắt đầu A Hương là đi cuồng dã lộ tuyến, là trực tiếp ôm lấy Trương Vĩ Hào sau lưng, hắn bên này đỉnh đầu chính mình, bắt đầu điên cuồng phát ra, chính mình liền mở ra lợi chào mạnh mẽ chào hắn sau lưng, hung hăng vòng hắn, từng là chia sẻ chính mình nhận được xuyên thấu công kích, cũng là thông qua như vậy đau đớn kích thích đối phương tuyến tiền liệt khoái cảm. A Hương giàu gì cũng là tiếp thụ qua khuôn mặt tươi cười tổ chức chuyên nghiệp huấn luyện, mặc dù chỉ là luyện tập sinh không có thể giống Ivy như vậy chính thức xuất đạo. Nhưng một chút mị công, lấy lòng tay của đàn ông đoạn nàng là thật hồi. Kết quả A Hương móng tay là rất nhanh liền đoạn nứt ra rồi, không có biện pháp, Trương Vĩ Hào là thật quá cường tráng, chính là dựa vào thân thể cứng rắn chống lại viên đạn đều được, làm sao có khả năng sẽ bị móng tay chảo phá, ít nhất A Hương tầng thứ này chính là tuyệt không khả năng, hắn quả thực liền cường tráng không giống là người bình thường. Trương Vĩ Hào không thực dụng khí cương dưới tình huống, cảnh giới kỳ thật không tính là cao, cũng liền ám kình đại thành. Nhưng thân thể cường độ quá kinh khủng, người khác luyện võ hắn tu tiên, so một chút cái gọi là quyền vương, thái quyền tông sư còn đến khoa trương, cho nên ăn qua phương diện này đau khổ A Hương bây giờ là đi lên tiểu nữ nhân lộ tuyến, bằng không thật vất vả lại lần nữa lưu trưởng móng tay sợ là lại được toàn bộ báo hỏng. Nha, A Hương duỗi thẳng đầu lưỡi một bên liếm lấy Trương Vĩ Hào gò má một bên kiều mị rên rỉ. còn đau không? Trương Vĩ Hào chậm rãi là gia tăng thôi đưa lực độ. A Hương lắc lắc đầu. Thoải mái sao? Trương Vĩ Hào đem A Hương sớm bị hắn xé rách không thành dạng váy ngủ lại hướng xuống thốn, làm nàng hai tay phóng thích ra, hắn bưng lấy A Hương mông nhỏ, ôm một cái đè ép, A Hương nha một tiếng, Trương Vĩ Hào dưới hông trường thương liền đã toàn bộ cắm đi vào. Hiện tại thoải mái sao? Vô cùng, thoải mái, đã là bị công phá hoa tâm hoàn toàn đón nhận Trương Vĩ Hào phân thân A Hương ôm chặt hắn, tuy rằng lúc này hình ảnh càng giống như là nhập thất cưỡng gian, A Hương cái này nữ chủ nhân ngủ ngon tốt. Kết quả đột nhiên là bị một cái cường tráng nam nhân cấp trực tiếp cưỡng gian. Nhưng A Hương rất rõ ràng là bị Trương Vĩ Hào cái này phạm tội cưỡng gian thiên phú dị bẩm cùng cường đại kỹ thuật cấp hoàn toàn chinh phục, cho nên hiện tại ngược lại là phối hợp, hưởng thụ lên như vậy nhập thất cưỡng gian, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều quyến rũ, ai kêu biểu diễn A Hương nha nha bản thân là thuộc về là nhìn qua cũng rất kiều mị mỹ nữ minh tinh. A Hương hai chân bị Trương Vĩ Hào ép cái được ngưỡng dơ lên đến, Trương Vĩ Hào bình tĩnh. Một chút chậm rãi động tác, hắn mỗi lần đều quất lui đến chỉ để lại nửa quy đầu, sâu hơn sâu đưa vào, đại lực xông pha phía dưới, A Hương chân thịt cũng bắt đầu linh linh run run, nước sữa giao hòa khi ba ba tiếng là vang dội toàn bộ phòng ngủ. Nha, ai u, nha, thật là kỳ quái, a, tại sao là như vậy, a, Trương Vĩ Hào lúc này cả người đều hãm tại A Hương kiều mị thân thể mềm mại bên trong, kỳ ấm áp lại quẫn bách, không khỏi cảm thán thật là đẹp diệu khả nhân nhi. Dương vật của hắn đẩy lên lại dài lại thẳng, cắm vào động khi quy đầu mài quá tầng tầng sóng gợn, làm A Hương không ngừng dùng mình. Tiếp lấy Trương Vĩ Hào bắt đầu cổ động nhẹ nhàng tiết tấu, A Hương cũng bởi vậy hát ra động lòng người chương nhạc. Chương 604 A Hương 4. Ân, Hào, cái đó sâu quá, thật sâu, nha, tốt, Mỹ A, A Hương dường tiếng kêu rất êm tai, nghe vào đặc biệt yêu kiều mị tận xương, thực có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Phảng phất là có thể trồng bắp hành khúc giống nhau. A Hương bản thân không coi vào đâu đường đường chính chính gái Hồng Lâu, tuy rằng từng hãm sâu khuôn mặt tươi cười tổ chức, cùng Ivy cùng một chỗ luân vì luyện tập sinh, nhưng nàng vận khí tốt, là rất sớm liền trốn đi ra, bị quy tổ chức người cứu xuống dưới, cho nên nàng tình yêu kinh nghiệm thiếu, đối với Trương Vĩ Hào hơn người sở trường nhưng thật ra là có chút ăn không tiêu, hơn nữa hắn liên tục đội lên nàng sâu nhất nhụy bụi cây phía trên, tựa như muốn cắm vào thấu tâm khảm giống như. Mỗi lần đều đem nàng địt chết đi sống lại. Muốn sống muốn chết. A, a, nhẹ chút, nha, nhẹ chút nha. Ai ra, lại đụng tới, nha, sẽ chết mất rồi. A, a, ta sẽ chết mất, a, a. Thích hay không thích? Yêu thích, nha. A Hương đem đầu ngửa ra sau, đặt tại nệm phía trên. Thích gì? Chậm rãi ngồi dậy Trương Vĩ Hào, một bên tiếp tục thôi đưa, một bên duỗi tay trêu đùa A Hương ngọc nhũ. Bắt bọn chúng bóp nghiến xoa viên. Yêu thích chủ nhân, rất thích, A Hương thích nhất Hào ca. A, A, tốt yêu ngươi, A Hương hiện tại thần sắc làm người khác cảm giác chính là, nàng bây giờ nói tất cả đều là lời thật lòng Hào ca yêu thích A thơm không? Thích ngươi, chủ nhân siêu yêu thích A Hương, tiểu mẫu cẩu, Trương Vĩ Hào cũng lười phân biệt A Hương đây là chân tình hoặc là giả ý, dù sao hiện tại A Hương xác thực tràn ngập cám dỗ, hắn là càng trở lên dùng sức địch lên. A. A, thật thoải mái, A, Hào ca, chủ nhân, A Hương tốt chủ nhân, A, đều cho ngươi, A Hương tiểu mẫu cầu hết thảy tất cả đều là chủ nhân ngươi. A, thật thoải mái A, nhiều thoải mái, thật thoải mái chết, A, đừng hỏi nha, A, A, mau hung hăng trêu đùa ngươi tiểu mẫu cầu. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng liền không hỏi thêm nữa, chính là tật phong vậy rút ra đút vào. Cái này rất là vững chắc rộng mở giường lớn bây giờ là bị hai người lắc xèo xèo rung động, A Hương rất nhanh bắt đầu đòi mạng cầu xin. A, A, quá nhanh, nha, sẽ chịu không nổi, Hào ca, chậm một chút, tiểu mẫu cầu chịu không nổi, ai ra, không xong, A, A, ai ra. A Hương đột nhiên bắt đầu vội vàng co lại, sự tăng vọt một cỗ nhận lấy một cỗ tại hai người bọn họ nhân muốn, nhất địa phương tốt phun ra. Thân thể của nàng đã dần dần thể hội ra nam nữ ở giữa huyền bí cùng tuyệt vời. Hào ca, nhiều yêu ngươi A Hương một chút, ta muốn ngươi, A Hương tiếp cận cuối cùng trước mắt. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng cô phụ kỳ vọng của nàng, đem dương vật đâm vào mạnh mẽ hữu lực, A Hương tứ chi bùn rùn, eo run lên, sung sướng gợn sóng một vòng tiếp lấy một vòng nhộn nhạo. Nha, nha, không xong, không xong, A Hương rất là đáng thương kinh ngạc thán phục. A Hương thủy phân càng lưu càng đầy đủ, làm Trương Vĩ Hào cảm giác được A Mao lộ trượt, bắt đầu cẩn thận đi thong thả, đồng thời còn nhịn không được dùng Tứ Xuyên nói nhỏ giọng ngâm nga khởi trời tối lộ trượt, xã hội phức tạp, nhất không chú ý đi đường chính là bổ nhào phác bò, mãn đường phố đều là xe chặn được dày đặc ma ma, dứt khoát ta mua mấy tờ sổ số ngồi xổm đường cái một bên cạo, đều giảng có tiền phá sản, không có tiền liền bái thần, mua nổi nến thơm giấy trúc vọt vào hoàng phúc tự lại nhảy môn. Các vị thần tiên, này Thủ Xuyên vị thần khúc. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào đời này là đang tại Bắc Thượng Quảng Sâu phấn đấu khu sinh ra, nhưng trước hắn một đời kia nhưng là lăn lộn Vân Quý Xuyên hưu nhàn khu, bản thân vẫn là tại Tứ Xuyên cùng chết, Tứ Xuyên nói là thật sẽ nói, đồng thời cũng có khả năng hát bài hát này. Bất quá A Hương rõ ràng cho thấy không có khả năng Tứ Xuyên nói, chẳng qua là cảm thấy này ca nghe là lạ, có chút tẩy não, cho nên là thành thành thật thật mở ra đùi, hết sức phối hợp Trương Vĩ Hào địt. Đừng ngừng, Hảo ca ca, nhanh một chút. Đã nhanh đến đỉnh phong A Hương là nhịn không được thúc giục lên đang tại hát karaoke Trương Vĩ Hào. Đột nhiên, suy một tiếng, tại Trương Vĩ Hào ra sức rong ruổi phía dưới, A Hương càng ngày càng không có biện pháp khống chế chính mình, cuối cùng eo chi thúc một cái, bụng cấp bách lui, tử cung chỗ sâu từng trận co giật, dâm thủy tứ mạn mà ra, nàng cao trào. Nha, A Hương kéo lấy thật dài hờn dỗi, tâm lý vô hạn thỏa mãn hào. Ca, tuy rằng A Hương cao trào. Nhưng chính cắm vào tại thân thể nàng bên trong đại dương vật hiện tại còn cứng rắn lấy, lúc này chỉ có nàng một người tại hầu hạ Trương Vĩ Hào, tự nhiên là không có biện pháp tìm những người khác giúp nàng chia sẻ, cho nên A Hương phi thường lúc còn nhỏ cao quỳ khởi thân thể, di chuyển mông, làm vừa mới phun ra hoàn phấn lỗ thịt nhi đem tiểu Vĩ Hào gắt gao ngậm. A Hương đánh run run, chậm rãi hướng xuống tỏa, cảm thấy đã bị đỉnh đầy, cúi đầu vừa nhìn, kết quả còn có một cái rất lớn giữ lại tại bên ngoài, nàng thay đổi tư thế, đổi thành hai chân cùng ngồi. Song trường đặt ở Trương Vĩ Hào trước ngực, mông nhỏ lơ lửng hướng Trương Vĩ Hào trầm xuống. A, thật sâu, nha, nha, A Hương ngửa mặt thổn thức đi xuyên qua. A Hương vừa nói, mông tròn một bên còn đang không ngừng hướng xuống ép, rốt cục thì đem tiểu Vĩ Hào toàn bộ bắt lấy được. Ai, sớm mồ hôi đầm đìa A Hương vừa lòng nhẹ nhàng thở ra. Trương Vĩ Hào bị nàng tao thái kích thích cầm giữ không được, liền nghĩ ấn nàng mạnh mẽ làm một phen. Nhưng là hắn mới vừa bắt đầu thật không đến hai cái, A Hương lại đột nhiên là đại nữ chủ hình thức login nói ngươi chớ lộn xộn. Để ta đến. A Hương liền giống như mèo ba tư ngồi xổm Trương Vĩ Hào trên người, dùng sức lay động mông tròn, tính toán cũng phải đem Trương Vĩ Hào làm cái đủ, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào bên này thờ ơ, nàng chính mình ngược lại nha. Nha, yêu kiều đề lên. Cảm thấy thú vị Trương Vĩ Hào hai tay bưng lấy A Hương mông, hạ thân hung hăng chấn động, thô to dương vật tại trong tiểu nộn huyệt thẳng tiến thẳng ra. Rút ra đút vào được A Hương toàn bộ thân thể yêu kiều là rất mau mềm liệt xuống, nằm ở hắn trên người chỉ có siêu. Xíu, thở dốc phân. Ai, ai, chủ nhân, A Hương, ta không dám á, a, nhẹ, ai nha, đẹp quá a, nhẹ chút, a, tốt chủ nhân, a, sẽ chịu không nổi, a. Còn Trang không giả bộ, cũng không nhìn chính mình thực lực gì, ở đây theo ta Trang đâu. Trương Vĩ Hào cắm mạnh vào. Phảng phất là đang dùng thực lực cường đại chứng minh chính mình nói không ngoa. Chương 605 đài truyền hình quy tắc ngầm 1. Ách, không dám, nha, A Hương ngạnh âm thanh không ngừng cầu xin tha thứ A Dục. Ta, giống như, lại muốn không xong. Trương Vĩ Hào quy đầu là nặng nề mà đánh in tại A thơm tho mềm mại nhuyễn chỗ sâu, liền A Hương chính mình cũng không biết chính là, hoa tâm của nàng chính liên tiếp run rẩy. Làm Trương Vĩ Hào cảm thấy giống có một trương miệng nhỏ đang hút hút hắn phảng phất là muốn đem cấp tươi sống nuốt sống giống nhau, hơn nữa huyệt miệng lui càng chặt hơn, đem hắn trói được càng thêm thống khoái, là ngừng suy nghĩ đều không dừng lại được. Nha, nha, A Hương lúc này có vẻ giống như tới rất nhanh, là trực tiếp kinh sóng âm kêu lên ta xong rồi. A, xong đời, chết, a. A Hương toàn thân phiếm hồng, thận cốt căng cứng cong lên. Sau đó đột nhiên thoát lực tựa như ngã áp vào Trương Vĩ Hào trên người, gắt gao rúc vào Trương Vĩ Hào len lén khóc thút thít, trên mặt là treo dị thường thỏa mãn nụ cười, ánh mắt cũng càng trở lên mê ly lên. Vẫn như cũ còn không đạt đến cực hạn Trương Vĩ Hào còn muốn tiếp tục, nhưng nhìn A Hương này thảm hề hề bộ dạng lại có một chút vô tâm không đành lòng, trừ bỏ đường tử trần bên ngoài, bình thường nữ nhân, chính là một cái còn thật ứng phó không được hiện nay Trương Vĩ Hào. Hiện tại Trương Vĩ Hào thật sự là quá mạnh mẽ. Bình thường nữ nhân thật sẽ bị hắn địch đến tận hư hoặc là tươi sống giết chết, đều có chút phạm mã dũng thư lang hương vị, cho dù là A Hương, cũng rất khó làm hắn chân chính tận hứng, cho nên hắn bên người cái kia một chút gì thái thái vợ bé nhóm đối với hắn bên người nữ rất nhiều người, tuyệt đại đa số là một điểm ý kiến đều không có, đại đa số tình huống cũng phải tìm mấy người trợ giúp giúp đỡ chia sẻ một chút mới dám bồi ngủ, nếu không thì thật không chịu nổi. Uyển Du bọn họ là thứ ba buổi sáng trở về, bất quá Mỹ gia, Từ Từ, Quan Cốc cùng Từ Kiều là tiếp tục lưu lại hoành điếm bên kia, cho nên tình yêu nhà trọ bên này đột nhiên là trở nên có chút vắng vẻ lên. Tới thứ năm phía trên buổi trưa, đang tại ngân hàng bên này Trương Vĩ Hào là lại lần nữa nhận được Tằng Tiểu Hiền điện thoại, nguyên bản hắn là không quá nghĩ nhận lấy, bởi vì quen thuộc Tằng Tiểu Hiền lời kia lao việc tinh bản tính chỉ biết hắn đức hạnh, thường xuyên cũng chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là nhận lấy, sau đó là biết được đến một cái làm hắn phi thường tin tức ngoài ý muốn, Nặc Lan muốn bị đổi hết. Đây chính là nguyên tình tiết không sở hữu, bất quá suy nghĩ đến đây là dung hợp nhiều bộ ảnh thị kịch ảnh tổng thế giới, không phải là tình yêu nhà trọ vũ trụ, cho nên cũng không bài trừ là không có loại này có khả năng, dù sao liền Trương Vĩ Hào phía trước hiểu biết, Nặc Lan ban đầu là đang tại radio một máy, hơn nữa đã là nhất tỷ, sau là tiếp thu được quảng điện bên kia sai, đi đài truyền hình học tập sau khi kết thúc xác suất lớn là tiến vào đài truyền hình trở thành TV người chủ trì. Cùng bình thường radio chủ bá chủ yếu là nghe âm thanh khác biệt, Nặc Lan tướng mạo khí chất cũng là phi thường lấy được ra tay, mà Nặc Lan cùng Lisa Dong chính là tại đài truyền hình học tập cái kia đoạn thời gian nhận thức, sau đó liền không có câu dưới, thậm chí liền một máy đều trở về không được, liền trực tiếp đến đây kênh thành thị. Chính là tình yêu nhà trọ, này tự nhiên là không cần rất mạnh ăn khớp cùng hợp lý tính, nhưng đổi thành ảnh tổng thế giới, vậy có chút không đúng lắm rồi, liên hệ Nặc Lan ly hôn, đột nhiên coi trọng Tằng Tiểu Hiền. Cùng Tằng Tiểu Hiền qua lại quan hệ, Trương Vĩ Hào lập tức là nghĩ đến cái khác một chút nhân tố. Hắn thức tỉnh qua đi tại cái này ảnh tổng thế giới coi như là sinh hoạt hơn 2 năm, cũng lục tục tiếp xúc không ít ảnh thị kịch nhân vật, đại đến là phát hiện đến một chút thế giới này đặc điểm, nhân vật ở giữa cùng xuất hiện cùng một chút đầu mối chính tình tiết là xác suất lớn sẽ xuất hiện, nhưng sau lưng nguyên nhân liền không nhất định giống nhau, thậm chí một chút nguyên bản ảnh thị kịch chung không sách, lấy một loại càng hợp lý phương thức xuất hiện, dù sao ảnh thị kịch không cần ăn khớp. Hiện thực cần phải. Đây chính là một cái thế giới chân thật. Trương Vĩ Hào lập tức để công việc trong tay xuống, làm Tằng Tiểu Hiền giữa trưa chi hành bên này, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đừng nhìn Tằng Tiểu Hiền tâm nhãn không lớn, có chút thích ăn giấm chua, nhưng hắn chẳng phải là đần độn, cơ bản thưởng thức vẫn có, tuy rằng hiệp ước đã ký kết, nhưng phía trên là có rất nhiều điều khoản cùng hạn chế, nếu như thu thị dẫn không thể đạt tới một cái giữ gốc trình độ. Là có thể đơn phương ngưng hẳn hợp đồng, nhất là bởi vì radio bên này một chút điều chỉnh dẫn đến hiệu quả không bằng mong muốn. Lisa Dong cũng là suy nghĩ đến điểm ấy, cho nên mới làm Tằng Tiểu Hiền liên hệ Trương Thiên Thắng, đem việc này cùng hắn cái kia tốt hàng xóm nói một câu, bằng không thật muốn cuối cùng toàn bộ đánh về nguyên hình, vậy thật thành không hoan hỉ một hồi. Cùng chỉ cần tại tối thứ 6 phía trên công tác, tiền lương tiền trợ cấp còn có thể dâng lên ít nhất 30% so sánh với, nguyên bản công việc kia ngày đêm khuya đương người chủ trì. Tằng Tiểu Hiền tự nhiên là không còn thỏa mãn, tự nhiên cũng là biểu hiện phi thường tích cực. Trương Vĩ Hào bên này vừa ngồi xuống, hắn đem hắn biết một chút tin tức toàn bộ đều nói ra, thậm chí còn thêm dầu thêm mở nói nghe đồn đãi, một phen sắp xếp tập hợp sau đó, Trương Vĩ Hào lần này mới xem như chân chính làm rõ ràng. Đơn giản tới nói Nặc Lan là bị một cái quyền quý lão gia coi trọng, loại sự tình này tại đài truyền hình kỳ thật rất thông thường, đài truyền hình bên kia nhưng là có tiếng ngọa hổ tàng long. Nhất là một chút đương gia mỹ nữ chủ bá, rất nhiều đều bị quyền quý hoặc là quan nhị đại phú nhị đại theo dõi, không phải là một chút đại lão tình phụ, chính là địa phương quyền quý lão bà. Điểm ấy Trương Vĩ Hào kiếp trước liền có trải qua, hắn trước đây thành đô vệ thị mỹ nữ chủ trì người là thật rất nhiều, hơn nữa đều thực đỉnh, có mấy cái hắn là siêu yêu thích, kết quả về sau nghe trong nhà trưởng bối bát quái thời điểm mới biết được, đây là mỗ mỗ sở trường tình phụ, đó là một cái phú hào nhị nãi, dù sao sẽ không một cái đơn giản. Bằng không đều là một chút vừa tốt nghiệp không lâu, trừ bỏ thanh xuân mỹ mạo sẽ không cái gì khác lấy được ra tay người mới, dựa vào cái gì thứ nhất là có thể làm người chủ trì. Được đến đài truyền hình lực phủng. Cho nên đài truyền hình nhưng thật ra là so giới giải trí khoa trương hơn, chính là vòng tròn tương đối phong bế cao cấp, truyền thông cũng là bị Hạ Hàn làm, bình thường phải không tại internet phía trên tuôn ra nhiều lắm tương quan tin tức. Ví dụ như chỗ ở nhỏ hẹp bên trong Tống Tư Minh nguyên hình kỳ thật chính là Tần Dụ. Từng đảm nhiệm Trần Lương Vũ thư ký, nhân xưng Thượng Hải nhất bí, cuối cùng quan trí bảo vùng núi khu trưởng chính sảnh. Tùy theo Trần Lương Vũ xuống ngựa, Tần Dụ bị khai trừ đảng viên cùng công chức, 2007 cuối năm nhị thẩm bị phán quyết không hẹn. Chỗ ở nhỏ hẹp ở năm 2008 quay chụp, năm 2009 phát hình, rất khó nói không có tham khảo tương quan án kiện cùng xã hội điểm nóng. Chương 606 Đài truyền hình quy tắc ngầm 2. Hải Tảo Nguyên hình ám chỉ Đông Phương Vệ Thị người chủ trì Trần Dung, nàng cùng bạn trai mến nhau 7 năm, theo kết giao Tần Dụ Đồng phát triển, cuối cùng ở 2002 năm cùng bạn trai chia tay. Tần Dụ tại bỏ tù phía trước, kéo bạn tốt chiếu cố Trần Dung, liền điểm ấy tới nói hai người có vẻ giống như còn là chân ái, ít nhất vị này quan lão gia là thật yêu thích cái này cũng không tính rất xinh đẹp người chủ trì. Trên mặt ngoài nhìn, Tống Tư Minh chính là chính sự cấp, xin tha thứ của ta lỗ mãng, dùng chính là hai chữ, nhưng hắn chức quan chính là như vậy, thuộc về điển hình vị ti quyền trọng. Đương nhiên cái này vị ti cũng chỉ là tương đối ở Ma Đô cái này thành phố trực thuộc trung ương khác quan lớn tới nói, Ma Đô tuy rằng không đến mức giống kinh thành như vậy, một cái biển quảng cáo rơi xuống đập chết 10 nhân viên công vụ năm đều là thính cấp cán bộ, nhưng là có thể làm được thính cấp khắp nơi đi, sự cấp không bằng chó trình độ. Không có biện pháp, nơi này đại đương gia cùng nhị đương gia bình thường đều là chỉ có phó quốc cấp cán bộ mới có thể đảm nhiệm, rất nhiều đều có thể cuối cùng trực tiếp nhập chủ đầu mối, kém cỏi nhất đều là một cái thường ủy, là thật có thể nhập các bái tướng. Chỉ là một cái khu, hãy cùng cái khác địa cấp thành phố hành chính đơn vị không sai biệt lắm, khu trưởng chính là thực quyền chính sảnh, lĩnh phó thị trưởng chính là bộ cấp, một chút thị cấp lãnh đạo rất nhiều đều treo phó bộ như vậy hành chính cấp bậc, chỉ là một cái khu liền có tất cả lớn nhỏ mười mấy cái sở trưởng, Ma Đô bao nhiêu cái khu. Cho nên trưởng phòng tại Ma Đô nơi này thật không coi vào đâu, chính là trung tầng dưới nhân viên công vụ, còn phải nhìn cụ thể chức quyền. Trên thực tế, Tống Tư Minh xem như tòa thành thị này số 4 thủ trưởng, phục vụ chính là phó quốc cấp đại lão, hắn tính là chân chính ý nghĩa thượng tam đương gia, nơi này chính là Ma Đô, hắn đã coi như là quyền lực có thể xếp tiến top 5 tồn tại. Toàn thành phố chính sảnh, thậm chí phó bộ, đều nghĩ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thông qua hắn giải đại lão công tác mạch suy nghĩ hoặc cuộc sống chi tiết. Cho nên hắn gián tiếp có thể điều động tài nguyên là rất khó đánh giá. Thậm chí, hắn giảng một câu, người đều không biết là hắn cá nhân ý tứ, vẫn là đại lão ý tứ. Chỉ là một cái Trần Dung hậu trường cứ như vậy như bức, cho nên đài truyền hình thủy rốt cuộc là sâu đậm có thể nghĩ, xuất hiện tình huống như vậy Trương Vĩ Hào là một điểm cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì Tống Tư Minh cùng chỗ ở nhỏ hẹp còn thực sự có, bất quá bây giờ đã là khu trưởng, đã sớm tiến vào tình tiết hậu kỳ, Quách Hải Tảo tự nhiên cũng có, hiện tại đã coi như là Ma Đô bản địa có chút danh tiếng mỹ nữ chủ trì người, chủ trì vẫn là Đông Phương Vệ Thị chủ đánh tiết mục một trong. Cùng Quách Hải Tảo so với đến, Nạc Lan các phương diện đều xuất chúng nhiều lắm, cho nên Trương Vĩ Hào bây giờ là cảm giác chính mình cơ hội tới, hắn luôn luôn tại đợi điểm vào không chính là như vậy cơ hội. Có ý tứ gì, không đều đã tạm rời cương vị công tác sao, như thế nào, đều cái gì niên đại, còn hưng ép lương vì sướng. Ta muốn nhìn xem cái gì quan lão ra mặt bài lớn như vậy, giúp ta ước một chút Nạc Lan, ta tính toán cùng nàng gặp mặt tâm sự chuyện này, sẽ không như vậy ăn hiếp người khác. Nhìn gương mặt lòng đầy căm phẫn hiên ngang lẫm liệt thắng ca, Tăng Tiểu Hiền là nói không ra sùng bái, thật sự là đầy nghĩa khí a, đây là có việc thực có can đảm lên a, ngược lại là hắn, liền trực tiếp nhận thức sợ hãi, hắn liền ly ra đều không giải quyết được, càng không nói lớn như vậy nhân vật, kia chính xác là bóp chết hắn so bóp chết một con kiến đều đến dễ dàng. Vốn là cho rằng ước hẹn tại nhà ăn, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là ước tại gia bên trong, bất quá đổ cũng không phải là Trương Vĩ Hào một người. Còn có một rất không nhãn lực kính một điểm cũng không biết đúng mực Tăng Tiểu Hiền. Nhìn một thân mùi rượu rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt đang tại mượn rượu tiêu sầu Nạc Lan, Trương Vĩ Hào là nghĩ đến một ít luyến ái trò chơi, giống như phải là đồng thời kích hoạt vài cái trước đưa điều kiện sau mới có thể thành công kích phát chân chính CP tuyến cùng đầu mối chính tình tiết. Nếu như chính mình không có đến tình yêu nhà trọ, không có đối với Tăng Tiểu Hiền bọn hắn thi hành viện thủ, chính mình có khả năng hay không thể trực tiếp giải tỏa Nạc Lan cái này tình yêu nhà trọ trọng yếu tình tiết nhân vật. Dù sao cũng không phải là cái gì nữ nhân đều yêu tiền, có chút bản thân không kém tiền chinh phản mà không phải là quá coi trọng những cái này, bằng không Nạc Lan tuyển chọn nhiều lắm, vậy cần giống như bây giờ mượn rượu tiêu sầu, có đôi khi nữ nhân rất xinh đẹp xác thực rất buồn rầu. Hiền ca, người đi về trước đi, nơi này có ta là được. Phát hiện Tăng Tiểu Hiền này ngu xuẩn vẫn là không có phản ứng, Trương Vĩ Hào là tức giận truy vấn nói ngươi xác định thật tính toán nghe tiếp, phải biết họa là từ ở miệng mà ra, có một số việc có thể cho ngươi có biết. Nhưng ngươi xác định ngươi có biết sau không có khả năng mồm rộng nói ra, phải biết đại nhân vật rất nhiều đều thực coi trọng thể diện, ta. Bọn hắn không nhất định sẽ tìm cha, ngươi một cái tiểu người chủ trì, ngươi xác định ngươi không sợ bị toàn bộ. Thậm chí là bị đưa vào hát xong sát lệ. Phản xạ hình công bản thân liền có một chút chậm tình thương rất thấp Tăng Tiểu Hiền lần này là kịp phản ứng, lập tức là gương mặt nghĩ mà sợ thành thật lui ra ngoài, tuy rằng cảm thấy như vậy cô nam quả nữ có chút không tốt lắm, Nạc Lan bên này uống lên rất nhiều rượu. Rõ ràng có chút say, sợ Trương Vĩ Hào gặp sắc này lòng tham thú tính đại phát, dù sao liền hắn Hiền Ca lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Nặc Lan thời điểm đều có một chút lòng ngứa ngáy khó nhịn kìm lòng không được. Tốt lắm, mọi người đi, tâm sự chứ sao, cũng liền vài ngày thời gian không thấy như thế nào đều toàn bộ nhà đồ tứ bức tường rồi hả? Nhìn cái này rất là trống trải hào chạch, dùng ra đồ tứ bức tường hình dung một chút cũng không đủ nhà, không biết còn cho rằng là tân phòng, nhưng thật ra là gia cụ tất cả đều bị Nặc Lan xử lý xong rồi. Đây cũng là Tằng Tiểu Hiền hiểu lầm nguyên nhân, cho là nàng là thật gặp được vô cùng nghiêm trọng cảm tình suy sụp. Chính sách lấy bình rượu tử không ngừng uống rượu Nặc Lan, nhìn qua là mặt đỏ tai hồng thần trí không rõ, kỳ thật Trương Vĩ Hào cảm giác đi ra, vị này tỷ môn hiện tại còn rất thanh tỉnh, chính là nhìn qua có chút lên mặt, giống như uống say, đây cũng là Tằng Tiểu Hiền phía trước hoài nghi hắn có phải hay không có ý đồ khác nguyên nhân. Trương Vĩ Hào gặp Nặc Lan không phản ứng chính mình, là tự mình tìm cái đất trống ngồi xếp bằng. Sau đó là lượng bình còn chưa mở phong bồi tiếp uống, quả nhiên không là cái gì rượu mạnh, chính là sâm banh mà thôi, điềm điềm rất uống ngon, tác dụng chậm cũng là có, nhưng là không khoa trương như vậy, tửu lượng tốt một chút căn bản liền uống không say. Người tính toán giúp ta, người lấy cái gì giúp ta, ta lão công đều không quan tâm ta rồi, hắn nói hắn muốn tổ kiến tân gia đình rồi, đã không cần ta. Nga, kia nhĩ lão công là đồng tính luyến ái sao? Các ngươi là hình hôn đúng hay không? Nguyên bản còn say khướt giống như rất là thương tâm Nặc Lan, đột nhiên là biến sắc, rất là đề phòng tràn ngập phòng bị nhìn Trương Vĩ Hào chất vấn nói ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao sẽ biết chuyện này? Chương 607 đài truyền hình quy tắc ngầm 3. Đừng khẩn trương như vậy, ta là đến giải quyết vấn đề, ai bảo ngươi bướng bỉnh không nghe lời. Hiện tại có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi à nha? Tuy rằng không là cái gì đồng tiền lớn, nhưng đối với kỳ diệu trang sức vẫn là rất trọng yếu. Ta cũng không nghĩ cấp bên kia ném cái cục diện rối rắm đi qua. Dù sao chúng ta nguyện ý như vậy đầu tiền cũng không là thật bởi vì ta cùng Tằng Tiểu Hiền là hàng xóm, có sao nói vậy, liền Tiểu Hiền năng lực bản thân ta căn bản liền không có ý định đầu tiền duy trì, cùng với nước dội lá môn, không bằng trực tiếp đưa hắn được. Trương Vĩ Hào này nói nhưng là đại lời nói thật, tiền này nhất định nước dội lá môn bị radio kiếm đi, vậy còn không như đưa Tằng Tiểu Hiền quên đi, Trương Vĩ Hào cùng radio những lãnh đạo kia cũng không có gì giao tình. Cũng chướng mắt những quan lão gia này nhóm. Nặc Lan đối với Trương Vĩ Hào trả lời là gương mặt ngoài ý muốn, nhưng vừa nghĩ đến chính mình tên ngu xuẩn kia hợp tác lại nhịn không được trộm cười lên, ngay từ đầu Nặc Lan chính là mặt ngoài trang vô cùng khách khí, kỳ thật đánh đáy lòng là chướng mắt Tằng Tiểu Hiền, bằng không cũng sẽ không đồng ý cho nàng an bài khác hợp tác thử xem. Nhưng ở cùng Tằng Tiểu Hiền hợp tác quá một hai lần về sau, Nặc Lan cải biến ý nghĩ như vậy, cường cường liên hợp có đôi khi chẳng phải là chuyện gì tốt. Ngược lại là như thế này nhất cường nhất yếu càng có ý tứ, hơn nữa tại ở phương diện khác Tằng Tiểu Hiền vẫn rất có nên chỗ, như vậy ngu xuẩn manh hợp tác không dễ tìm, đầu năm nay giống hắn như vậy cực phẩm càng là hiếm thấy. Nhưng chính như Trương Vĩ Hào nói như vậy, Nặc Lan thêm Tằng Tiểu Hiền có phản ứng hóa học, Nặc Lan một người chủ trì cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn tuyến bên trên, nhưng chỉ có Tằng Tiểu Hiền thì phải là nhất tràng tai nạn, kỳ thật đêm khuya đương không kém. Radio cực kỳ có ưu thế thời điểm chính là ban ngày đi làm thời gian sớm muộn gì cao phong cùng đêm khuya đương, buổi tối hoàng kim đương là không có khả năng làm quá khác giải trí bình đài. Ta cùng Văn Sâm đặc sắc thực hình hôn, tuy rằng gia hỏa kia ngay từ đầu nhưng thật ra là muốn lừa hôn, nhưng bị ta phát giác đến đây, mà ta lúc ấy tâm cao khí ngạo không cam lòng chính là tại radio phát triển, cho nên hãy cùng hắn hình hôn rồi, chỉ là của ta xa xa đánh giá thấp đài truyền hình trình độ phức tạp, còn quá trẻ một điểm. Nặc Lan rất là thất lạc, sắc mặt phức tạp giảng thuật lên TV của nàng đài trải qua, lúc này đây ngược lại thực thẳng thắn thành khẩn, bởi vì lúc này đây nàng đối mặt cũng không là Tằng Tiểu Hiền ngu xuẩn như vậy, mà là một cái phi thường khôn khéo nhân vật lợi hại, có vẻ giống như thật có thể đến giúp nàng, chẳng sợ bản thân không quá quen, tiếp xúc không nhiều lắm, Nặc Lan vẫn là hiếm thấy thẳng thắn thành khẩn trong chốc lát, phỏng chừng cũng là cùng uống nhiều rượu trong lòng thực buồn khổ muốn tìm người tốt tốt khuynh thuật một chút có liên quan. Nguyên bản đi đài truyền hình học tập là một chuyện rất bình thường, đài truyền hình người chủ trì bình thường là ba loại thông báo tuyển dụng phương thức. Một loại chính là quảng điện hệ thống nội bộ sai học tập, cũng chính là tục xưng nội xính, đơn giản tới nói chính là tại chỗ ở mình cái này quảng điện hệ thống chung chọn lựa nhân tài ưu tú, phương diện này cấp tỉnh thượng tinh vệ thị là có tuyệt đối lời nói quyền. Đơn giản tới nói chính là có thể trực tiếp làm cấp dưới địa cấp đài truyền hình thành phố một chút tốt mầm tinh binh cường tướng đài truyền hình học tập. Trong này tự nhiên cũng bao gồm đài phát thanh, tại học tập huấn luyện chung một chút biểu hiện nổi trội xuất sắc cũng sẽ bị chọn ưu tú trúng tuyển, hơn nữa này so những phương thức khác dễ dàng hơn được đến trọng dụng, thực có khả năng học tập vừa kết thúc liền trực tiếp ủy thác trọng trách, nhảy vọt qua thuộc khóa này sinh ít nhất 3 năm thực tập kỳ. Loại thứ hai phương thức chính là thường gặp nhất ngoại sính, cũng chính là thuộc khóa này sinh thực tập nhận lời mời. Theo cả nước các đại radio học viện truyền thông học viện thông báo tuyển dụng một chút thuộc khóa này sinh thực tập rất nhiều cũng là lớn tứ, còn không có chân chính tốt nghiệp, hàng năm đều có không ít thực tập danh ngạch, sau đó 3 năm khởi bước, theo thấp làm lên, chỉ có rất ít một bộ phận có cơ hội chuyển chính thức có thể chân chính trở thành người chủ trì, có thể trở thành giác nghi nhân vật phụ liền ít hơn. Cũng liền sáng lập sơ kỳ tương đối dễ dàng, càng đi về phía sau thì càng khó. Làm thực tập sinh đánh không công gần như là các đại vệ thị ngầm hiểu lẫn nhau địch làm, xác thực tiện nghi dùng tốt. Loại thứ ba phương thức chính là lấy người, loại này bình thường đều là lấy khác vệ thị đài truyền hình đã thành danh, thậm chí là những huynh đệ khác đơn vị vương bài, đồng thời chủ yếu là xuất hiện ở một chút cấp tỉnh thượng tinh vệ thị hoặc là bản thân thực lực rất cường đại đài truyền hình lớn. Ví dụ như cấp tỉnh vệ thị lấy cấp dưới địa cấp vệ thị nhân tài ưu tú, này cùng loại thứ nhất phương thức khác biệt, cũng có học tập lưu trình. Nhưng căn bản là đã sớm điều động nội bộ, thậm chí là trước tiên liền ký hiệp ước, chính là đi cái quá trường, bằng không người khác dựa vào cái gì muốn thật xa chạy đến người bên này đến học tập. Trong này cũng có một chút là chính mình kinh chủ dựa vào sơn lên chức, tình phụ mang theo cùng đi, cấp tân nhậm chức địa khu đài truyền hình cao tầng chào hỏi, trực tiếp oạt giác, đem nhân lấy đi, loại này chơi tắc tại vệ thị vòng cũng thực thông thường, nghe nói rất nhiều địa phương đài thăng cấp thượng tinh vệ thị Mỹ nữ chủ bá phần lớn đều là như thế này con đường. Nặc Lan thuộc về là loại thứ nhất nội sính, không ký hợp đồng, không có đồng ý, nhưng bản thân đủ tư cách quá tới tham gia học tập, nguyên bản lãnh đạo cũng nguyện ý phóng người, giúp người thành đạt, dù sao Văn Sâm Đặc cùng Trương Vĩ Hào suy đoán không sai biệt lắm, thật đúng là cái phú nhị đại, trong nhà rất có tiền, xã hội tài nguyên thật không kém. Bất quá đến đài truyền hình sau toàn bộ đều không giống với, trừ phi người hậu trường thật vô cùng bò, bằng không. Nơi này ai không hậu trường. Nhưng cho dù là tại đài truyền hình. Nặc Lan như vậy cũng là đứng đầu mặt tiền cửa hàng, cho nên biểu hiện vô cùng xuất sắc, dưới tình huống bình thường là chắc chắn sẽ bị lưu lại, thậm chí là thứ nhất là ủy thác trọng trách cho nàng tương đương trọng dụng. Ngay từ đầu cũng xác thực như vậy đàm, bất quá rất nhanh liền mang theo nàng các loại xã giao, không đơn thuần là nàng, còn có đài truyền hình lãnh đạo cùng cái khác đương gia chủ bá, nữ con nam có, loại này xã giao tại văn nghệ vòng tròn lại bình thường bất quá. Nếu như là cùng Văn Sâm Đặc kết hôn phía trước, Nặc Lan nhưng thật ra là phi thường bài xích, không qua muốn tham dự, nhưng nàng hiện tại cũng kết hôn rồi, phu gia lại không phải là cái gì người bình thường, lý luận thượng phải không sẽ gặp phải phiền toái gì mới đúng. Vừa ý ngoại thường thường đến vô cùng đột nhiên, Nặc Lan rất nhanh đã bị một cái phú thương coi trọng, sau đó là dẫn tiến cho một vị thực quyền đại lão cũng đối với mỹ nữ như vậy người chủ trì thực cảm thấy hứng thú. Dù sao người chủ trì so minh tinh phải ngoan xảo nghe lời, chẳng phải giải quyết. Hơn nữa khí chất học thức cũng muốn xuất sắc không ít, xưa nay đều là bọn hắn những cái này văn nhân mặc khách cao nhã chi sĩ yêu nhất. Về phần những nữ minh tinh kia, chơi đùa coi như, nuôi tại bên người đại khái không cần, bằng không thật bị cầu tử vỗ tới rồi, đó cũng không là cái gì phiền toái nhỏ, đây chính là quan trường tối kỵ. Cũng chính vì vậy, chậm rãi phát hiện đến không thích hợp Nặc Lan phi thường quyết đoán lui ra đài truyền hình học tập, kết quả lần này là chọc giận một chút đài truyền hình lãnh đạo, cảm thấy nàng không tán thưởng. Cho nên liền nguyên bản đợi đến thật tốt đài phát thanh cũng trở về không được, cuối cùng là Lisa Dòng đứng vững áp lực, khi cách nửa năm sau, đem nàng mời được kênh thành thị. Chương 608 đài truyền hình quy tắc ngầm 4. Nguyên bản Nặc Lan bên này điệu thấp một điểm, lại trốn cái một đoạn thời gian kỳ thật cũng đi qua, dù sao radio xác thực tương đối nhỏ chúng, các đại lão đều thực bận rộn, không dài như vậy tình, rất lâu ngoạn chỉ là thân phận, radio nữ chủ bá cùng TV người chủ trì rõ ràng không so được. Kết quả Nặc Lan đều luân lạc tới kênh thành thị vẫn như cũ không cần ngừng, là muốn làm đi ra lớn như vậy động tác, là cùng Lâm Thị Ngân Hàng, Kỳ Diệu Trang sức kéo lên liên hệ, lần này tự nhiên là làm nguyên bản cái kia phú thương sinh ra cảm giác nguy cơ, cho nên là lại lần nữa giới thiệu cho vị kia đại lão, còn đem Văn Sâm Đặc một chút dưới tình huống cũng nói cho đối phương lần này là hoàn toàn đến đây hưng đến. Mà Văn Sâm Đặc bản thân là có bạn lữ, đột nhiên bị như vậy tìm kiếm trực tiếp uy hiếp, tư thiền tường hậu. Văn Sâm Đặc quyết định cùng Nặc Lan ly hôn, bạn lữ của hắn cùng hắn hình hôn lão bà sinh cái phi thường đáng yêu nữ nhi, cái kia một bên đã cách xa, cho nên Văn Sâm Đặc bản thân liền có cùng đối phương tổ kiến thuộc về hắn nhóm nhà mới đình ý tưởng. Hơn nữa chính như vị kia phú thương nói như vậy, lớn như vậy nhân vật hắn cùng nhà hắn không thể chiêu vào, không cần thiết vì một cái bản thân liền không có hứng thú nữ nhân tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại dạng này uy bức lợi dụ phía dưới, Văn Sâm Đặc trực tiếp là chuyển quang ra bên trong sở hữu gia cụ. Chỉ trừ bộ này phòng chống tử cùng 100 vạn tiền chia tay cấp Nặc Lan, tính là đối với nàng bồi thường, kỳ thật cũng là sợ hắn yết bí chính mình riêng tư cùng tính định hướng là một thụ, tỉ muội, ai kêu Nặc Lan bản thân cũng là danh nhân, thật muốn vạch mặt đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Trước kia nhìn kịch thời điểm Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều người xem đã cảm thấy không được bình thường, tính là cái gì đều không muốn, tất cả đều bán sạch, không đến mức liền cái tọa địa phương đều không có a, chẳng lẽ bán sẽ không mua tân đúng không? Hiện tại vừa nghe, lúc này mới tương đối hợp lý, vốn là kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng ở hắn Trương Vĩ Hào hiệu ứng cánh bướm phía dưới là trở nên càng trở lên nghiêm trọng, này tuyệt đối xem như hảo tâm làm chuyện xấu điển hình, không thể không nói hắn ma đô Trương hành trưởng chân thật danh sách bên ngoài a. Cái kia Phú Hào phỏng chừng vẫn là sợ Nặc Lan sẽ bị hắn cái này Trương hành trưởng vừa ý, sau đó trở thành hắn di thái thái vợ bé, này liền khủng bố, tự nhiên là hoảng được một đám. Bao gồm phía trước những đài truyền hình kia lãnh đạo, cũng đồng dạng thực hoảng, Lâm Thị Ngân Hàng thực sự không phải là cái gì hạng người vô danh, bản thân coi như là Đông Phương Vệ Thị Kim Chủ 33 một trong, thật muốn đem hắn nhóm những cái này chỉ biết gia đình bạo ngược tiểu lãnh đạo muốn làm xuống ngựa, chỉ sợ còn thật không nan. Cho nên hiện tại ngược lại là có điểm chim sợ cành cong hương vị, bất quá sau lưng cái vị kia đại lãnh đạo mới là mấu chốt, này cũng là rất phù hợp nghiệp quan cấu kết đặc thù, chính là không rõ lắm đây cũng là nhóm thần tiên nào, không có khả năng là so La Y Nhân cái kia hạ bộ trưởng đến đây còn lớn hơn a. Cái khác trước không sách, vị kia thực quyền cao quản là ai ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi, bằng không ta như thế nào quyết định phải chăng phải giúp ngươi. Cũng không thể nói cái gì bận rộn ta đều có thể bang a. Tuy rằng Trương Vĩ Hào tự nhận chính mình xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không phải là phiền toái gì cũng dám dính, tính là ma đô không thể so kinh thành, nơi này quan to hiển quý cũng là có không ít, quốc nội dù sao cũng là quan bản vị, Trương Vĩ Hào còn không có mật ngọt tự tin đến chính mình ai cũng chọc nổi. Từng nhậm gia định khu chính phủ nhân dân tin tức văn phòng phó chủ nhiệm Trương Bằng. Ai hỏi trước ngươi rồi, đã nói hiện tại, không có khả năng là tuyên truyền bộ cái vị kia Trương Bộ trưởng A. Trương Vĩ Hào vừa nhìn Nặc Lan này nhìn trái phải mà nói này phản ứng của hắn, chớp mắt liền nghĩ đến cái kia Trương Bộ. Trương Bộ, Trương Vĩ Hào phía trước còn thật gặp qua, bao gồm hắn tình phụ, hơn nữa Trương Vĩ Hào còn thật nhận thức vị này Trương Bộ, bởi vì đây cũng là một vị ảnh thị kịch nhân vật, hơn nữa còn là một lão diễn cốt diễn, nhân dân danh nghĩa bên trong Triệu Thụy Long, ngay từ đầu Trương Vĩ Hào đều tưởng rằng Triệu Thụy Long, kết quả phát hiện đây là phản tham gió lốc ba bên trong cái kia tham 100 ức. Làm chính mình tình phụ đến cảng đảo đi cấp tự mình rửa kinh tệ cái vị kia Trương Bộ. Phó bộ cấp, chủ yếu chức trách là tuyên truyền bộ, nhưng đồng thời vẫn là thành phố thường ủy phó thị trưởng. Tuy rằng xem như nửa để đó không dùng, nhưng Thượng Hải vòng bản thân là trừ kinh ngoài vòng tròn lợi hại nhất một cái văn hóa vòng tròn, chủ yếu là tại tiểu màn hình thực sinh động. Như vậy tính toán, không phải là hiện quản, đây chính là ma đô tổng cục thượng cấp, tăng thêm tuyên truyền bộ thực đặc thù, cho nên bộ văn hóa cũng có thể kiêm quản. Xem như ma đô vui chơi giải trí sản nghiệp một tay, mà nàng tình phụ bản thân cũng là mở ảnh thị công ty cùng đầu tư công ty, phía trước vẫn là đường hướng trễ mang Trương Vĩ Hào nhận thức. Nàng tình phụ tên là Chiêu Mỹ Hân, một cái nhìn qua rất đẹp gợi cảm nữ nhân, cũng là sau vì hắn đi cảng đảo tắm kinh tệ người trung gian, tôi có ý tứ sự tình bọn hắn còn thực sự có tại Lâm Thị Ngân Hàng mở tài khoản. Bất quá Trương Vĩ Hào mặc kệ loại chuyện nhỏ này, dù sao không trái pháp luật không trái với giám thị điều lệ. Loại sự tình này hắn cùng rất nhiều ngân hàng đều giống nhau, căn bản là thành thành thật thật tuân thủ quy tắc trò chơi, không có khả năng quá nhiều địch sự, cái này gửi ngân hàng không muốn, cái kia gửi ngân hàng không thu, người còn làm cái gì sinh ý, sợ phiền phức cũng đừng mở ngân hàng. Nặc Lan rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, không nghĩ tới đối phương là một chút liền đoán đi ra. Không chỉ như vậy, Trương Vĩ Hào là rất mau suy một ra ba, gương mặt cổ quái nói cái kia Phú Hào không có khả năng là cái nữ a. Tên là Chiêu Mỹ Hân. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu đều tiến vào nhận thức sai lầm cùng quán tính tư duy, là chớp mắt nghĩ đến đầy mỡ lão nam nhân, hiện tại lập tức phản ứng, vì sao thì không thể là nữ Phú Hào, thậm chí chính là Trương Bộ cái kia tình phụ Chiêu Mỹ Hân, bằng không loại sự tình này nào có lặp đi lặp lại nhiều lần đề cử, còn có thể điều động Đông Phương Vệ Thị cùng Quảng Điện hệ thống người, như vậy nhất giải thích lập tức liền hợp lý. Nặc Lan là hoàn toàn sợ ngây người, đây rốt cuộc là cái gì thần nhân? Trong truyền thuyết thám tử lừng danh Conan sao, này năng lực trinh thám cũng quá khoa trương đi, xác định không phải là đang diễn ta. Hơn nữa hắn thật đều biết những người này. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không phải là thực đem Trương Bằng một cái phó bộ phóng tại mắt bên trong, nhưng dù sao cũng là hiện quản, còn thực sự không phải là tốt như vậy thu phục, xác thực thực phiền toái, so đỉnh đầu của hắn cấp trên hạ bộ phiền toái nhiều đây là một tay, nhưng không phải là hiện quản. Về phần tố cáo đối phương tham ô, đại khái không cần. Gia hỏa kia cũng là vận khí không tốt, là tắm kinh tệ thời điểm vừa vặn đụng phải Liêm Chính Công tự đang điều tra cái kia rửa tiền tổ chức, kết quả là bị ngoài ý muốn dính líu vào, sau đó là cảng đảo Liêm tự thông chi nội địa kiểm tra kỷ luật, loại này mất mặt vứt xuống cảng đảo sự tình nhất định là sẽ nghiêm trị xử lý, bằng không. Loại này tiểu tham quan thật không dễ bắt, trăm ước cấp tham quan chính xác là nhiều lắm, phải biết đây chính là ảnh tổng thế giới. Chương 609 người phát ngôn 1. Người xác định người không có khả năng làm loạn. Xin nhờ, bạn gái của ta ngươi cũng nhìn thấy, chính mình nhiều lần, ngươi phương diện nào so nàng cường. Còn có ta hai cái mỹ nữ đồng nghiệp, ngươi lại nhiều lần, ngươi có cái gì ưu thế, nữ nhân. Ngươi chính xác là quá tự kỷ, trước tiên ở ta nơi này chấp nhận một đêm, ngày mai ta dẫn ngươi đi kỳ diệu trang sức bên kia nói chuyện nhìn, muốn toàn bộ thuận lợi, tranh thủ cho ngươi đương bên kia người phát ngôn, chỉ cần ngươi cầm đến cái này người phát ngôn, ngươi bây giờ đối mặt mấy vấn đề này đều không còn là vấn đề. Trương Vĩ Hào nói xong rời đi cái này ở phòng bếp bên cạnh bảo mẫu phòng, đây là Trương Vĩ Hào cấp Nặc Lan An bài trụ sở tạm thời, nàng hiện tại liền cái giường đều không có, chỉ có thể là ngủ trước hắn bên này. Bất quá Chu Nhã Văn cùng Giang Quân lại biểu hiện phi thường cổ quái, các nàng lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức Hào ca rồi, Hào ca có thể không là nhiệt tâm như vậy chàng, ngược lại là càng yêu thích đối với mỹ nữ cổ đạo nhiệt tâm. Nặc Lan phát hiện Trương Vĩ Hào thật cứ như vậy đem nàng cấp ném vào bảo mẫu phòng sẽ không bất kể nàng về sau. Là thật thật bất ngờ, đồng thời cũng phát hiện đến đối phương bên người là thật không thiếu mỹ nữ, cái kia đường muội liền không nói, bạn gái A Hương cùng hai cái mỹ nữ đồng nghiệp là thật rất xinh đẹp, dù là Nặc Lan đối với chính mình thực tự tin, cũng không tiện ra mặt dày nói mình nhất định so các nàng nhiều hấp dẫn, nhất là cái kia tên là A Hương, trưởng chính là thật đẹp, so rất nhiều nữ minh tinh đều xinh đẹp xinh đẹp. Trương Vĩ Hào bộ này nhà là đại tam cư thêm một cái bảo mẫu phòng, kỳ thật Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ 3602. 3601 cũng là cùng loại bố cục, đều là tam căn phòng thêm bảo mẫu phòng, bất quá hắn nhóm bản thân chính là thuê chung, không phải là nghiệp chủ, thế nào bỏ được tiêu tiền thỉnh chú ra bảo mẫu, cho nên hoặc là đổi thành tạp vật phòng, hoặc là chính là nhiều sửa lại một cái phòng ngủ đi ra, giống Lữ Tử Kiều chính là ở bảo mẫu phòng. Đương nhiên, cái này bảo mẫu phòng cùng bình thường bảo mẫu phòng còn chưa phải giống nhau, Lữ Tử Kiều cái kia là chỉ có 15 bình trái phải, hơn nữa không mang theo toilet, Trương Vĩ Hào bên này chính là 20 bình trái phải. Còn mang độc lập vệ sinh ở giữa tắm rửa lúc, đương nhiên, chính là tắm vòi sen, không phải là bồn tắm lớn. Chính là có chút cái gọi là thượng đẳng nhân kẻ có tiền rất nhiều chú ý, không hy vọng chính mình thỉnh người giúp việc sử dụng bọn hắn chủ nhà đồ vật, có thể cấp chủ nhân phòng cái bộ bồn tắm lớn làm vệ sinh, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp sử dụng, thậm chí liền phòng khách công cộng vệ sinh ở giữa đều không được, chỉ có thể là dùng chính mình gian phòng cái kia một chút. Hơn nữa cùng phòng ngủ chính công cộng vệ sinh ở giữa chạy bằng điện trí năng cái bô nhiệt độ ổn định bồn tắm lớn những cái này khác biệt, bảo mẫu phòng cái bô vòi hoa sen đều là tối sơ cấp, không phải là mua không nổi rất tốt, mà là ta bản thân chính là mời ngươi hầu hạ ta đấy, có cho ngươi khởi công tư, không phải là tiêu tiền mời ngươi đương tiểu nãi nãi. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Trương Vĩ Hào thuê bộ này cùng sát phách hai bộ định vị không giống với, cho nên bộ này nhà cũng không tốt cho thuê, tìm người thuê chung cũng không phải là rất tính giới bỉ. Nặc Lan cái kia bộ so với bộ này còn hào, tính phòng hào hạng tử, Văn Sâm đặc đối với nàng vẫn là thực đạt đến một trình độ nào đó, không sai biệt lắm là phân tiểu 500 vạn cho nàng, tính thượng bản thân một chút tích góp, Nặc Lan thật đúng là phú bà một cái. Tuy rằng Văn Sâm đặc chưa nói, nhưng cũng là tại thông qua phương thức như thế khuyên nàng rời đi trước, thành thành thật thật điệu thấp cái vài năm, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ lấy chồng hoặc là đổi nghề, dù sao lại không thiếu tiền, không cần thiết cùng những người này vạch mặt, không đáng. Cũng chính là bởi vì Văn Sâm đặc đối với chính mình cũng không tệ lắm, cũng chưa bị ép thượng chân chính tuyệt lộ, Nặc Lan càng nhiều chính là khó chịu, là không cam lòng, mà không phải là đối mặt sinh tử tồn vong cái loại này sợ hãi bất an. Trương Bằng lại không phải là Triệu Thụy Long, chiêu số vẫn là tương đối chính thống cái loại này, tắm cuối cùng kinh tệ đem mình cũng cấp tắm đi vào, này phải đổi thành Triệu Thụy Long vậy không quá đâu có, dù sao hắn còn thật xem như Hán Đông Thiên, mà Trương Bằng tại Ma Đô lại xa xa tính không lên. Cùng Chu Khóa Khóa bên kia thông qua WeChat sau khi tán gẫu xong, Trương Vĩ Hào trực tiếp là chạy tới Chu Nhã Văn cùng Giang Quân tìm muội kia phòng ngủ. À, khởi còn rất sớm, bữa sáng muốn ăn sao? Vừa vận động xong, mua một chút bữa sáng chuẩn bị trở về đến cùng một chỗ ăn Trương Vĩ Hào, phát hiện Nặc Lan đã rời giường, còn rất ngoài ý muốn. Nặc Lan nhìn rõ ràng cho thấy vừa vận động xong huynh muội hai người, rất là ngoài ý muốn, nàng vốn là cho rằng chính mình đã dậy sớm. Lúc này mới 7 giờ qua, kết quả người khác đều đã vận động xong rồi, còn chính xác là rất nóng yêu thần luyện a, dù sao nàng là thật không kiên trì được, tối đa cũng liền xuất môn chạy bộ sáng sớm nửa giờ, nàng nguyên bản tính toán chính là xuất môn chạy một lát. Bất quá bây giờ rõ ràng không thích hợp, cho nên là gật gật đầu, ngồi ở trước bàn ăn, cùng Trương Vĩ Hào huynh muội ăn lên bữa sáng. Tối qua rõ ràng cho thấy có chút hạnh khổ, hai tỷ muội là tới gần 8 điểm mới đi ra, trực tiếp ngồi xuống ăn lên bữa sáng, sau đó chuẩn bị cùng đi ngân hàng, bởi vì Kỳ Diệu trang sức bây giờ còn chưa chuyển, đại lâu mới còn tại trong trang hoàng, cho nên Nạp Lan bên này coi như là tiện đường. Bất quá đến cuối năm, tân đại lâu liền trùng tu xong, đến lúc đó vô luận là Elise Mado Kỳ hạm điếm, còn là đã chiếm dòng giã 5 tầng lầu Kỳ Diệu trang sức, cũng sẽ ở cùng một ngày khai trương, bao gồm ELS cũng giống vậy. Bọn hắn tân tổng bộ cũng là tại đây đống tân tu ở Lục Gia miệng thương vòng lờ mô Lục Gia trong miệng thương trường. Bởi vì là tân sửa xong buôn bán lâu, quyền tài sản là chỗ trống, cho nên có thể trực tiếp tiêu tiền mua đến, sau đó ấn nhu cầu của mình tiến hành sửa chữa, từng bước đúng chỗ. Về phần chính mình mua đất tu lâu, Lâm Thị Ngân Hàng cũng chưa tính toán như vậy, càng không nói Kỳ Diệu trang sức cùng ELS, bất quá Kỳ Diệu trang sức cùng ELS hiện tại quả thật cũng trở thành lờ mô Lục Gia trong miệng thương trường trên lầu ký túc xá lớn nhất hai cái trụ cột hình xí nghiệp, cũng chính là bởi vì suy nghĩ đến phương diện này hàm kim lượng cùng tiền thuê kích thích, cho nên mới xuất thủ tổng cộng 13 tầng lầu quyền tài sản đi ra ngoài, không sai biệt lắm xem như bán đi 1/3 tòa nhà. ELS hiện tại rất lớn, trừ bỏ nguyên bản nghiệp vụ bên ngoài, còn có Elise cao xa cửa hàng chuyên doanh cùng ca lịch tư mau tiêu môn điếm, cộng thêm thời thượng 3 tòa, cho nên diện tích tầng 8 lâu xem như tương đối hợp lý, giống thời thượng 3 tòa bên kia, bản thân nhưng là phải trừ lại cũng đủ lớn cũng đủ tiên tiến trong phòng chụp ảnh, tăng thêm dưới lầu là Kỳ Diệu trang sức, trên lầu chính là ELS, chụp tạp chí cùng một chút tuyên truyền đồ thời điểm cũng có khả năng càng thuận tiện, so với trước đông một khối tây một khối bố cục hợp lý nhiều lắm. Về phần Lâm Thị Ngân Hàng bên này sẽ không phương diện này nhu cầu rồi. Trên lầu Kỳ Diệu trang sức dọn đi sau không đi ra chỗ ngồi vừa vặn thích hợp, này lại không phải là tổng bộ, một cái phân bộ mà thôi, không cần như vậy đại mặt bài. Chương 610 người phát ngôn 2. Vị này là ta phía trước với người nhắc tới cái vị kia công quan bộ giám đốc Chu Khóa Khóa, người xưng hô nàng Chu giám đốc hoặc là Khóa Khóa tỷ đều được, đúng rồi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Vĩ Hào này mới nghĩ đến chính mình còn không có hỏi qua Nạp Lan tuổi tác. Nạp Lan ngược lại không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời, ta năm nay 25 tuổi, lần trước vị kia Dương Tổng đâu này? Dương Tổng là Kỳ Diệu trang sức cô, thủ tịch vận doanh quan, lần trước chủ yếu là theo ta đàm luận, thuận theo mang qua nhìn, suy tính một chút sau vận doanh phải chăng cần phải đề cập radio, loại chuyện nhỏ này hắn là không có khả năng hỏi đến, bình thường đều là phòng thị trường hoặc là công quan bộ tại phụ trách. Kỳ Diệu trang sức phía trước chính là gánh hát rong, bản thân chính là một cái phòng làm việc, điển hình xưởng nhỏ. Nào có cái gì chân chính phòng thị trường, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa cũng không phải là việc buôn bán có khiếu, Tưởng Nam Tôn tiểu di đại thiến, phía trước cũng chính là Diệp Cần nói thư ký, biết vẫn là biết chút đó, nhưng vài cái ức công ty liền là cực hạn, loại này trăm ức cấp công ty liền mấy người các nàng. Thật ngoạn không chuyển, liền hạ đầy sao CEO kỳ thật đều là không trâu bắt chó đi cày, năng lực bản thân căn bản khống chế không được, Dương Kha mới là Trương Vĩ Hào cấp Tưởng Nam Tôn các nàng xem xét thích hợp nhất CEO. Nhưng Dương Kha vừa mới gia nhập liên minh, thứ nhất là cấp CEO cũng không thích hợp. Dù sao Kỳ Diệu hiện tại không kém nghiệp vụ, chỉ là ELS tân tổng bộ cùng Kỳ hạm điếm liền đủ Kỳ Diệu theo đầu năm ăn được cuối năm, cũng đang bởi vì là có như vậy chiến lược buộc chặt, Kỳ Diệu trang sức lợi nhuận năng lực thực khả quan, cho nên là bị các phương xem trọng, lúc này mới trực tiếp ổn định ở tại 300 ước trái phải thị trường giá trị, đều nhanh bắt kịp Cần Ngôn. Vậy người xác thực so Chu giám đốc nhỏ, xưng hô nàng Khóa Khóa tỷ a. Chu giám đốc nghe quả thật có một chút như là đang mắng người. Chu Khóa Khóa nghe thế dạng sau khi giới thiệu tức giận trợn mắt nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, sau đó là cùng Nạp Lan tán gẫu, muốn nghe một chút ý tưởng của nàng, phải chăng có thể tiếp nhận một chút người phát ngôn tương quan yêu cầu. Tại thương nói thương, tuy rằng không bị chết mệnh đè thấp Nạp Lan đại ngôn phí, nhưng ở người phát ngôn chức trách phía trên là khẳng định không thoải mái, một chút bữa ăn cùng xã giao ắt không thể thiếu, còn phải tham dự đại lượng hoạt động cùng công việc quảng cáo. Đồng thời cũng có một chút hình tượng thượng yêu cầu. Kỳ thật người phát ngôn Nạp Lan đây cũng là lần thứ nhất, nàng chính là radio chủ bá, không phải là TV chủ bá, miệng bá rất bình thường, hình tượng người phát ngôn còn thật chưa trải qua quá, lúc này đây thứ nhất là gia trang, vẫn là Kỳ Diệu trang sức lớn như vậy công ty, nói không khẩn trương đó là lừa người. Nghe xong này một đống lớn yêu cầu qua đi, Nạp Lan rất là tò mò dò hỏi có thể nói cho ta đại ngôn phí cấp bao nhiêu không? Năm thứ nhất tạm định 300 vạn, năm thứ hai căn cứ thực tế hiệu quả đến định, dù sao chúng ta Kỳ Diệu dùng ngươi cũng là gánh chịu một chút phiêu lưu, Nếu như hợp tác khoái trá trực tiếp biến thành 3 năm hiệp ước, đại ngôn phí cũng có khả năng dâng lên đến 500 vạn. Nếu như hiệu quả xác thực không đủ lý tưởng, một năm kỳ mãn sau chúng ta kỳ diệu trang sức là có trước tiên ngưng hẳn hợp đồng, không cần bồi phó bất kỳ cái gì tiền bồi thường quyền lực. Đương nhiên, nếu như không đến một năm liền ngưng hẳn hiệp ước, 300 vạn người vẫn đang có thể trực tiếp cầm đến, chỉ cần không phải là trên hợp đồng mặt có rõ ràng đề cập cái kia một chút hành vi, dưới bình thường tình huống không có khả năng coi như người vi ước tìm người gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nặc Lan gật gật đầu, này hiệp ước nhìn qua là thật không sai, rất thành ý, dù sao nàng hiện tại cũng liền một cái radio chủ bá, chính là tại phạm vi nhỏ nội rất giận, chẳng phải là cái gì chân chính làm ra hoa đán nổi danh chủ bá. Trọng yếu nhất chính là như vậy đại ngôn đối với ở nàng bây giờ tới nói rất trọng yếu, gần như là bảo vệ nàng nghề nghiệp kiếp sống. Hơn nữa nàng một khi trở thành người phát ngôn, kỳ diệu trang sức cái này nhà tài trợ kinh chủ ba ba tự nhiên cũng liền xưa ra nổi danh, có thể trực tiếp tìm càng cấp cao nhất lãnh đạo vấn trách, không cần của ta người phát ngôn dù sao cũng phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý cùng lý do chứ. Dưới tình huống bình thường trương bộ bên kia nghe được kết quả này, là cơ bản đều sẽ bỏ qua, nhiều nữ nhân phải là. Lại không trực tiếp vạch mặt, không đáng nháo đại, thật muốn nháo đại đối với hắn cũng không có gì hay chỗ. Kỳ diệu trang sức trương bộ không sợ, nhưng kỳ diệu trang sức sau lưng Lâm Thị Ngân Hàng, nhất là vị kia tân hoa đầu người phú trương hành trưởng, hắn còn thật không nghĩ đắc tội. Đây cũng là Trương Vĩ Hào cho ra phương án ứng đối, xem như sao sơn chấn hổ, này muốn còn không cảm thấy được, một chút mặt mũi cũng không cấp, kia Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng đối với trương bộ cùng hắn tình phụ khách khí. Đồng thời Trương Vĩ Hào cũng có tại Đông Phương Vệ Thị xếp vào người mình tính toán. Nặc Lan bên này luật sư xác định hợp đồng không có vấn đề gì về sau, phần này trong khi 3 năm hợp đồng cứ như vậy quyết định, Nặc Lan trực tiếp liền cầm đến 100 vạn ký hợp đồng kim, nhưng tương ứng, kế tiếp một năm này đại ngôn nhiệm vụ cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, tiền này cũng không tốt cầm lấy, bằng không ngươi đương hình lộ các nàng như thế nào không ký. Tại Nặc Lan bị thời thượng ba toa bên kia người nhận lấy đi bên kia chụp tạp chí cùng áp phích về sau. Chu khóa khóa phải không quá lý giải dò hỏi vì sao chọn nàng. Thật cũng so nàng thích hợp a. Không giống với, lại không tại TV phía trên đánh quảng cáo, radio ta cảm thấy là cái rất không sai môi giới, so nàng rất xinh đẹp âm thanh tuyệt đối không có nàng dễ nghe, càng không nói ứng biến năng lực cùng chủ trì bản lĩnh, mà những phương diện này so nàng cường cũng tuyệt đối không có nàng tuổi trẻ xinh đẹp, nàng tuyệt đối xem như thích hợp nhất hoàn mỹ nhất lý tưởng tuyển chọn. Ta tính toán phùng nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra hết bên kia cũng sẽ là Nặc Lan người phát ngôn, bất quá muốn một giờ đêm, được trước đợi tiết mục đại hỏa sau. Hết chính là WeChat bên trong cái kia tiểu trình tự tên, bởi vì thị trường hưởng ứng rất tốt, cho nên lại mở phát ra chuyên môn app, thậm chí là thành công lập chuyên môn phân công ty kiêu ngạo làm cường tính toán. Mà muốn đem cái này Internet Radio bình đài làm lên đến, một cái có thể lửa ra vòng hình tượng người phát ngôn rất trọng yếu, Trương Vĩ Hào đã cảm thấy Nặc Lan thực thích hợp. Thực lực không nhất định là mạnh nhất, nhưng ở ngang nhau thực lực phía dưới tuyệt đối là xinh đẹp nhất tình thương cao nhất. Vừa nghe Nặc Lan mặt sau hơn phân nửa có thể cầm đến hết đại ngôn, Chu Khoa Khoa cũng liền không nói thêm gì nữa, không tại TV phía trên đánh quảng cáo cũng là bởi vì lúc trước nhìn một chút đồng hành TV quảng cáo hiệu quả, trung thấp quả nhiên còn dễ nói, nhưng phàm là cùng cao cấp dính một bên chẳng những không hiệu quả, ngược lại là dễ dàng kéo loại kém thứ ép cách, biến thành một chút cao cấp hộ khách không định gặp ngươi, cảm thấy ngươi không thần bí gì tính. Một chút cũng không đủ cao cấp, có chút lâu. Chương 611 chuyện xấu thường thường là tình phụ một. Cái gì, tôi thứ 6 tiết mục cứ theo lẽ thường phát hình, phía trước có thể không phải như vậy nói. Chiêu tiểu thư, tình huống bây giờ có biến, Nặc Lan đã là trở thành kỳ diệu trang sức người phát ngôn, đều đã quan tuyên rồi, tương quan áp phích cùng Internet Marketing đều đã bắt đầu, nghe nói tân đồng thời thượng ba toa sẽ có nàng tương quan chuyên đề, về sau có khả năng trở thành ba toa nữ lang. Chủ yếu phụ trách cao cấp gia trang khối này. Triều Mỹ Hân đương nhiên là đã biết tin tức này mới gọi điện thoại thăm dò, kết quả lúc này đây, vị này đài phát thanh thực quyền nhị bà thủ là một chút cũng không phối hợp, các loại vung nồi, rõ ràng chính là không muốn đắc tội kỳ diệu trang sức. Chính là một cái kỳ diệu trang sức Triều Mỹ Hân tự nhiên còn không để tại mắt, tuy rằng mọi người đều là tình phụ, là di thái thái vợ bé, nhưng định vị có thể không giống với, trương bộ nhưng là quan. Nhưng kỳ diệu trang sức sau lưng Lâm Thị Ngân Hàng quá phiền toái, nhất là tưởng nam tôn cái này ngũ di thái sau lưng chạm Trương Vĩ Hào Trương Hành Trưởng, cái này cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người, đang sờ không rõ đối phương thực tế thái độ phía trước, Triều Mỹ Hân cùng Trương Bộ tự nhiên không dám làm loạn, kỳ thật Trương bằng bản thân đỉnh túng, chân chính yêu thích giải quyết chính là Triều Mỹ Hân. Ấn phản tham gió lốc ba tình tiết, vốn là không lớn khả năng liên lụy đến Trương Bộ, phía trước tìm đều là lão mạng lưới quan hệ, mặc dù có một chút lạc hậu, bơm nước rất cao, nhưng thắng tại ổn định an toàn, xin nhờ, người đây là tắm kim tệ, an toàn ổn định mới là quan trọng nhất. Kết quả là bởi vì mới cuột khởi cái kia nhóm người hiệu suất rất cao bơm nước thấp hơn, Triệu Mỹ Hân là lập tức liền tâm động, thậm chí còn đem Trương Bằng cũng cấp gọi vào càng đảo, sau đó bị Nhất Hoa đoan. Cũng không nghĩ, cái này mới cuột khởi rửa tiền đội chiêu số như vậy dã, lá gan còn lớn như vậy, tác phong làm việc cũng không phải bình thường kiêu ngạo, không bị nhìn chằm chằm mới là lạ, thật tưởng rằng khác rửa tiền đội ngốc sao. Cho nên thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn, điển hình bẫy chết nhân không đền mạng, rất nhiều cự tham đều là cuối cùng ngã vào chính mình tình phụ trên người, chính xác là một chút cũng không kỳ quái, dù sao những cái này tình phụ thành công quá mức dễ dàng, thế cho nên các nàng tư duy phương thức rất ngây thơ, rất lâu ngây thơ buồn cười. Này phải đổi thành một cái đường đường chính chính thế gia nữ bạch phú Mỹ xác suất lớn cư tính như thế, dù sao lại không hoàn toàn vạch mặt, lại không phải là đại sự gì, không đáng. Nhưng Triều Mỹ Hân có chút không cam lòng, cảm thấy chính mình lần này đem sự tình làm hư hại, có chút mất mặt, cho nên còn muốn tiến thêm một bước thăm dò, vì thế trực tiếp gọi điện thoại có liên lạc đừng hướng trễ. Tân Lệ truyền thông tuy rằng bây giờ là rời đến kinh thành, xem như kinh vòng một thành viên, chủ đánh cũng là màn hình lớn. Nhưng cũng không tính là bỏ qua Thượng Hải vòng cùng tiểu màn hình, chính là trọng điểm phát hành cùng phòng vé đối với đổ, tại kinh vòng bên kia thích hợp hơn một điểm, Thượng Hải vòng còn thật không có nhiều lắm phương diện này tài nguyên. Nhưng làm Tân Lệ truyền thông nghệ nhân tổng giám đừng hướng trễ, bản thân chủ yếu công tác vẫn là bồi dưỡng nghệ nhân, mà nghệ nhân bồi dưỡng chủ yếu là tiểu màn hình khối này, không thể thiếu cùng các đại vệ thị giao tiếp, màn hình lớn phùng nhân độ khó rất lớn, cho nên đừng hướng trễ phía trước tại Thượng Hải vòng không ít người mạch mạng lưới quan hệ vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí bởi vì Tân Lệ truyền thông quật khởi là trở nên càng ngày càng mạnh. Triều Mỹ Hân cái này đến đây rất lớn mỹ nữ lão tổng chính là Tân Lệ truyền thông tại năm trước chính thức quật khởi sau mới tiếp xúc được người mới mạch, sau quỷ thổi đèn bộ không một tinh tuyệt cổ thành thượng tinh, phải dựa vào vị mỹ nữ này lão tổng ra tay, bằng không chỉ có thể là trở thành võng kịch, đến cũng không phải là tiền sự tình, mà là lực ảnh hưởng sự tình. Cũng chính vì vậy, đừng hướng trễ là tiếp nhận rồi Triều Mỹ Hân đầu tư, cũng để cho nàng tham dự tiến đến. Đây là ảnh tổng thế giới, không phải là thế giới hiện thực, tương Nam Tổng cục cùng Ma Đô Tổng cục có thể không so được. Ma Đô Tổng cục rất mạnh, bản thân hãy cùng Tổng cục xem như cùng cấp đơn vị, trực tiếp cùng Trung Tuyên đối tiếp, Tổng cục bên kia chỉ có thể chỉ đạo công tác, nghe người đúng là chỉ đạo, không nghe cũng chỉ là chỉ đạo. Cho nên có Triều Mỹ Hân đầu tư cùng gia nhập liên minh, coi như là cầm đến một tấm miễn từ kim bài, đây cũng là phía trước đừng hướng chế ước thượng Trương Vĩ Hào cùng Triều Mỹ Hân cùng nhau ăn cơm nguyên nhân. Đồng thời còn tiếp nhận rồi đối phương tại ngân hàng mở tài khoản mua sắm một chút quản lý tài sản sản phẩm mời cầu. Chủ yếu Trương Vĩ Hào cũng không rõ lắm vị này Trương Bộ khi nào thì lật xe, này nhưng là chân chính hiện quản, so với cùng kinh thành bên kia quan lão gia giao tiếp, Trương Vĩ Hào vẫn là càng yêu thích cùng Trương Bộ như vậy thật có thể làm chủ giao tiếp. Kinh thành bên kia phái hệ san sát hao tổn máy móc nghiêm trọng, tổng cục một tay đều không làm được chủ, hắn đồng ý, mặt khác đại lão lên tiếng giống nhau không được. Ngược lại là ma điều bên này Trương Bộ thật có thể làm chủ, thậm chí so với kia vị hạ bộ nói càng dùng được. Đây cũng là Trương Bộ so hạ bộ tham nhiều, bị bạn trên mạng trêu chọc trăm ức bộ trưởng nguyên nhân. Phải biết hạ bộ nhưng là chính bộ, Trương Bằng chính là phó bộ, hơn nữa hạ bộ hay là hắn lý luận thượng đỉnh đầu phía trên tư, tuy rằng hai cái đều đi vào cuối cùng, cùng một chỗ hát lên song sắt lệ, nhưng Trương Bộ rõ ràng cho thấy so hạ bộ lăn lộn tốt hơn nhiều, thật muốn kiếm tiền không lý tưởng. Còn phải là loại địa phương này quan to tối nổi tiếng. Triều Mỹ Hân cũng không phải là quá ngốc, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, nàng cũng không rõ lắm kỳ diệu trang sức rốt cuộc là phủ cảm kích, cho nên nàng chỉ dùng để mặt khác một loại phương thức đang thử tham, đem chính mình dưới cờ một cái nhị tuyến tiểu minh tinh lôi ra cắt râu, đỉnh nạc lan người phát ngôn thân phận. Có thể trở thành Trương Bằng tình phụ, thậm chí là được đến hắn tuyệt đối tín nhiệm, liền trên trăm ức tài chính cũng dám giao cho nàng nơi đi lý. Triều Mỹ Hân tự nhiên vẫn rất có thủ đoạn cùng bản sự, cũng không hoàn toàn là bình hoa. Trừ bỏ Đàm Lượng Đại, Hắc Bạch Lưỡng Đạo Tam Giáo Cửu Lưu cũng dám giao tiếp bên ngoài, còn tại ở nàng phi thường lúc còn nhỏ rộng lượng, thường xuyên là đang tại Thượng Hải vòng cùng Ma Đô Quảng Điện hệ thống loại cấp Trương Bằng vật sắc mỹ nữ, trừ bỏ Trương Bằng chính mình hưởng dụng bên ngoài, còn đem không ít mang ra viện giao, đáp cầu dắt mối, loại trình độ nào đó thượng nàng chính là làm đáp cầu dắt mối sinh ý. Đây cũng là Trương Bằng Trương Bộ sở dĩ có thể ngồi lên hiện tại vị này đưa, cuối cùng tham ước chừng phía trên trăm ước chân chính nguyên nhân. Vô luận cái gì vòng tròn, sắc đẹp đều là tốt nhất vũ khí, giống Tống Tư Minh không cũng té ở sắc đẹp trước mặt, thậm chí Trương Vĩ Hào đều có một chút hoài nghi, Tống Tư Minh bên này không có khả năng cũng là chiêu Mỹ Hân tay bút a. Nếu như là như vậy, Trương Bằng còn thật không có tốt như vậy động, quỷ biết sau lưng của hắn rốt cuộc là đứng bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần, so với kia cái hạ bộ phiền toái nhiều. Không nghi ngờ gì Đừng Hướng Trễ tự nhiên là tiếp nhận đến chiêu Mỹ Hân mời, ước ở tại Ung Phúc bên kia uống trà chiều. Chương 612 Chuyện xấu thường thường là tình phụ 2. Ở Vĩnh An Lộ Ung Phúc, Đừng Hướng Trễ tự nhiên rất quen thuộc, hơn nữa nàng hiện tại thẻ hội viên đã thăng cấp, biến thành vinh dự hội viên, này phải là được lão bản của nơi này hoặc là khác vinh dự hội viên tự mình giới thiệu mới có thể thân xin gia nhập, không phải là ngươi trả thù lao có thể thăng cấp, trả thù lao cái loại này chỉ có tinh anh hội viên cùng bình thường hội viên. Hai người ở giữa tự nhiên là có khác biệt, chủ yếu là tư mật tính cùng trải nghiệm cảm giác, tiếp xúc đám người không giống với, tùy theo Ung Phúc danh khí càng lúc càng lớn, hiện tại đã đều có chút võng hồng đánh tạp thế, mà Ma Đô bên này còn thật không kém cùng tinh xảo. Cũng chính là bản thân rất nghèo nhưng yêu thích trang tinh xảo, kiên trì xung đầu to người trẻ tuổi, cho nên còn thực sự có một chút thực tế thu vào không hề cao xã hội tầng cấp quá bình thường thành phần trí thức cũng có tại nơi này tiến hành 2 vạn một năm tinh anh thẻ hội viên, ngẫu nhiên cũng có khả năng chạy đến trong này tiêu phí, là đem nơi này hội viên trình tự cấp nghiêm trọng kéo xuống. Mà vinh dự hội viên cũng không phải là những người này có thể phùng má giả làm người mập, có thể trở thành vinh dự hội viên, tiến vào bên trong chân chính tư nhân khu vực, ít nhiều đều xem như Ma Đô chính thương hai giới có uy tín danh dự tồn tại, kém cỏi nhất cũng phải là lương 1 năm 500 vạn làm công hoàng đế, còn phải là quốc nội 500 cường cao quản hoặc là quốc xí lão tổng mới được. Phía trước Đừng Hướng Trễ khẳng định không đủ tư cách, đổi thành lão bản của nàng ở Giang còn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ nàng còn thực sự có tư cách này. Thậm chí là tại nàng tiền lão bản ở Giang bên trên, không có biện pháp, Trương Vĩ Hào thủ phủ quang hoàn quá hố người, dù sao hắn đầu tư xem trọng hạng mục, căn bản không thiếu tiền không kém người hợp tác, đánh giá giá trị cũng rất cao, so với kia vị ngọa Long Sơn dây chồng ma còn đến khoa trương, dù sao đây mới là thật tài thần, thật có thể sửa dở thành hay. Hướng Trễ, đến đây a, mau ngồi, điểm vài đạo ngươi thích ăn nhất món điểm tâm ngọt, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với loại này tự lai thuộc cùng làm người ta khó có thể cự tuyệt nhiệt tình, gần nhất một năm này nhiều Đừng Hướng Trễ trải nghiệm nhiều lắm, còn chính xác là cùng một cái thực lực phái ảnh đế nói giống nhau, thành danh hậu thân một bên toàn bộ thành viên người tốt, nhiệt tình cho ngươi đều có một chút không tốt lắm ý tứ cự tuyệt. Hơn nữa những cái này còn cũng không phải là người bình thường, đều là một chút đã từng ngươi cần phải ngưỡng mộ đại nhân vật, ví dụ như Chiêu Mỹ Hân, tuy rằng nàng rất sớm liền gặp qua, là theo ở chỗ Giang bên người nhìn thấy. Nhưng đây chính là liền ở Giang Đô được ngưỡng mộ không dám dễ dàng đắc tội đại nhân vật, nhưng bây giờ đối với nàng biểu hiện vô cùng là nhiệt tình, này còn thật để cho Đừng Hướng Trễ có chút lâng lâng, dù sao vị này tỉ môn sau lưng nhưng là Trạm Trương Bộ. Mỹ Hân người quá khách khí, nói đi, tìm ta rốt cuộc chuyện gì, không có khả năng là Tinh Tuyệt Cổ Thành lại xảy ra vấn đề a. Hiện tại cũng cuối tháng 5 lập tức tháng 6 rồi, Tinh Tuyệt Cổ Thành là đầu tháng 7 phát sóng, Đừng Hướng Trễ hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là cái này. Này có thể không đơn giản chính là một bộ phim truyền hình đơn giản như vậy, đây chính là Quỷ Thổi Đèn Vũ Trụ khúc dạo đầu, đây là một cái dài đến 10 năm ảnh thị kịch vũ trụ, từ phim truyền hình đến điện ảnh, giao nhau chiếu phim, khúc dạo đầu chính là một bộ đầu tư vượt qua tam ức phim truyền hình thành công đại bạo về sau, sẽ xuất hiện bộ không một đại điện ảnh, sau đó trên cơ bản sẽ là một bộ kịch một bộ phim phương thức tiến hành. Chiêu Mỹ Hân tự nhiên không biết Quỷ Thổi Đèn là nặng bao nhiêu muốn, nhưng nàng rõ ràng Cao Văn thân phận. Cho nên chỉ coi là Đừng Hướng Trễ sợ ảnh hưởng đến Cao Văn bên kia tâm tình, lúc này mới biểu hiện có chút khẩn trương. Bất quá Chiêu Mỹ Hân cũng không có dùng Tinh Tuyệt Cổ Thành đắn đo ý nghĩ của đối phương, này giúp đỡ có thể phía trên tinh, không giúp đối phương cùng lắm thì không lên tinh, võng kịch phát hình là được, khác biệt không lớn. Nhưng này sau còn muốn cùng đối phương có điều hợp tác có điều cùng xuất hiện, vậy quá khó khăn, không chừng liền đem đối phương đắc tội, tại không ít lĩnh vực gặp được bắn hạ. Hơn nữa một chút ưu việt nàng cùng Trương Bộ có thể đều đã bắt tới tay. Hiện tại người nào không biết Lâm Thị tiền của ngân hàng là tốt nhất cầm lấy, cũng dễ dàng nhất bắt tới tay, liền kiểm tra kỷ luật đều tìm không ra cái gì khuyết điểm, bởi vì người khác thật sự có như vậy kiếm tiền bản sự, hơn nữa cũng không cần người vi quy chơi tác, chính là mở thuận tiện chi môn, tại chính sách cho phép dưới tình huống ủng hộ một chút, tốt như vậy chỗ rất nhiều người đều cầm lấy chính là một điểm áp lực đều không có. Tuy rằng không coi vào đâu đồng tiền lớn, nhưng số tiền này là có thể cầm đến ánh nắng mặt trời phía dưới quang minh chính đại cải thiện cuộc sống, không giống kia một chút tiền tham ô, tính là ngươi rửa sạch cũng chỉ có thể là lén lút hoa kém, thậm chí chỉ có thể là đặt ở sau khi về hưu lại hưởng thụ, bằng không ngươi chính là mua một khối tốt một chút biểu hiện ngươi đều rất khó mang đi ra ngoài, bằng không từng phút đồng hồ cũng sẽ bị internet cho sáng tỏ, lọt vào vô số bạn trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Ầm ĩ cuối cùng kiểm tra kỷ luật tham gia. Triệu Mỹ Hân đại học thời điểm liền cùng Trương Bằng, đi theo đối phương bên người cũng đã nhiều năm rồi, tự nhiên cũng là theo lấy tiếp xúc không ít quan lão gia, trong này phần lớn đều là tham quan, hoặc là nói nàng liền chưa thấy qua vài cái không tham. Tính là không tham tài, vậy cũng ham mê nữ sắc, tham quyền, ví dụ như vị kia thị trưởng đại bí Tống Tư Minh, không tham tài không tham quyền, nhưng không cuối cùng vẫn là ngã xuống nữ nhân trên người, hơn nữa còn không là cái gì đại mỹ nữ, nhưng chính là thực hấp dẫn hắn, vì để cho đối phương qua tốt một chút, đạp đạp thật thật cùng chính mình, cũng không vẫn là bắt đầu lấy tiền làm việc sao. Cho nên Chiêu Mỹ Hân đối với nữ sắc uy lực phi thường rõ ràng, rất rõ ràng Lâm Thị Ngân Hàng đẩy ra cái kia một chút quản lý tài sản sản phẩm đúng không thiếu quan lão gia lực hấp dẫn, nhất là đối với quan lão gia mọi người trong nhà lực hấp dẫn. Rất nhiều quan lão gia đều thực hội diễn thực trang, diễn liền trong nhà mọi người tin cha hắn là nghèo vãi, một cái rất lớn gia đình quá thảm hề hề, thậm chí một chút thực quyền sử cấp cán bộ công tử liền tốt một chút phòng cưới cũng mua không nổi, thật muốn có thể có loại này hợp pháp cải thiện gia đình điều kiện cơ hội, tự nhiên là phi thường nguyện ý. Mà Lâm Thị Ngân Hàng còn thật có không ít như vậy chất lượng tốt quản lý tài sản sản phẩm, ví dụ như năm kia 6 tháng cuối năm đẩy ra cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm, năm trước niên kỳ hóa tỷ lệ lợi ích dĩ nhiên là đạt được đến kinh người 60%, năm nay càng là khả năng vượt qua 100%, vẫn thật là như vậy kiếm tiền. Nghe nói hiện tại lại tân đẩy ra một con khác mạnh hơn, có 200 ức ngạch độ, mong muốn tiền lời đều vượt qua 30% rồi, bình thường ngân hàng như vậy làm lớn ra khẳng định không tin, cảm thấy là lừa dối. Nhưng Lâm Thị Ngân Hàng như vậy muốn làm, vẫn là Trương Hành Trường tự mình thiết kế, nói là 30%, thực tế tính xuống sợ là gấp bội cũng không chỉ, bằng không chỉ sợ là thật thực xin lỗi người khác Đông Phương cổ thần danh tiếng. Mà Chiêu Mỹ Hân cùng Trương Bằng phía trước vừa ý đúng là cái này quản lý tài sản sản phẩm, tổng cộng là phân đi 100 triệu ngạch độ, Trương Bằng bên kia là một nhà già trẻ mặt ngoài thân gia tất cả đều áp lên rồi, không sai biệt lắm 1.300 vạn, cái khác là Chiêu Mỹ Hân bên này tiền. 5 năm thời gian nội tương đương bạch kiểm 1-2 ức. Chương 613 chuyện xấu thường thường là tình phụ ba. Đương nhiên không phải là, La xinh đẹp biết chưa, chính là cái Thiến Thiến. Đừng hướng trễ gật đầu một cái nói Thiến Thiến ta biết, ta nhớ được hắn là Triệu công tử bạn gái, có thể điều này cùng ta cùng Tân Lệ có liên quan hệ sao? Nữ minh tinh cùng phú nhị đại thực thông thường tổ hợp, Triệu thị tập đoàn cái vị kia hạng mục giám đốc Triệu Thái nàng gặp qua nhiều lần, biết đối phương thân thế cùng bối cảnh. Nhưng nàng không quá yêu thích người này, cảm thấy người này tà tính, ánh mắt không quá lễ phép, cho nên cũng đối với loại này mạng lưới quan hệ thực phức tạp tiểu minh tinh không có hứng thú. Bất quá cái này La xinh đẹp bản thân trường xác thực không tệ, tài nguyên cũng còn có khả năng, biểu diễn quá không ít ảnh thị kịch, miễn cưỡng tính cái nhị tuyến nữ minh tinh a. Triệu Mỹ Hân tự nhiên nhìn ra được đừng hướng trễ trương mắt La xinh đẹp như vậy tiểu minh tinh, đừng nói La xinh đẹp rồi. Cho dù là vòng nội làm hồng một đường nàng hiện tại cũng không có khả năng quá coi ra gì, đối phương đã coi như là tư bản rồi, còn không phải là bình thường tư bản. Cái này không phải là nghe nói các ngươi gần nhất bỏ vào không ít hạng mục, Triệu công tử bên kia cũng muốn dính vào một chút, thổi phồng một chút bạn gái của hắn, hắn ra tay nhưng là rất rộng rãi. Đúng rồi, kỳ diệu trang sức bên kia xảy ra chuyện gì? Nghe nói là tuyển cái radio chủ bá đương người phát ngôn, đây cũng quá lâu à. Nếu không đại ngôn cấp La xinh đẹp như thế nào? Triệu thị tập đoàn thực lực hướng trễ ngươi cũng biết, đây chính là khách hàng lớn, thật muốn có liên lạc sau đơn đặt hàng nghiệp vụ tuyệt đối không phải ít, chúng ta có thể là bằng hữu, chuyện tốt như vậy ta đương nhiên không có khả năng đã quên ngươi, như thế nào? Cũng không biết nội tình đừng hướng trễ tự nhiên là có chút tâm động, Triệu thị tập đoàn là muốn làm bất động sản khai phá, hơn nữa còn là lấy buôn bán tổng hợp thể làm chủ, có thể không đơn giản chỉ giới hạn ở Ma Đô. Tại cả nước chủ yếu 1-2 tuyến thành thị đều có buôn bán địa sản hạng mục. Tuy rằng quy mô không bằng Đại Hải làm đại, nhưng coi như là Ma Đô thập đại phòng xí một trong, hơn nữa còn là chuyên chú ở buôn bán địa sản hạng mục, chất béo rất nhiều, tuyệt đối xem như kỳ diệu lý tưởng hợp tác đồng bọn. Về phần cái kia tên là Nạc Lan Radio người chủ trì, tại đường hướng trễ nhìn đến xác thực có chút lâu, không xứng với kỳ diệu trang sức, về phần La xinh đẹp, người khác lại như thế nào cũng là nhị tuyến nữ minh tinh, nổi tiếng vẫn có. Hơn nữa bản thân xác suất lớn là không hao phí vài cái tiền, đây là hỗ huệ cùng có lợi nhiều mặt cộng thắng chuyện thật tốt. Gặp đường hướng trễ đáp ứng, Triệu Mỹ Hân chỉ biết nàng cũng không cảm kích, hiện tại liền nhìn kết quả cuối cùng rồi, nếu như vậy đều còn không đổi người, kia Nạc Lan sau lưng sẽ không đơn giản như vậy, chính mình bên này cũng chỉ có thể là tạm thời bỏ đi. Tưởng Nam Tôn bên này đối với những chuyện này giải không nhiều lắm, nhưng nàng cùng đường hướng trễ cũng không quen thuộc, không có nhiều cùng xuất hiện, thẳng đến Cao Văn bên này tại Di Thái Thái vợ bé hỏi việc này về sau, Tưởng Nam Tôn mới hỏi lên khóa khóa là chuyện gì xảy ra. Bởi vì mọi người đều là Di Thái Thái vợ bé, còn cùng ở chung một mái nhà, kỳ diệu trang sức người phát ngôn tiền không có nhiều không nói, đánh giám còn nhiều hơn, cho nên Hình Lộ cùng Minh thật sự là không quá nguyện ý. Mà Cao Văn thì càng không có khả năng đáp ứng, Hoàng gia hiện tại chủ yếu là ở kinh thành hoạt động, mà đô trở về cũng không nhiều, trở về cũng chủ yếu là tại Hoành Điếm bên kia quay phim, nàng đổ thì nguyện ý, nhưng Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa cảm thấy Hoàng gia không quá thích hợp, thật cần phải nàng sân ga thời điểm xác suất lớn tìm không được người không có gì đương kỳ, hơn nữa cũng không tốt chỉ trích nàng cái gì, cho nên càng có khuynh hướng tìm ma đô bản địa minh tinh, dù sao kỳ diệu trang sức tạm thời cũng là lấy ma đô làm chủ. Nhiều nhất đề cập Giang Chiết Thượng Hải phiến khu. Tưởng Nam Tôn như thế nào? Văn văn ngươi còn đối với đại ngôn cảm thấy hứng thú, ngươi muốn nhận lấy, ta lập tức liền đổi người, đại ngôn phí ngươi cứ mở miệng. Cao Văn đừng, ta chính là bang hướng Trễ Tỷ bên kia hỏi một chút, xế chiều hôm nay có người tìm được nàng, có vẻ giống như là đối với kỳ diệu trang sức thực cảm thấy hứng thú. Triệu Thị Tập Đoàn, mặc dù chỉ là hạng mục giám đốc, nhưng kỳ thật là vị kia Triệu Đồng Tư sinh tử. Lúc này đang theo Chu Khóa Khóa cùng một chỗ nằm tại trên giường làm công Tưởng Nam Tôn sau khi nghe xong, còn rất tâm động, Triệu Thị Tập Đoàn thực nổi danh, thiên ước cấp bất động sản đầu sỏ, mà đô thập đại bất động sản một trong những cự đầu, thực lực tổng hợp tại Cần Môn bên trên, gần với Đại Hải. Nhưng kỳ diệu trang sức cùng Đại Hải cùng xuất hiện không nhiều lắm, Đại Hải chủ yếu là làm an trí phòng, trung thấp bưng lâu bàn, cái loại này bản thân không tồn tại bao nhiêu thiết kế cùng sáng ý, chất béo cũng rất thấp tờ danh sách, kỳ diệu trang sức phải không nhận lấy, cũng không tiếp nổi. Cần Ngôn nhưng thật ra là tối lý tưởng hộ khách, nhưng bây giờ Dương Kha tới rồi, chính mình bên này đảo đối phương không ít người, hợp tác tự nhiên là không vui, cho nên Triệu Thị Tập Đoàn thật đúng là một cái không sai đối tượng hợp tác. Cũng chính là Trương Vĩ Hào không có gia nhập cái này Di Thái Thái vợ bé đàn, bằng không hắn cao thấp cũng phải nói vài lời, phía trước dù sao cùng địa sản ngành nghề tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không tại một cái khu, cho nên còn thật không để mắt đến Triệu Thị Tập Đoàn, dù sao họ Triệu gọi là Triệu Thị Tập Đoàn rất nhiều, Triệu Thái hiện tại vẫn chỉ là hạng mục giám đốc, tự nhiên là không có liên lạc với cùng một chỗ, kết quả là đột nhiên hãy cùng tỏa ra. Hãy cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng cùng tồn tại ảnh hưởng lẫn nhau Marvel vũ trụ giống nhau. Làm sản phẩm trong nước đô thị trước chàng phạm tội mấy loại lớn hình ảnh thì kịch chủ yếu phát sinh ma đô, tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều phản diện cùng phản đối nhân vật, mà những nhân vật này ở giữa không thể tránh né chính là có không ít hợp tác cùng xuất hiện, mà Triệu Thái cùng Chiêu Mỹ Hân rõ ràng chính là hợp tác quan hệ, hai bên sợ là có không ít hợp tác. Một bên Chu Khóa Khóa sẽ không như vậy ngây thơ đơn thuần, luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nàng suy nghĩ một chút nói đừng, đây là Hào Ca an bài, như vậy. Trưa mai chúng ta cùng đi tìm Hào Ca ăn cơm, cùng hắn ngay mặt tâm sự, nhìn nhìn này sau lưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tưởng Nam Tôn rất là ngoài ý muốn nhìn Chu Khóa Khóa, việc này nàng thật không biết, lập tức là nhìn chằm chằm Nặc Lan trên mạng một chút ảnh chụp cùng tư liệu nhìn, bộ dạng tạm được, nhưng là không coi vào đâu siêu cấp lớn mỹ nữ, đây là đổi khẩu vị. Suy nghĩ đến Trương Vĩ Hào bên kia thái độ, Tưởng Nam Tôn cũng biến thành cẩn thận không ít, cũng không có tại đàn bên trong nói thẳng phá. Tỏ vẻ chính mình ngày mai về công ty hỏi một chút sau lại nói. Tuy rằng Tưởng Nam Tôn mới là lão bản, nhưng nàng bản thân chủ quản chính là thiết kế, công ty thực tế vận doanh nàng căn bản không nhúng tay vào, cũng không có biện pháp nhúng tay, đây là nàng năng lực phạm vi ở ngoài sự tình. Phía trước là giao cho Hạ Đầy Sao đang quản, nhưng vị này tỷ môn năng lực xác thực có hạn, vài cái ước công ty còn có thể quản, hiện tại cũng đã chạy như bay đến 300 ước thị trường giá trị rồi, mấy luân khuếch trương triệu hoạt giác sau đó. Công ty nhân số càng là vượt qua ngàn người, hoàn toàn liền vượt qua năng lực của nàng phạm vi, cho nên hiện tại thực tế quản sự nhưng thật ra là vừa mới gia nhập liên minh Dương Kha, hắn đến mới xem như làm bởi vì khuếch trương quá nhanh đã có một chút quản lý hỗn loạn kỳ diệu trang sức trở về quỹ đạo. Chương 614 chuyện xấu thường thường là tình phụ 4. Bản thân chính là lầu trên lầu dưới, giữa chữ ước tại cùng nhau ăn cơm rất bình thường, thậm chí Trương Vĩ Hào sắp tới hưng đến. Còn có khả năng cố ý đem chính mình thất di thái kêu xuống tâm sự nhân sinh nói chuyện tâm tình, phòng làm việc của hắn rất lớn, bên trong còn có một cái chuyên môn giấc ngủ chưa phòng nghỉ, bên trong giường là lại lớn vừa mềm. Cho nên buổi sáng nhận được thất di thái WeChat khi Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống, là ai cũng chưa mang, trực tiếp cùng thất di thái Tưởng Nam Tôn, còn có Tưởng Nam Tôn thì Chu Khóa Khóa cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa, ăn chính là cao cấp tân phái món cay tứ xuyên, gần nhất Giang Chiết đồ ăn nhiều lắm. Món ăn Quảng Đông không quá thói quen là lại ăn trở về món cay tứ xuyên, dầu gì cũng là đời trước ăn hơn nửa đời người đồ ăn hệ, có loại tình cảm cùng thói quen tại. Khai vị canh tự nhiên là nước sôi cải trắng, tiệm này Trương Vĩ Hào lại không phải là lần thứ nhất tới rồi, cho nên quen thuộc liền trực tiếp điểm tốt này bên trong có nhất đặc sắc cực kỳ có tiêu chuẩn mấy món ăn. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa đến cũng không cấp bách, thành thành thật thật trước bồi tiếp Trương Vĩ Hào ăn cơm, ăn Lục Thành ăn no về sau, Tưởng Nam Tôn lúc này mới tán gẫu khởi tối hôm qua Di Thái Thái vợ bé đàn tán gẫu khởi cái kia việc. Trương Vĩ Hào là thật vô cùng kinh ngạc, nhất là khi hắn lên mạng tìm thấy được La xinh đẹp ảnh chụp về sau, hắn gần như là chớp mắt liền tập trung Triệu thị tập đoàn cùng vị kia Triệu giám đốc xuất từ thế nào bộ ảnh thị kịch. Diễn La xinh đẹp cái kia nữ diễn viên Trương Vĩ Hào cũng không nhận ra, cũng không tính thực nổi danh, nhưng quen mặt, nhìn ra được là Trương Minh Tinh mặt, đời trước cả TikTok thời điểm thường xuyên có cả đã đến. Trong này cùng Triệu thị tập đoàn Triệu giám đốc kéo thượng quan hệ cái kia bộ ảnh thị kịch Trương Vĩ Hào liền quá quen tất rất có ấn tượng, không phải là phiên bài tự Hàn Quốc điện ảnh lão thủ cái kia bộ đại nhân vật sao. Triệu thị tập đoàn rất có thực lực. Không phải đâu, ngươi thật không biết, chúng ta tân rời cái kia đống tên là Lmô Lục gia trong miệng thương trường ký túc xá chính là Triệu thị tập đoàn thừa xây, tuy rằng không phải là duy nhất cổ đông, nhưng cũng là chủ yếu thừa xây phương. Trọng yếu nhất chính là Triệu thị tập đoàn chỉ thu lâu, trong phòng thiết kế không như thế nào quản, đều là ngoại bao, cùng bên B hợp tác, phần lớn đều là trung cao cấp buôn bán địa sản hạng mục, thực thích hợp kỳ diệu. Tưởng Nam Tôn hiện tại sự nghiệp tâm nhưng là rất mạnh. Chủ yếu quá thuận lợi, hơn nữa bị bên người thổi phồng quen, là thật rất trọng thị chính mình cái này đứa nhỏ, hy vọng nó càng ngày càng tốt. Trương Vĩ Hào là thực sự không nghĩ đến cái này Trương Bộ khó như vậy đối phương, hoặc là nói đối phương bên này còn thật thêu dệt đi ra một cái lưới lớn, là đánh gãy xương cốt còn liền với gân. Nếu như nói phía trước chính là hoài nghi, kia Trương Vĩ Hào hiện tại gần như có thể xác định, Tống Tư Minh bên kia chỉ sợ cũng là chiêu Mỹ hân tay bút, đây cũng là đối phương lá gan rất lớn. Đều như vậy còn dám tiến thêm một bước thăm dò nguyên nhân. Có chút thú vị, việc này các ngươi trước đừng động, ta chính mình tâm lý nắm chắc. Cái này Triệu thị tập đoàn ta trước tìm người điều tra một chút nói sau, sinh ý chẳng đối với ngươi nhóm cho rằng đơn giản như vậy, các ngươi không có khả năng cho rằng người khác thật sự là coi trọng kỳ diệu a. Không làm được chỉ là muốn tha ta xuống nước, để ta giúp đỡ chia sẻ hỏa lực, thậm chí là lương hoa. Phía trước còn rất là tâm động Tưởng Nam Tôn vừa nghe lời này. Lập tức là gương mặt khẩn trương nói như vậy a, quên đi, phía trước đại hải chuyện đó liền đem ta dọa cho cái quá mức, cũng may canh thần nhất phẩm không tìm hắn nhóm hợp tác, xác thực muốn đề phòng điểm, quốc nội địa sản ngành nghề thủy xác thực có chút sâu, còn chưa phải muốn cùng những cái này không quá quen công ty quá nhiều cùng xuất hiện, liền như bây giờ cũng rất tốt. Nhìn đột nhiên liền biểu hiện có chút tiểu phú thức ăn Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào gật gật đầu, hắn kỳ thật rất yêu thích Tưởng Nam Tôn loại tính cách này, không tham lam. Tuy rằng cũng có khả năng bởi vì lợi ích mà tâm động, nhưng khi biết tồn tại phiêu lưu về sau, là liền trực tiếp sẽ bỏ qua, không có khả năng bởi vì tham lam mà bỏ qua sau lưng phiêu lưu, luôn cảm thấy chính mình vận khí tốt, thông minh nhất, người khác không được, chính mình có thể, như vậy tuy rằng làm không thành đại sự gì, nhưng là không dễ dàng gặp được nguy cơ. Đại hải Triệu Hiển Khôn là thuộc về là quá tham rồi, là cái gì đều nghĩ làm, tiền gì đều nghĩ kiếm, mâm cuối cùng quá lớn ngư long hỗn tạp. Chính mình đem chính mình cấp bộ đi vào. Hai năm trước Trương Vĩ Hào liền nhắc nhở qua đối phương, làm cho đối phương giảm phụ, đem phi trung tâm nghiệp vụ tất cả đều cấp bỏ qua rơi, kết quả không nghe, tại giải quyết rồi nguyên bản vấn đề tiền bạc sau tiếp tục khuếch trương, sau đó là tại gặp được một cái ngoài dự đoán tình lý bên trong bạo lôi sau liền có một chút duy trì không đủ, là một điểm kháng phiêu lưu năng lực đều có, quả thực chính là hiển nhiên thấp xứng hàng đại. Hoặc là nói quốc nội bất động sản đầu sò tại đi qua 10 năm kiếm tiền quá dễ dàng. Thế cho nên năng lực bản thân căn bản khống chế không được khổng lồ như vậy một khoản tài phú, chính là phía trước hoàn cảnh lớn quá tốt, ngốc tử đều có thể kiếm tiền, cho nên tại gặp được hoàn cảnh lớn không tốt, ngành nghề xuất hiện điểm cong thời điểm là một cái lại một cái lần lượt bạo lôi. Đây cũng là Trương Vĩ Hào nghiêm làm yêu cầu kỳ diệu chỉ làm trang hoàng cùng thiết kế, không trực tiếp cầm lấy xây nhà nguyên nhân, muốn làm trang hoàng thị trường hoàn cảnh lớn lại kém cũng bất quá là không kiếm được tiền gì, bồi chút tiền lương vận doanh phí tổn đi ra ngoài. Như thế nào cũng không trở thành không qua nổi gió táp mưa sa, là một điểm kháng phiêu lưu năng lực đều không có, ngược lại là có thể sống đến cuối cùng, sống quá trời đông giá rét. Thu phục chính mình thất di thái sau Trương Vĩ Hào là cấp Nặc Lan gọi điện thoại, biểu hiện có chút lo lắng, làm nàng bên này mau chóng điều chỉnh thời gian một chuyến, bọn hắn tại ngân hàng bên này trước gặp mặt, đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra chuyện lớn. Ở một đêm bảo mẫu phòng Nặc Lan. Sau tự nhiên là rất nhanh liền tại radio phụ cận một lần nữa mướn nhà, nàng gần nhất thực bận rộn, tự nhiên không thời gian đi đặt mua gia cụ, hơn nữa nàng có chút muốn đem hiện tại bộ này nhà bán đi, mặt khác mua nữa một bộ, miễn phải lần nữa ở trở ra cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá đang nghe Trương Vĩ Hào bên này như thế lo lắng khẩu khí về sau, Nạp Lan tự nhiên cũng là ý thức được không tốt, dù sao vấn đề còn không có chân chính giải quyết, chính là trước như vậy ra chiêu, lý luận thượng hẳn là nghênh nhận mà giải mới đúng, kết quả nhìn đến, có vẻ giống như không thuận lợi vậy. Phong Trần mệt mỏi rất nhanh liền đuổi tới Trương Vĩ Hào chỉ định nhà này quán cà phê về sau, Nạp Lan là trực tiếp thờ hồn hển rất là lo lắng dò hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trương Vĩ Hào lúc này cũng là diễn tinh thân trên đem chính mình mới nhất thu được tin tức từ đầu chí cuối nói ra, giận dữ nói cuối cùng tuy rằng ta bên này thiết nghĩ rất tốt, nhưng dù cho thiết nghĩ cũng không sánh bằng Trần Trụi lợi ích, đây chính là cùng thiên ước cấp bất động sản đầu sỏ chiến lược hợp tác, hàng năm ít nhất vài cái ước lợi nhuận, này còn làm sao làm. Đàm phán là ước vào ngày mai, ta mang ngươi trà trộn vào đi, bất quá ngươi đến lúc đó cũng không thể xen mồm, trước nhìn một bên như thế nào nói đi. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 615 cứu mạng cọng rơm. Trương Vĩ Hào dừng lại một chút, đột nhiên là trở nên rất là nghiêm túc. Dùng một loại rất là nghiêm khắc tràn ngập xem kỹ chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan chất vấn nói Triệu Thái sự tình ngươi có biết bao nhiêu? Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu việc giấu giếm ta? Nếu sớm biết phiền toái như vậy ta căn bản sẽ không sẽ quản, ngươi có biết vậy cũng là người nào sao? Nạp Lan rất là kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, có chút tức giận, lại có một chút ủy khuất, bất quá vẫn là nhỏ giọng thử dò xét nói ta cùng cái gì Triệu Thái không quen, cũng liền cùng cái kia Triệu Mỹ Hân tiếp xúc qua vài lần. Nghĩ nàng là một cái nữ nhân, hơn nữa đến đây rất lớn, ta một cái đài truyền hình thực tập người chủ trì ta có thể như thế nào chọn, cho nên cũng liền bồi tiếp tham dự quá vài lần bữa ăn, mặt sau nàng bên kia nhất ám kỳ ta liền ý thức được không đúng, sau đó liền không phản ứng bên kia. Sau đâu này? Sau là đài truyền hình lãnh đạo mang theo ta cùng mấy cái khác đến đài truyền hình học tập thực tập người chủ trì đi ra tịch bữa ăn, trong này liền có nàng cùng Trương Bộ, kia sau ta liền rời khỏi, trở về nguyên bản radio kênh. Sau đó đã bị ngưng chức. Không đúng sao, chỉ là như vậy ta không tin. Nạp Lan thấy thế biết không thể gạt được là cuối cùng thừa nhận nói ta lúc ấy bị dây dưa phiền, cho nên làm như là chúng nâng cốc hát đến Chiêu Mỹ Hân khuôn mặt, sau đó liền trực tiếp ly khai tiệm cơm. Trương Vĩ Hào tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan liếc nhìn một cái, Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói quả nhiên không sai, càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng lừa người. Ta nói, thậm chí quá bình thường. Khả năng ngươi còn không quá hiểu rõ Triệu Thái cái kia vòng tròn, đây là một cái độc vòng, đơn giản tới nói chính là cái này vòng tròn người hít thuốc phiện, cái kia la xinh đẹp cũng có bồi tiếp hút, dù sao cũng phải tới nói dù sao vị này Triệu công tử vừa ý nữ nhân, chẳng những phải bồi hắn ngủ, còn phải bồi hắn cùng một chỗ hít thuốc phiện, cái này cũng chưa hết, vì có thể thực hiện chính mình một chút mục đích, hắn còn có khả năng đem chính mình nữ nhân đưa cho kia một chút quyền quý chiêu đùa, cho nên gia hỏa kia đừng nhìn là một tư sinh tử. Năng lực vẫn có. Bất quá người này chiêu số có chút tà, làm việc tàn nhẫn, thuộc hạ nhưng là nuôi không ít dân liều mạng, Triệu thị tập đoàn thu lâu nghiệp vụ rất nhiều là hắn tại phụ trách, này sau lưng đề cập chút gì ngươi không có khả năng không hiểu. Người muốn sớm nói cho ta việc này, ta căn bản sẽ không dính vào tiến đến, thậm chí ngươi lần trước nói cho ta cũng sẽ không khiến ngươi đảm đương cái này người phát ngôn, hiện tại tốt lắm, ngươi ngược lại có thể không cần lo lắng Trương Bộ rồi, nhưng ngươi bây giờ phiền toái lớn hơn nữa, nguy hiểm hơn. Triệu Thái cũng không giống như Trương Bộ như vậy giảng quy củ. Nạp Lan là gương mặt khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào, cuối cùng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nói ngươi là nói ta bây giờ bị kia cái gì Triệu công tử cấp coi trọng, ta cũng có khả năng cùng la xinh đẹp gặp được cùng loại đãi ngộ. Đúng vậy, Triệu Mỹ Hân thực khôn khéo, cũng có một chút phiêu lưu ý thức, cho nên nàng cho Triệu Thái một chút ám chỉ cùng đồng ý, sau đó là đem ngươi cấp hoàn toàn bán đi rồi, sau là sẽ không tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Bởi vì ngươi đã bị nàng giới thiệu cho vị này trẻ hư, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi tuổi già đều có khả năng sống ở ác mộng bên trong, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Trương Vĩ Hảo nói xong cũng tính toán đứng dậy rời đi, Nặc Lan thấy thế, lập tức là gương mặt lo lắng tiến lên kéo giữ hắn hỏi ngươi không để ý đến sao. Trương Vĩ Hảo trực tiếp bắt tay theo Nặc Lan lôi kéo chung giúp trở về, biểu cảm có chút lạnh nhạt nói giúp ngươi. Ngươi có tín nhiệm quá ta sao? Hơn nữa lời nói khó nghe, chúng ta ở giữa có như vậy giao tình sao? Vốn chỉ là cái tiểu bận rộn, hiện tại nháo thành như vậy ngươi để ta giúp thế nào, tuy rằng ta cũng Trương gia người, xem như Trương hành trưởng đường ca, nhưng ta không phải là Trương đi, người khác cũng không có khả năng bán ta như vậy mặt mũi, hơn nữa ta dựa vào cái gì muốn cầm lấy tiền đồ của mình cùng mặt mũi đi giúp ngươi viên việc, cứ như vậy đi. Cho ngươi cuối cùng cái lời khuyên, nhà ủy thác người đại lý bán đi, cầm lên tiền trực tiếp đi những thành thị khác, rời đi nơi này ngươi sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Đại ngôn hiệp ước ta sẽ giúp ngươi giải quyết, kia 100 vạn ký hợp đồng kim cũng không dùng ngươi lui còn, dù sao có người thanh toán, tốt nhất chớ bị bên kia tìm được, cứ như vậy đi. Phát hiện đối phương thực sự không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn, là thật không có ý định nhúng tay, Nặc Lan là bị triệt để đánh xuyên sở hữu phòng tuyến tâm lý, trực tiếp kéo Trương Vĩ Hảo cánh tay điềm đạm đáng yêu cầu xin nói Trương giám đốc, thắng ca, ngươi bây giờ chính là duy nhất có thể giúp ta người, xin ngươi nhất định phải giúp ta. Ta cái gì đều nguyện ý nghe ngươi, ta cho ngươi đương tình nhân. Không cần, ta nữ rất nhiều người, không kém ngươi một cái. Phiêu lưu cùng tiền lời không đúng đợi. Nhìn đối phương trực tiếp liền cự tuyệt, không phải là không tâm động, mà là cảm thấy phiêu lưu quá lớn, không có lời. Nặc Lan là càng trở lên bất an, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là tính toán thông qua chính mình người mạch xác nhận một chút cái kia Triệu công tử có phải hay không thực sự có đáng sợ như vậy. Nguyên bản Nặc Lan là không nghĩ tiếp tục nhìn thấy Văn Sâm Đặc, bất quá lúc này đây vẫn là chủ động lại lần nữa có liên lạc cái này còn tại tiến hành ly hôn thủ tục chồng trước. Văn Sâm Đặc đối với Nặc Lan kỳ thật vẫn rất có cảm tình, cũng không phải là tình yêu, mà là một loại tìm muội ở giữa cảm tình, dù sao Nặc Lan cũng không có kỳ thị hắn, thậm chí còn nguyện ý bồi hắn ngụy trang biểu diễn, tại hắn tâm tình không tốt rất khó chịu thời điểm cho hắn rất nhiều chiếu cố cùng quan tâm, kỳ thật Văn Sâm Đặc cũng đã nếm thử xoay chuyển, cũng có nhất định cải thiện. Nhưng bạn trai của mình ly hôn, vẫn là vì hắn cách xa, đứa nhỏ cũng có, hắn không về được đâu. Ly hôn việc này hắn quả thật có một chút không mà nói, cũng có một chút đối lý, cho nên lúc này đây ngược lại có chút nhân chi tướng chết lời nói cũng tiện hương vị. Làm sao có khả năng trêu chọc thượng cái kia người điên? Người bạn kia nói không sai, cái kia Triệu Thái thực phiền toái, hỗn độc vòng, xác thực yêu thích dụng độc phẩm khống chế bên người nữ nhân. Sau đó làm những cái này nữ nhân đi hầu hạ một chút đối với chính mình có trợ giúp quyền quý, mặc dù nói chính là bạn gái, nhưng kỳ thật hãy cùng hắn tình nô sùng vật không sai biệt lắm, ngoạn phế bỏ liền thay mới, gia hỏa kia mới không sẽ đau lòng. Theo Văn Sâm Đặc nơi này xác nhận thật giả Nặc Lan là một chút cũng cao không hứng nổi đến, là gương mặt chua xót, nhìn Văn Sâm Đặc phản ứng chỉ biết hắn khẳng định không thể trêu vào, Văn Sâm Đặc bản thân năng lực không tệ, trong nhà cũng còn có khả năng, nhưng cùng Triệu thị tập đoàn xác thực không so được. Hơn nữa nghe Văn Sâm Đặc giọng điệu, cái này Triệu Thái sau lưng có vẻ giống như còn có phi thường lợi hại mạng lưới quan hệ. Văn Sâm Đặc cũng không nghĩ tới nháo thành như vậy, bất qua hắn có chú ý tới Nặc Lan mới vừa nói một cái mấu chốt tin tức, là lập tức xác nhận nói ngươi người bạn kia là Trương gia người, là Trương hành đường ca. Nặc Lan, nghe ca một câu khuyên, vị này Trương giám đốc khả năng chính là ngươi duy nhất cứu mạng cộng dơm. Chương 616 cùng chủ bá ở chung thời gian 1. Nặc Lan ngươi đây là, vừa mới mở cửa Uyển Du rất là kinh ngạc nhìn chính lấy hành lý dương gõ cửa Nặc Lan, có chút không quá lý giải nàng đây là muốn làm cái gì. Ta không chỗ ở, phía trước kia nhà ta tính toán bán, muốn tại các ngươi nơi này ở tạm một đoạn thời gian có thể chứ. Ta trả tiền mướn phòng. Uyển Du còn không có đáp lời, chợt nghe đến cửa trước mặt sau nhà ăn bên kia truyền đến một đạo thanh âm nói Uyển Du, là ai à? Là Nặc Lan, nàng tới rồi, không chỗ ở. Muốn tại chúng ta bên này ở tạm một đoạn thời gian. Bên trong một trận trầm mặc, cuối cùng là nghe được quên đi, trước hết để cho nhân vào đi, muốn chưa ăn cơm liền cùng một chỗ trước ăn cơm chiều, sau khi ăn xong nói sau. Nghe được Trương Vĩ Hảo bên kia không có hạ chục khách làm đuổi người, tự nhiên là làm Nặc Lan trường thở phào, không có biện pháp, hôm nay cả một ngày nàng thông qua chính mình con đường hiểu rõ đến tin tức đều rất là không lạc quan, thậm chí nàng còn tìm trải qua quảng điện hệ thống người bị hại, một cái đài truyền hình Mỹ nữ chủ trì người. Ngay từ đầu đối phương còn không thừa nhận, hoàn toàn cuối cùng nói toạc về sau, đối phương dĩ nhiên là gương mặt vui sướng khi người gặp họa, lại có một chút đáng thương nàng nói ra chân tướng. Phỏng chừng đối phương cũng rất tò mò, nàng phải như thế nào mới có thể trốn thoát Triệu Thái ma trảo. Giang Quân Chu Nhã Văn tìm muội hiện tại đã trở về, cơm chiều là A Hương làm, A Hương tài nấu nướng nhưng là tốt vô cùng, nhất là Thái Quốc đồ ăn, là so không ít cái gọi là Thái Quốc nhà ăn chính tông mỹ vị không ít, đêm nay bọn hắn chính là ăn Thái Quốc đồ ăn. Thái thức cà ri tôm, hương cay thái thức mì thịt gà, thái thức chanh cá hấp, gia ly cua, gia chất lỏng hầm gà, đông âm công, không thể không nói bọn hắn bữa cơm tối này đủ phong phú, liền ba người ăn hoàn sao. Nặc Lan đối với Thái Quốc đồ ăn tự nhiên vẫn là rất quen thuộc, rất thích ăn, tăng thêm bản thân liền là cố ý dẫm lấy giờ cơm, tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp cầm chén đũa lên vui chơi giải trí lên. Đây đều là A Hương ngươi làm, ngươi chủ nghệ thật tốt, ngươi là Thái Quốc người sao? Ta là bên kia người Hoa, ta món ăn Quảng Đông cùng Đông Nam Á đồ ăn cũng làm ngon lắm, gần nhất tại học Tứ Xuyên đồ ăn. A Hương kỳ thật rất yêu thích loại này gia đình bà chủ cuộc sống, làm nàng thực an tâm thực buông lỏng. Uyển Du cũng quá yêu thích A Hương làm đồ ăn, ăn thật ngon, trọng yếu nhất chính là người khác nguyện ý học, trong nhà sự tình giao cho nàng xác thực thực làm người yên tâm. Trương Vĩ Hào cái gì cũng chưa hỏi, liền tiếp tục vui chơi giải trí, tuy rằng hắn kỳ thật căn bản sẽ không điều tra qua, nhưng hắn xem qua đại nhân vật bộ phim này, hiểu rõ Triệu Thái cái này người, cho nên đại đến là có thể đoán được, hiện tại nhìn đến cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, cái này Triệu Thái còn thực sự không phải là cái gì tốt con đường. Nơi này cũng không có gì ngoại nhân, đều hỏi rõ rồi, ta không lừa gạt ngươi đi. Chưa, là vấn đề của ta, là ta chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, muốn sáng sớm nói thật với ngươi tuyệt đối không có khả năng nháo thành như bây giờ. Đêm nay ngươi trước tiên ở ta nơi này ở, vẫn là cùng phía trước nói giống nhau, ngày mai ta dẫn ngươi đi kỳ diệu trang sức, trước nhìn nhìn bên kia tính toán như thế nào đàm, hiện tại ta là cam kết gì cũng không có khả năng cấp, làm không được không nắm chắc sự tình ta không thích mở ngân phiếu khống. Nặc Lan gật gật đầu, đối với Trương Vĩ Hào là tràn đầy cảm kích, này phải đổi thành những người khác tuyệt đối sẽ không giống hắn làm như vậy việc rộng thoáng, không quan tâm phải chăng có thể làm được trước tiên đem nàng ăn sạch sành sanh nói sau. Trước khi tới Nặc Lan kỳ thật còn thực lo lắng, sợ hãi Trương Thiên Thắng đưa ra một chút quá mức yêu cầu, mà nàng hiện tại còn có tuyển chọn sao. Kết quả sự thật chứng minh, đối phương thật sự là chính nhân quân tử, tuy rằng không là cái gì một lòng hảo nam nhân, nhưng làm việc thực rộng thoáng. Đây mới thực sự là hào môn đệ tử, khó trách hiện tại Trương gia lại được ca ngợi là càng đảo thứ ngũ đại gia tộc, tùy tiện nhất cái thành viên gia tộc liền xuất sắc như thế, quả thật đương hưng. Uyển Du là tự mình vui chơi giải trí, nàng biết chính mình cái này ca ca xấu là lại ở đàng kia lừa tiểu cô lạnh, kia cái gì Triệu Thái, cũng liền ức hiếp một chút người bình thường có thể, ca ca của mình thật muốn lượng minh thân phận, cũng liền một câu sự tình, đừng nói Triệu Thái rồi, chính là Triệu Thái cha hắn cũng phải thành thành thật thật lăn qua đến nhận sai nói khiểm. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chú ý tới chính mình đường muội đáy mắt khinh thường chi sắc, là lập tức dạy dỗ Uyển Du, người rất cao xem ta cùng Lâm Thị Ngân Hàng rồi, người không có khả năng cho rằng này sau lưng chính là cái đó Trương Bộ cùng Triệu Thái những tiểu nhân vật này a. Nhân sinh trên đời, không có gì hơn tài, quyền, danh, sắc bốn cái theo đuổi, có chút nhân không tham tài, có chút nhân không tham quyền, có chút nhân không ham mê nữ sắc, có chút nhân không tham danh, nhưng nếu có thể đồng thời làm được tài, quyền, danh, sắc cũng không tham. Bản thân còn nắm giữ quyền lực người, rất ít, thật muốn có, vậy thật có thể dùng đạo đức thánh nhân để hình dung. Triệu Mỹ Hân cùng Triệu Thái những người này, tại tài, quyền, danh phía trên giá trị là không lớn, nhưng tại sắc phía trên nghiên cứu vô cùng thấu, là dựa vào nữ sắc tại Thượng Hải vòng lăn lộn phong sinh thủy khởi, theo ta bên này được đến tin tức, bọn hắn thậm chí là đem thị trường đại bí đều cấp công hãm, nhưng này vị dù sao cũng là tòa thành thị này số 4 thủ trưởng, sẽ dành cho một chút tiện lợi, nhưng cũng sẽ không đích thân kết cục. Nhưng ngươi muốn chỉ từ thân phận của bọn họ bối cảnh thượng liền xem nhẹ bọn hắn. Thì phải là thật quá ngu xuẩn, sớm hay muộn cũng phải tài cái đại té ngã. Lâm Uyển Du lập tức thu hồi chính mình xem thường cùng khinh thường, tuy rằng đi theo ca ca của mình cùng Tử Trần tỷ bên người lâu, có chút không đem những cái này cái gọi là quyền quý coi ra gì rồi. Nhưng nếu như ca ca của mình nói đúng thật, kia Triệu Thái những người này ở đây ma đô này nhất mẫu ba phân còn thật không bình thường, trông cậy vào bọn hắn được việc khó mà nói. Nhưng muốn chuyện xấu vậy chính xác là quá am hiểu. Thực xin lỗi, là Uyển Du sai rồi. Gặp Uyển Du trực tiếp ngoan ngoãn nhận sai, Trương Vĩ Hào lúc này mới gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục mang lên bát đũa ăn cơm. Bất quá một bên Nặc Lan là bị triệt để sợ choáng váng, như thế nào liền thị trường đại bí đều liên lụy vào đến đây, những người này có kinh khủng như vậy sao? Chính mình bất quá một cái tiểu tiểu radio chủ bá, tại sao ư? Nhìn gương mặt không hiểu rất là ủy khuất Nặc Lan, Trương Vĩ Hào là giải thích thêm một câu nói có chút đầu óc có bệnh đại nhân vật chính là như vậy, căn bản không cầm lấy kia một chút không bằng bọn hắn người bình thường đương người. Người cảm thấy đây chỉ là một làm việc nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở bọn hắn nơi này, cái này không phải là tiền sự tình, là mặt sự tình, cảm thấy ngươi không tán thưởng không cho bọn hắn mặt mũi, cho nên mới muốn bắt ngươi tế cờ, giết gà dọa khỉ. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền nói cho ta theo ta lời nói thật, đem tiền căn hậu quả giải nghĩa sở, ta căn bản không có khả năng tài trợ, giúp đỡ xe chỉ luồn kim, ngươi đâu? Liền vẫn là một cái bình thường radio người chủ trì, một lúc sau cố gắng bên kia liền quên ngươi, nhưng kết quả đâu? Ngươi ngược lại là càng lăn lộn càng tốt, thậm chí là quá giang kỳ diệu trang sức chiếc này thuyền lớn, kia một vài người tự nhiên là thực không cao hứng, cho nên mới nháo thành như bây giờ. Chương 617 cùng chủ bá ở chung thời gian 2. Trương Vĩ Hào này còn thực sự không phải là nói lung tung, tại đại nhân vật bên trong, nguyên bản kỳ thật chính là vài ngàn khối tiền thuê nhà bồi thường một món đồ như vậy việc nhỏ, nhưng Triệu Thái này ngu ngốc chính xác là cắn thuốc đem đầu óc đụng hỏng, không muốn nháo rất lớn, tìm cái gọi là mặt mũi, sau đó lại vận khí thật không tốt gặp phía trên Tôn Đại Thánh loại này thực góc thật sự rất cảnh sát, sau đó liền trực tiếp là đem chính mình cùng toàn bộ người nhà, còn có một chút ô dù đều cấp hố đi vào. Tuy rằng cái này không phải là đại nhân vật là ảnh tổng thế giới, vốn lấy Trương Vĩ Hào đối với thế giới này cùng đối với Triệu Thái hiểu biết, gia hỏa kia còn thật làm được đi ra loại sự tình này, trừ phi là gặp được không thể trêu vào, biết đối phương là so chính mình lợi hại hơn cái loại này đại nhân vật, bằng không. Này ngu ngốc là thật nên cái gì cũng làm ra. Không thể không nói Triệu Mỹ Hân nữ nhân này là thật vô cùng ngu xuẩn, quả nhiên là cái chỉ sẽ hỏng việc ngu ngốc tình phụ, là Trương Bộ tại thành công trên đường chướng ngại vật, không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Bộ chỉ sợ cuối cùng vẫn phải là đổ tại cái này ngu xuẩn nữ nhân trên người. Nạc Lan cho tới bây giờ mới xem như chân chính hiểu rõ, nếu không là Tằng Tiểu Hiền bởi vì chính mình mang cho hắn rất lớn áp lực, hắn lại vừa vặn cùng Trương Thiên Thắng là hàng xóm tán gẫu lên việc này, mà Trương Thiên Thắng tại trải qua một phen phân tích nghiên cứu sau đó, phát hiện kỳ diệu trang sức tại radio làm tuyên truyền hẳn là rất có hiệu quả, sau đó liền biến thành như bây giờ. Nhất thời Nạc Lan cũng không biết hẳn là trách ai. Chỉ có thể nói đài truyền hình thủy quá sâu, quá phức tạp, không chút bối cảnh tốt nhất vẫn là đừng dễ dàng bước chân, khó trách nàng phía trước gặp qua không ít điều kiện tốt lắm thực xuất sắc học tỷ tiền bối, cũng chưa muốn đi đài truyền hình phát triển tính toán. Sau khi ăn cơm tối xong, A Hương liền mang theo Nạc Lan đi nàng buổi tối đi ngủ gian phòng, khi nhìn đến cái này phi thường rộng mở, trang hoàng rất là tinh xảo, còn có tư nhân massage bồn tắm lớn khách phòng về sau, Nạc Lan rất là kinh ngạc nói không phải là bảo mẫu phòng sao. Người vận khí không tệ, nơi này gần nhất vừa vặn không ở người, phía trước tạm thời ở vài ngày Nhã Văn các nàng đã trở về, cho nên sẽ tiện nghi ngươi, ngươi hành lễ những cái này ta liền mặc kệ, rửa mặt đồ dùng ngươi có mang sao? Không mang ta cầm lấy bộ tân cho ngươi. Có mang, cảm ơn ngươi, A Hương, ngươi nhân thật tốt. Nạc Lan không biết làm sao, tại đối mặt A Hương thời điểm đặc biệt khẩn trương, có chút chột dạ, dù sao chính mình duy nhất có thể trở về báo Trương Thiên Thắng cũng chỉ có nàng cái này người. Tuy rằng nàng coi như là tiểu phú bà một cái, nhưng đối phương rõ ràng cho thấy so nàng có tiền nhiều hơn. Tuy rằng lúc này đây ở lại điều kiện rõ ràng cho thấy so lần trước tốt lên không ít, nhưng Nạc Lan ngược lại là không có lần trước ngủ tốt, thậm chí là trực tiếp liền mất ngủ, tâm sự tầng tầng lớp lớp đối với ngày mai rất là sợ hãi nàng chằn chọc nhiều lần lặp đi lặp lại trắng đêm khó ngủ. Ngày hôm sau chẳng những dậy rất trễ, cả người nhìn qua cũng không có tinh thần gì, vừa nhìn chính là không nghỉ ngơi tốt. Trương Vĩ Hào cũng không nói thêm cái gì, đến giờ sau liền trực tiếp lái xe mang theo nàng cùng Uyển Du cùng đi ngân hàng, bất quá cùng Uyển Du khác biệt chính là, Trương Vĩ Hào cũng không có đi ngân hàng đánh tạp, mà là trực tiếp mang theo Nạc Lan đi trên lầu kỳ diệu trang sức. Cái này không phải là Nạc Lan lần thứ nhất tới rồi, trừ bỏ lần trước ký hợp đồng, sau còn đã tới hai lần, làm người phát ngôn, công tác của nàng cũng không ít, trừ bỏ kỳ diệu trang sức bên này cung cấp cho nàng văn án bên ngoài, còn có một chút thực thể điếm cắt băng cùng khai trương hoạt động. Trước kia là phòng làm việc tự nhiên không đề cập thực thể điếm, nhưng bây giờ công ty đã kiêu ngạo làm cường, cho nên là đang tại Ma Đô rất nhiều chủ yếu nhà trang thành đô có thiết lập chuyên môn thực thể điếm. Cái này cũng không phải là bình thường quầy chuyên doanh, mà là cùng loại bản mẫu ở giữa cái loại này, xông ra bọn hắn kỳ diệu trang sức thực lực cùng cấp bậc. Mà Hình Lộ cùng Minh thật không nghĩ nhận lấy cái này đại ngôn chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở, này thật sự quá lâu rồi, hơn nữa thực phiền toái, đi mất mặt, không đi thương cảm tình, cho nên còn không bằng không nhận lấy. Hãy cùng bạn tốt ở giữa tốt nhất không muốn kết phường việc buôn bán giống nhau, mọi người đều là di thái thái vợ bé, những phương diện này còn chưa phải có nhiều lắm liên lụy tốt nhất. Hoàng Giai sở dĩ nghĩ nhận lấy, trừ bỏ bản thân già vị không cao bên ngoài, chủ yếu ngay tại ở núi cao Hoàng Đế xa, đúng lúc là có vô số cái lý do không đi, cho nên không sợ thương cảm tình, nàng hiện tại lại không được lão căn nhà lớn, không tồn tại ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp vấn đề. Thay xong quần áo, biến thành thư ký văn phòng Oa Nặc Lan, trực tiếp là theo lấy Trương Vĩ Hào cùng nhau gia nhập vào phòng thị trường hôm nay đoàn đại biểu, đợi Triệu Thị tập đoàn đại biểu về sau, liền có thể tương quan trao đổi. Hôm nay đàm tự nhiên không là cái gì người phát ngôn việc nhỏ như vậy, mà là Tân Lâu bàn hợp tác sự tình, vốn là Elise kỳ hạm điếm, ELS Tân Tổng Bộ cùng kỳ diệu trang sức chính mình Tân Tổng Bộ trang hoàng, hiện tại Triệu Thị tập đoàn định đem toàn bộ tòa nhà phi cho thuê tầng trệt hoặc là đã cho thuê nhưng còn chưa có bắt đầu trang hoàng ký túc xá giao cho kỳ diệu để làm. Cũng chính là Triệu Thị tập đoàn bên này định một cái trang hoàng tiêu chuẩn đi ra, kỳ diệu bên này cung cấp phương án, căn cứ cuối cùng thực tế lợi nhuận tiến hành chia làm. Loại sự tình này tại rất nhiều tân sửa xong thương trường ký túc xá thực thông thường, nhất là những cái này khu vực tốt lắm rất nóng môn buôn bán tổng hợp thể, đơn giản tới nói liền là trừ thông thường tiền thuê cùng vật nghiệp phí bên ngoài, theo trang hoàng thượng hung hăng kiếm thượng một khoản. Không có biện pháp, rất nhiều tân thương trường vừa khai trương vì làm nhân khí tiền thuê đều rất thấp, nhất là một chút đại bài tử, gần như là tặng không, liền tiền thuê cũng không muốn, chỉ tại buôn bán trên chán quất điểm, cho nên lúc này một chút bản thân tương đối có thực lực, có một định mị giá trị quyền buộc chặt trang hoàng. Trừ bỏ KFC, Starbucks trồng những cái này phải chính mình trang hoàng quốc tế đại bài bên ngoài, rất nhiều thương hộ đều chỉ có thể tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là người cái này không thể quá đen, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên tìm đủ cấp bậc ủng có không nhỏ danh khí đại trang hoàng công ty, tự nhiên là cái không sai tuyển chọn. Mà Triệu Thị tập đoàn cùng Đại Hải khác biệt, bọn hắn chỉ làm địa sản hạng mục, chủ yếu là cầm lấy, quy hoạch, thừa xây, trong này thừa xây phương diện rất nhiều đều là ngoại bao, cũng không tự mình kinh doanh, cho nên cùng bọn hắn hợp tác bên bê rất nhiều, ngược lại là so Đại Hải lợi nhuận rất cao, danh tiếng rất tốt. Đại Hải hoàn toàn chính là bởi vì dùng lớn thì chim gì cũng có, đồng dạng thủy nê, chính mình dưới cờ phân công ty chẳng những giá cả so thị trường đồng loại sản phẩm cao hơn 6% trái phải, chất lượng còn kém muốn chết. Phía trước chính là thủy nê chất lượng xảy ra vấn đề, tại đại lãnh đạo kiểm tra thời điểm trực tiếp bức tường sụp, đem lãnh đạo đều cấp chôn sống. Cũng đang bởi vì người khác là đường đường chính chính đàm nghiệp vụ nói chuyện hợp tác, Tưởng Nam Tôn bên này cũng không tốt lắm trực tiếp cự tuyệt, đem nhân chặn ngoài cửa, về tình về lý cũng không đem nhân trực tiếp đẩy ra phía ngoài đạo lý. Chương 618 triệu công từ 1. Đơn bình 10.000 trang hoàng tiêu chuẩn, đây là tính xây mặt vẫn là bộ nội. Bởi vì là cùng trang hoàng có liên quan nghiệp vụ, cho nên thực tế người phụ trách là Tưởng Nam Tôn mấy người các nàng, Dương Kha chính là bồi tọa, không tính là chủ yếu người phụ trách. Văn phòng công quán diện tích thực khoa trương, cho nên bộ nội cùng xây mặt khác biệt rất lớn, liền phía trước Tưởng Nam Tôn các nàng đi lờ mô lục ra trong miệng thương trường thực tế thăm dò số liệu, công quán diện tích phổ biến là đang tại 23% trái phải, đơn giản tới nói chính là, nếu như đây là tính xây mặt, mà trên thực tế tiền trả cấp kỳ diệu trang sức bên này là ấn bộ nội tính, thực tế doanh thu chính là mỗi bình phương 7.700 nguyên, muốn ấn cái này giá cả tính toán phí tổn cùng lợi nhuận. Triệu Thái nhìn qua có chút ngốc ngốc, cùng Trương Vĩ Hào hình dung hoàn toàn là hai việc khác nhau, thậm chí có điểm ngốc tướng, giống nhà địa chủ con trai ngốc, liền Nặc Lan đều cảm thấy Triệu Thái cùng nàng nghe nói cái kia Triệu công tử chênh lệch phi thường cách xa, chỉ có Trương Vĩ Hào là rất xác định đây là kia người bị bệnh thần kinh. Tự nhiên vẫn là ấn quy củ cũ. Tính bộ bên trong, chúng ta ấn xây mặt tính, phía trước hợp tác cái kia một chút trang hoàng công ty bình thường là cấp 7.000 dự toán, đương nhiên, các ngươi kỳ diệu là đại công ty, 6.000 cũng được, tài liệu cùng phẩm chất không có trở ngại, không thể so phía trước cái kia một chút kém là được, danh khí bản thân cũng là một loại phí tổn, cùng dự toán hay là chúng ta chiếm tiện nghi. Triệu Thái nói xong là hướng về bên cạnh Thôi Kinh Dân Thôi Thư Ký nhìn sang, Thôi Thư Ký là đem phía trước cái kia một chút bản mẫu đồ cùng video thông qua máy chiếu phát hình đi ra. Cấp kỳ diệu bên này một cái sơ lược tham khảo, cảm thấy không tệ, có hợp tác giá trị, vậy tiến vào trả giá khâu, cho một cái tiêu thư, chỉ cần cuối cùng thỏa mãn bọn hắn bên A yêu cầu, vậy vấn đề không lớn. Dù sao thực tế phương án còn phải cuối cùng là kia một chút thương hộ cùng kỳ diệu trang sức nghiệp vụ viên, nhà thiết kế câu thông, nhưng Triệu Thái lời nói này vẫn là thực đúng trọng tâm, đồng dạng giá cả nhất định là kỳ diệu ưu thế lớn hơn nữa, dù sao cũng là đại công ty, có phẩm bài hiệu ứng, kia một chút thương hộ. Nhất là bản thân cũng là có nhất định thực lực xí nghiệp, khẳng định tín nhiệm hơn đại công ty một chút, cảm thấy tiền này hoa giá trị. Đồng thời cũng có khả năng cất ở đây một chút thương hộ sau dùng cùng loại phương án chạy đến kỳ diệu trang sức hiểu rõ tình huống, này ở giữa cũng phải nắm giữ tốt chừng mực, đơn giản tới nói chính là giao cho ngươi làm, nhưng ngươi không thể bán ta, không sai biệt lắm là được, ít lãi tiêu thụ mạnh, đừng cho ta toàn bộ bán lẻ là so bán xỉ càng tiện nghi. Cái này cũng không phải là cái gì bán lẻ. xem như kỳ diệu trang sức mượn xác đưa ra thị trường sau nhận được lớn nhất nhất đơn sinh ý. Lờ mô lục ra trong miệng thương trường thể lượng có thể là vượt qua 140.000 mét vuông. Trong này không tính là phía trước cái kia một chút đã tới tay đơn đặt hàng. Thực tế có thể qua tay không sai biệt lắm là có 60.000 bình trái phải. Ấn bộ nội tính toán, không sai biệt lắm là có 46.200 bình. Đơn bình phương 1 vạn, cũng chính là 46.200 vạn. Đây chính là tiếp cận 5 ức. Về phần lợi nhuận, nếu như là thật 6.000 phí tổn, thì phải là tiếp cận 1.8 ức lợi nhuận. Khấu trừ nhân công vận doanh những cái này phí tổn, tinh coi một cái, ăn cuối cùng cái 1.5 ức trái phải lợi nhuận vấn đề là một chút cũng không lớn, này còn thật không coi vào đâu bán lẻ. Trọng yếu nhất chính là, đây là cùng Triệu Thị tập đoàn lần thứ nhất hợp tác, nếu hợp tác khoái trá, con đường mở ra, về sau đến tiếp sau nghiệp vụ khẳng định càng ngày càng nhiều, đây đúng là một cái phi thường có giá trị chất lượng tốt hộ khách. Những người khác khó mà nói, dù sao kỳ diệu bên này không ít người đều rất là tâm động. Đối với Triệu Thái Triệu giám đốc ấn tượng rất tốt, cảm thấy vị này Triệu công tử nho nhã lễ độ, đối với hắn quan cảm tốt lắm. Không thành vấn đề, đợi lát nữa ta liền tự mình dẫn người tới thực địa khảo sát một chút, sau đó cho ra một cái chuẩn xác dự toán cùng tiêu thư, hy vọng có thể hợp tác khoái trá. Đương nhiên, ta cùng Triệu Thị tập đoàn đều là mang theo thành ý, phi thường hy vọng có thể cùng kỳ diệu trang sức thành lập được trường kỳ hợp tác quan hệ. Triệu Thái cái gì dư thừa nói cũng chưa nói. Toàn bộ hành trình biểu hiện rất lễ phép thực khách khí, tư thái phóng vô cùng thấp, không biết còn cho rằng hắn mới là bên B, cho nên biến thành tường nam tôn đều có một chút hoài nghi đồn đại không thật, cái này Triệu công tử cũng không có đồn đại chung như vậy không chịu nổi. Nặc Lan tự nhiên cũng rất là ngoài ý muốn, tại ra phòng họp về sau, rất là buồn bực kéo lấy Trương Vĩ Hào hỏi thắng ca, có khả năng hay không sai lầm à? Ta nhìn cái này Triệu công tử nhân còn rất dễ nói chuyện à? Trương Vĩ Hào là thật đối với những cái này nữ nhân thực không lời, điều này cũng quá dễ gạt a. Xin nhờ, kỳ diệu trang sức thị trường giá trị 300 ức, lão bản tưởng nam tôn càng là Trương hành trưởng thất di thái, dưới lầu chính là chi nhánh ngân hàng tổng bộ, Triệu thị tập đoàn đừng nhìn thị trường giá trị hơn 1.000 ức, nhưng chân chính thuộc về hắn nhóm Triệu gia cũng liền 300-400 ức, mà Triệu Thái chính là một cái tư sinh tử, dưới tình huống bình thường gia nghiệp cùng hắn không quan hệ, thậm chí cũng chưa công khai thừa nhận qua thân phận của hắn. Mà kỳ diệu trang sức có ít nhất 1/3 thuộc về tưởng nam tôn, hắn lấy cái gì khinh thường tưởng nam tôn. Hắn một cái tiểu mụ sinh lại thế nào đến sức mạnh tại nơi này giả trang cái gì đại gia. Tuy rằng làm ăn này xác thực cùng đưa tiền không sai biệt lắm, nhưng bây giờ muốn cấp kỳ diệu trang sức đưa tiền cũng không chỉ Triệu thị tập đoàn một nhà, hơn nữa đây là tập đoàn nghiệp vụ, không phải là hắn Triệu Thái nghiệp vụ, quên đi, loại sự tình này nói ngươi cũng không hiểu. Theo lấy ta, đợi lát nữa chớ nói lung tung nói. Vẫn là muốn làm không biết rõ Nặc Lan gật gật đầu, là ngoan ngoãn đi theo Trương Vĩ Hào phía sau cái mông, rất nhanh phát hiện Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là trai nhanh Triệu Thái bọn hắn đi. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi nhánh Ngân hàng Hoa Trương Thiên Thắng, cũng chính là tục xưng đầu tư phân tích sư, vị này chính là Nặc Lan, cũng chính là kỳ diệu trang sức hiện nay người phát ngôn, không biết Triệu giám đốc có ở không không. Đi dưới lầu ngân hàng phiếm vài câu như thế nào? Nga! Ta đồng thời vẫn là Trương hành đường ca, Trương gia nhân. Nguyên bản Triệu Thái là không có ý định phản ứng, bất quá nghe được đối phương mặt khác một tầng thân phận về sau, Triệu Thái lập tức là gương mặt mỉm cười rất là khách khí đáp ứng phía dưới đến, đồng thời cũng đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Đi dưới lầu phòng làm việc về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm Nhã Văn tặng một phần quản lý tài sản sản phẩm hiệp ước, sau đó là trực tiếp cấp Triệu Thái giới thiệu cái này tân đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm. Triệu Thái còn hiểu biết chính xác đạo cái này, đồ chơi này hiện tại thực nổi danh, 200 ức ngạch độ, rất nhiều đều nói mua được chính là kiếm được, 5 năm kỳ ít nhất có thể thu hoạch 200% lợi nhuận. Chương 619 Triệu công tử 2. Đây là chương hành mới nhất thiết kế cái kia phân cổ phiếu hình quản lý tài sản sản phẩm A. Đúng vậy, ta cũng trong này người phụ trách một trong, cái này sản phẩm hiện tại rất giận, xin nhân số rất nhiều, chủ yếu là nhằm vào một chút mối khách cũ. Ta phía trước theo ta đường đệ nói một lần, hắn thực cảm tạ người đối với kỳ diệu trang sức chiếu cố, cho nên ta bên này có thể lấy ra một cái ức ngạch độ cấp Triệu giám đốc ngươi thuận mua, ý của ngươi như 100 triệu. Triệu Thái chớp mắt có chút lửa nóng, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, vừa rồi cái kia trang hoàng nghiệp vụ tại Triệu Thái nhìn đến cũng cứ như vậy, chọn khác trang hoàng công ty tối đa cũng liền 20.003.000 vạn hồi chụp, tuyệt đối không có biện pháp cùng cái này so. Bất quá Triệu Thái cũng đã nhìn ra. Cái này Nặc Lan vẫn là có chút thủ đoạn, là câu quá giang Trương Vĩ Hào cái này đường ca, khó trách là đột nhiên liền trở thành kỳ diệu trang sức người phát ngôn, nguyên lai là có tầng này bối cảnh tại. Nếu như là người bình thường Triệu Thái khẳng định không có khả năng cứ tính như thế, bất quá bây giờ người khác cũng là có hậu trường có bối cảnh, hơn nữa chỗ tốt này xác thực phi thường khả quan, hắn tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, căn bản không sách đổi mới người phát ngôn sự tình, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, sau Trang Hoàng nghiệp vụ, xác suất lớn giao cho Kỳ Diệu Trang sức phụ trách, loại chuyện nhỏ này hắn còn thật có thể làm chủ. Hơn nữa này một cái ức hắn còn thật lấy được đi ra, muốn liền chút tiền ấy đều cầm lấy không ra, vậy hắn lăn lộn không khỏi cũng quá thất bại một điểm. Về phần Nặc Lan, tính thú là khẳng định có, nhưng là không tính là thực cảm thấy hứng thú, dù sao chính là radio người chủ trì, danh khí có hạn, đến hắn tầng thứ này, ngoạn càng nhiều vẫn là một thân phận. Kỳ thật thật muốn nói, hắn ngược lại là đối với vừa rồi cái kia Tưởng Nam Tôn, cũng chính là Trương Hành Thất Di Thái càng cảm thấy hứng thú. Bao gồm một bên cái kia quan hệ xã hội giám đốc Chu Khóa Khóa, đáng tiếc đây là Trương Vĩ Hào nữ nhân, hắn còn thật không dám làm loạn, bằng không chết như thế nào cũng không biết, hắn tên hỗn đản nào lão ba phải biết rồi, sợ là thứ nhất thời quân pháp bất vị thân A. Nhìn ký ý đồ hợp đồng, liền trực tiếp làm bí thư mình mở tài khoản chuyển khoản Triệu Thái, Nặc Lan là trường thở phào, nàng lại không phải là ngu ngốc, tự nhiên là nhìn ra, hiện tại xem như hoàn toàn xong chuyện, một cái ước quản lý tài sản sản phẩm. Đợi Triệu Thái ra văn phòng về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về bên cạnh Nặc Lan trêu ghẹo nói ngươi không có khả năng cho rằng chính là một phần quản lý tài sản phẩm đơn giản như vậy a. Liền nói như vậy, phần này quản lý tài sản phẩm, ít nhất cuối cùng có thể giúp hắn kiếm 3 cái ức, hơn nữa còn là sạch sẽ 3 cái ức. Tam, 3 cái ức, cái gì quản lý tài sản phẩm, như vậy kiếm tiền, ta có thể mua sao? Nghĩ thì ăn. Đây là Trương Hành tự mình thiết kế cổ phiếu hình quản lý tài sản phẩm, thực bestseller, dù sao cũng là ổn chám không lỗ, phi thường tụ kia một chút quan lão gia quốc xí lão tổng hoan nghênh, căn bản cũng không phải là tiền sự tình, nếu không phải vì giúp ngươi bình việc, ta nhu phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Nặc Lan lúc này mới có phản ứng, vì sao Triệu Thái là không nói hai lời trực tiếp liền đáp ứng, nguyên lai sau lưng thế nhưng dính đến khổng lồ như vậy lợi nhuận, chính mình nhân tình này nhưng là khiếm lớn, 3 cái ức. Điều này làm cho nàng như thế nào còn? Đem nàng bán đều không đáng 3 cái ức a. Trương Vĩ Hào còn thực sự không phải là khoác lác, thật có thể kiếm nhiều như vậy, thậm chí nhiều hơn, thực tế tiền lời hẳn là lục đến thập bội, bởi vì hắn mua chi này cổ phiếu tên là Mao Đài, hơn nữa còn là tại 330 nguyên trái phải mua, còn bỏ thêm đòn bẩy, 1.65 lần đòn bẩy, tổng cộng là 330 ức tài chính mua 100 triệu cổ, chiếm cứ tổng vốn cổ phần 8% trái phải, không ít. Chính mình đầu tiền cũng được, nhưng Mao Đài là trường tuyến, hiện tại tiến chàng không có lời, hơn nữa cổ phần nhiều lắm không tốt mua, cho nên là trực tiếp dùng tiền của người khác đầu tư, dù sao buôn bán lời chia nửa, tay không bắt sói, cộng thêm Trương Vĩ Hào tư nhân cũng cầm một chút tiền nhàn rỗi mua một chút, trước sau thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm 13% Mao Đài cổ phần, mua nữa cỗ này phiếu sợ là liền kéo không đi lên rồi, bởi vì đều không có nhiều lưu thông cổ có thể mua, cơ cấu vô lợi có thể đồ. Sao nó làm sao? Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng thật đợi cho cao nhất giá trị thời điểm xuất hàng, không sai biệt lắm gấp 6 lần trái phải liền lục tục xuất hàng, trực tiếp kết cái này quản lý tài sản phẩm, đem tiền vốn cùng tiền lời tiến hành phong tồn, lấy ra vượt mức tiền lời cùng ngân hàng chia hoa hồng, sau đó đợi một cái coi như thích hợp giá cả dùng kiếm được tiền tiến hành ngân hàng bên này tài sản phối trí, xem như đầu tư lâu dài Mao Đài, khi đó không sai biệt lắm là đầu tư 1.000 ước trái phải tại Mao Đài phía trên. Mà này 1.000 ước phần lớn là dựa vào cái này quản lý tài sản phẩm kiếm được tay, căn bản sẽ không hoa tiền gì, mở ngân hàng ưu thế lớn nhất chính là cái này, dùng tiền của người khác kiếm tiền. Triệu Thái bên này đang làm hoàn sở hữu thủ tục sau là trực tiếp cấp Chiêu Mỹ Hân gọi điện thoại, ước nàng lén lút gặp mặt, liền trực tiếp đem Trương Thiên Thắng việc này nói cho đối phương, bao gồm một cái ước quản lý tài sản phẩm cũng nói rõ. Cái này quản lý tài sản phẩm có thể không đơn thuần là Nặc Lan chuyện đó. Còn bao gồm Triệu Thị tập đoàn cùng Kỳ Diệu Trang sức hợp tác, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một loại hồi chụp, bằng không ngươi đương vì sao nhiều như vậy kẻ có tiền đại công ty đều đuổi cấp Kỳ Diệu Trang sức đưa tiền. Cái này cùng yêu mã sĩ giống nhau, công giá trị nếu có thể mua được, thì phải là huyết kiếm, cho nên muốn mua sắm, cần phải thông qua một chút đường phương thức, làm như vậy nhân tình, chiếu cố người khác Di Thái Thái vợ bé sinh ý chính là trong này một loại, Triệu Mỹ Hân bên này phía trước có thể làm được đến ngạch độ không cũng giống vậy. Chính là một là lấy lòng ngũ Di Thái, một là lấy lòng thất Di Thái. Thì ra là thế, ta nói nữ nhân này như thế nào đột nhiên cao điệu như vậy, thì ra là thế, vậy cứ như vậy đi. Thật ra khiến A Thái ngươi lượm cái đại tiện nghi, tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi này đơn đúng vậy A. Đúng rồi, người lần trước nói cái kia cảng đảo từ có tài, kháo phổ sao? 22% có khả năng hay không, cao hơi có chút. Cái này tài ca nhưng là lão quan hệ, bà ta có đôi khi cũng có cùng hắn hợp tác, nhìn kim ngạch a, kim ngạch rất lớn, cố gắng có thể tiện nghi một chút. Nhân dân tệ Mỹ hơn tỷ người cũng không phải không biết, rất khó tắm, tự nhiên là mắc tiền một tí. Nếu không vẫn là đầu tư ảnh thị kịch. Ảnh thị kịch cũng biết a, mặt sau chờ ta có thời gian rồi, cùng vị này tài ca gặp mặt tốt lắm. Triệu Thái vừa nghe lời này chỉ biết Trương Bộ sợ là mò không ít, thật muốn chính là vài cái ức, ảnh thị kịch liền cũng đủ tắm sạch, đây chính là hắn sân nhà, thực dễ dàng tắm, cho nên ít nhất cũng là mười mấy ức, những cái này làm quan thật đúng là đủ hắc, so với hắn hắc nhiều, còn phải là có quyền mới được. Chương 620 cùng chủ bá ở chung thời gian 3. Cứ như vậy định rồi a, ta cảm thấy không tệ, so với trước thứ nhất kỳ thích hợp hơn một điểm, trên mạng tặng lại cùng nhắn lại ta đều nhìn, đợi chép xong tam kỳ về sau, bên kia đem chúng ta đặt ở đề cử vị nhìn lên hiệu quả, có thể hay không lửa liền nhìn kế tiếp này mấu chốt nhất hai kỳ. Lisa Dong tự nhiên cũng không có gì quá lớn ý kiến, đối với Nhạc Lan năng lực nàng là phi thường tín nhiệm, nếu không là đối phương phía trước gặp được một chút phiền toái, kia đến phiên nàng đến kiểm cái này tiện nghi. Bất quá cũng quả thật không là cái gì phiền toái nhỏ, phía trước nhưng là đem nàng đều dọa cho cái quá mức, cũng may Nhạc Lan bên này cũng là rất thủ đoạn, dĩ nhiên là làm được đến kỳ diệu trang sức người phát ngôn, lần này coi như là cầm đến miễn từ kim bài, đài bên trong những lãnh đạo kia là cái gì lời cũng không dám nhiều lời, duy trì lực độ cũng là càng lúc càng lớn, gần như là đem ngươi ánh trăng lòng ta trở thành vương bài tiết mục đang làm. Mà một bên Tằng Tiểu Hiền hiện tại tắc hoàn toàn là luân vì kẻ phụ họa, thứ nhất là thật không am hiểu làm như vậy dự án, không đơn thuần là tài sơ học thiền kinh nghiệm không đủ, đồng thời bản thân thái độ cùng thói quen cũng để cho hắn rất khó đảm nhiệm công việc như vậy, sợ nhất chính là chuẩn bị văn án, đây cũng là trước hắn chủ trì tiết mục trình độ không cao một trong những nguyên nhân, coi như là viết tiểu nói không chính xác bị đại cương, nghĩ đến đâu nhi liền viết đến chỗ nào, mà hắn lại vừa lúc không có một cái nhớ kỹ rồi. Sức tưởng tượng cũng thực thiếu thốn, tự nhiên là nghiệp vụ năng lực kế cuối, chỉ có thể lăn lộn thành ở cuối xe. Hôm nay là thứ năm, văn án xác định tốt về sau, thứ sáu thứ bảy quất thời gian chuẩn bị một chút, tối thứ sáu có thể trực tiếp phát hình, bởi vì chuẩn bị thời gian là so thượng một tuần càng đầy đủ, hơn nữa còn là lần thứ hai chủ trì, ăn ý khẳng định rất cao, hiệu quả tuyệt đối là sẽ tốt hơn. Tại đột nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Nhạc Lan bây giờ là phi thường coi trọng, quý trọng này không dễ đến chủ trì cơ hội, vì cái này nàng nhiệt tình yêu thương công tác, nàng trả giá chính xác là nhiều lắm. Nhìn sao chép tốt văn án liền định rời đi radio hồi tình yêu nhà trò Tằng Tiểu Hiền, Nhạc Lan là trực tiếp gọi lại hắn nói Tiểu Hiền, người đây là muốn trực tiếp về nhà sao? Có chút không rõ ràng cho lắm, Tằng Tiểu Hiền rất là mộc lăng gật gật đầu, đúng vậy a, này đều 4 giờ qua, trễ nữa điểm chính là trễ cao phong rồi, chặn tại trên đường. Cũng thế, kia ta với ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta xe hôm nay hạn hào, ta tọa xe của ngươi. Quên đi, nếu không hay là ta lái xe. Ngươi tỏa tay lái phụ tốt lắm. Vốn là muốn cọ xe, bất quá Nhạc Lan thể nghiệm qua Tằng Tiểu Hiền mở tốc độ xe, cho nên vẫn là nàng lái xe quên đi, đời này lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy túng nam nhân. Đương nhiên đây là Nhạc Lan chưa từng trải nghiệm Trương Vĩ cùng Triển Bác xiếc xe đạp, nếu như nói Tằng Tiểu Hiền là so hạn tốc chậm 10% trái phải, kia Trương Vĩ chính là thiếu chút nữa liền trực tiếp bởi vì tốc độ quá thấp mà bị trục phân, Triển Bác liền khoa trương hơn, bên cạnh thế kỷ trước lão ra xe đều so với hắn mở mau. Dù sao tình yêu nhà trọ bên kia không thiếu nhất đúng là các lộ hiếm thấy. Nhạc Lan kỳ thật cũng không phải là lái rất nhanh, cũng liền so hạn tốc cao hơn một điểm, không vượt quá 20%, nhưng Tằng Tiểu Hiền có chút túng, sợ tăng tốc độ, cho nên có chút khẩn trương kéo lấy tay vịn, nhìn một bên đang lái xe Nhạc Lan rất là không lời, nàng xem như nhìn minh bạch vì sao Tằng Tiểu Hiền đọc những quỷ kia chuyện xưa linh dị chuyện xưa thời điểm tiếng tình cũng tốt rồi, nguyên lai tất cả đều là hắn chân tình biểu lộ, gia hỏa kia là thật so nữ nhân lá gan đều tiểu. Nhạc Lan, ngươi chừng nào thì cũng đi bên này. Ngươi còn không biết, ta gần nhất đều ở Thắng Ca bên kia, ta phía trước kia nhà tính toán bán. Thắng Ca, chấm than, Tằng Tiểu Hiền là gương mặt không lời, đồng thời ẩn ẩn lại có một chút hâm mộ, thậm chí não bổ lên nếu đêm đó lưu lại cái kia người là hắn. Có khả năng hay không liền tiền thuê nhà giảm phân nửa nữa nha. Hiện tại Lữ Tử Kiều bọn hắn đều đã trở về, điện ảnh cũng chụp xong rồi. Cho nên đến ban đêm một đám người là rất nhanh liền xuất hiện ở dưới lầu quán bar, tán gẫu luôn luôn yêu thích mồm rộng Tằng Tiểu Hiền liền đem Nhạc Lan tiến vào Thắng Ca bên kia sự tình bạo đi ra. Lữ Tử Kiều, Nhạc Lan, liền là của ngươi cô gái đẹp kia hợp tác, giống như là phong tao quái. Lục Triển bác là ăn khớp quái a. Trương Vĩ tổng kết nói thì phải là Lại Phong tao lại rất có ăn khớp nữ nhân. Có thể Thắng ca không phải là có bạn gái sao? Hơn nữa Uyển Du cũng ở bên kia a. Hồ Nhất Phỉ người khác chính là thuê chung mà thôi, thiếu như vậy bát quái. Phía trước tiện nhân từng cũng không ở chúng ta 3601, này có cái gì? Kia Mỹ gia còn tại 3602 ở dài như vậy thời gian, cũng không thể cùng Tử Kiều có cái gì a. Hồ Nhất Phỉ chính là thuận miệng nói, cũng không có chú ý tới Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ gia hai người là đột nhiên biến sắc. Đến cũng không phải là hai người tình xưa phục nhiên, mà là hai người ở giữa quan hệ thực phức tạp, đáy lòng đều có đối phương bóng dáng, tuy rằng trên mặt ngoài trang dường như không có việc gì, các quá các, nhưng ngẫu nhiên vẫn là nhớ tới đối phương, nhất là lúc này đây Hoành Điếm Hành, bởi vì Mỹ gia là thành Từ Từ cùng Tử Kiều người đại diện, cho nên hai người ở giữa đột nhiên lại trở nên có chút mập mờ lên. Đây là trước ngươi nói quán ba. Đúng vậy a, nơi này soái ca mỹ nữ rất nhiều, 3601 cùng 3602 bọn hắn thường xuyên yêu thích tại nơi này tụ hội, ngươi nhìn, ta nói a, vừa vặn đều ngồi ở đàng kia. Trương Vĩ Hào trực tiếp là mang theo A Hương cùng Uyển Du, còn có tạm thời ở tạm tại nhà mình Nặc Lan đi đến Tằng Tiểu Hiền bọn hắn bên này, phát hiện không có gì chỗ trống rồi, liền cứng rắn chen vào, xác thực có chút quá số. Nặc Lan rất là khéo hiểu lòng người tìm hai cái băng, cùng A Hương cùng một chỗ ngồi ở sofa ở giữa khe hở, bằng không cũng quá chen một điểm. Đều đang nói chuyện gì đâu này, Trương Vĩ Hào trực tiếp là liếc mắt nhìn Nặc Lan nói dùng WeChat trả tiền A quét một chút, muốn chút gì trực tiếp một chút. Trương Vĩ Hào nói xong cũng cầm điện thoại cầm lấy quét đảo qua, sau đó điểm một chút rượu, nhân tiện cũng băng Uyển Du cùng A Hương điểm, nhưng không cấp Nặc Lan điểm, nàng muốn uống gì nàng chính mình điểm, tiền tự nhiên cũng là nàng chính mình phó. Thắng ca ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đúng lúc là đang nói chuyện Tiểu Lệ đứa nhỏ trăng tròn sự tình, bên kia hy vọng Trương Vĩ theo chúng ta có thể tham dự. Không phải đâu, đây là ức hiếp thành thật nhân ức hiếp nghiện a. Làm nhân không muốn quá mức, nào có như vậy, đi. Đứa nhỏ trăng tròn đúng không, các ngươi lần trước hôn lễ tặng bao nhiêu hồng bao? Không đúng, ta nhớ được lúc này mới không qua mấy tháng a. Vậy không phải nói, thứ hai quý cùng đệ tam quý là liền với, không thời gian khoảng cách. Chương 621 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8 vạn 1. Trương Vĩ Hào không sách việc này khá tốt nhất sách việc này Trương Vĩ sắc mặt liền trở nên có chút nan nhìn, bởi vì lần trước kết hôn thời điểm Tiểu Lệ liền mang thai, hơn nữa tính toán thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là đang cùng hắn kết hôn thời điểm liền có khả năng đã mang thai, hoặc là đã bị lưu chồng. Trương Vĩ chính là tính tình tốt, nhân thành thật, lại không phải là thật vô cùng ngu xuẩn, cái gì cũng không hiểu, đây cũng là Trương Vĩ lần trước một chút cũng không muốn tham gia Tiểu Lệ hôn lễ nguyên nhân, càng không nói đương cái gì phù dâu. Uyển Du sẽ không cố kỵ nhiều như vậy rồi, việc này nàng coi như là hiểu rõ quá, là gương mặt không hiểu nói phía trước kết hôn thời điểm không phải nói liền mang thai sao. Vẫn chưa rõ sao, này sợ là đang cùng A Vĩ chuẩn bị hôn lễ cái kia đoạn thời gian liền vẫn luôn cùng bạn trai trước, cũng ngay tại lúc này cái này lão công câu kết làm bậy, không làm được khi đó cũng đã xuất hiện có thai phản ứng, cho nên mới tính toán rất nhanh liền cùng A Vĩ kết hôn, này đều cái gì tiện nhân A, còn không biết xấu hổ mời A Vĩ theo các ngươi đi uống gì tiệc đầy tháng. Hồ Nhất Phỉ ngay từ đầu thực sự không nghĩ đến này cha, bây giờ bị Trương Vĩ Hào vạch trần về sau, nàng cũng ý thức được chính mình lần trước làm xác thực có chút quá mức. Trương Vĩ sợ là sớm liền đoán được, này nón xanh mang, này nhận mâm hiệp đương, chẳng sợ nàng tự xưng là nữ quyền, lúc này cũng không tiện sẽ giúp A Lệ biện hộ rồi, sự thật chứng minh nữ nhân này xác thực ti tiện. Tần Vũ Mặc rất là nghĩa khi nói sao còn muốn tham gia, như vậy nữ nhân phản ứng nàng làm sao? À không, càng như vậy lại càng muốn tham gia, lần trước hôn lễ các ngươi tặng bao nhiêu hồng bao? 500, ta cũng vậy, ta tỷ đưa giống như là 1000. Triển bác là trở tay liền đem chính mình lão tỷ bán đi, muốn không biết hắn chính là cái ngốc bạch ngọt, sợ là thật hoài nghi hắn có phải là bất mãn hay không hắn lão tỷ thật lâu. A Vĩ ngươi thì sao? Trương Vĩ có chút ngượng ngùng nói ta là phù dâu, cho nên là cấp 800, mặt sau bọn hắn lại phát ra ta 1000, ta còn buôn bán lời 200. Phù dâu phải chăng muốn tùy tiền biếu, cái này hiển nhiên vẫn là muốn, căn cứ truyền thống, mặc kệ ngươi có phải là hay không phù dâu, cũng là muốn ra tiền mừng. Nhưng ra bao nhiêu tiền mừng nhìn ngươi địa phương phong tục cùng bằng hữu vòng quan hệ. Bất quá làm phù dâu, ấn quy củ, người mới còn muốn cho ngươi bao cái tiểu hồng bao đưa ngươi, tỏ vẻ cảm tạ, ngươi nhận lấy là đủ. Nhưng phù dâu đưa hồng bao bình thường đều là tương đối cao, đại đa số địa phương đều là 8.002.000, dù sao hiện tại hôn lễ cửa chính là 500, không quá quen hoặc là quan hệ bình thường đều là 500, 200 cũng có, nhưng bị người xem thường, loại này bình thường đều là căn bản sẽ không quen thuộc, vốn cũng không qua nghĩ tới tham gia hôn lễ, liền bằng hữu, tương đối thân mật đồng nghiệp đều tính không lên cái loại này. Mà cấp phù dâu đáp lễ, cái này liền muốn nhìn, có chút hồi vô cùng thấp, có chút hồi vô cùng cao, nhưng cam chịu bình thường đều là so phù dâu đưa cao hơn một chút, dù sao đương phù dâu nhưng là thực hạnh khổ, không có khả năng thật để cho phù dâu bỏ tiền lại xuất lực. Đại đến biết một chút về sau, Trương Vĩ Hào nói thẳng nói như vậy, đến lúc đó ngươi trực tiếp đưa 8 vạn. Bát, 8 vạn, thắng ca ngươi không có nói đùa chớ, kết hôn mới đưa 800, đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8 vạn. Đang lúc Trương Vĩ Hào cùng Tằng Tiểu Hiền mấy người bọn hắn có chút há hốc mồm, không qua lý giải thời điểm Lữ Tử Kiều cùng Tần Vũ Mặc, Nặc Lan bọn họ là rất nhanh phản ứng, gia hỏa kia thật là ác độc a, tiền này nếu tặng, này hai vợ chồng sợ là hoàn toàn không được an bình rồi, tính là mặt sau làm thân tử xem xét, vậy cũng tuyệt đối là sẽ có căn đâm, lần sau sợ là cũng không dám nữa liên hệ Trương Vĩ cùng bọn họ. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng hết sức giải thích, nói thẳng nói nghe ngươi thắng ca là được. Ta lại không có khả năng hại ngươi bẫy ngươi. Tiền này không cần ngươi ra, ca giúp ngươi ra, quyền đương là xem cuộc vui, tiện nhân đều có thiên thu, ta tên là Trương Thiên Thắng, vừa vặn chiếm cái thiên tự, không gặp coi như, gặp được ta có thể không có ý định cứ như vậy buông tha đôi này tiện nhân. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Tằng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ cũng chậm chậm là kịp phản ứng, không thể không nói chiêu này thật là độc a, quả thực chính là dương mưu, tính là làm thân tử xem xét. Tiểu Lệ cũng không có biện pháp giải thích chính mình chưa cùng Trương Vĩ phát sinh quá quan hệ. Nếu như Trương Vĩ không phải là cho rằng đứa nhỏ là hắn, hắn làm sao có khả năng đưa như vậy một cái đỏ thẫm bao. Cha ruột cũng không mang hào phóng như vậy, Trương Vĩ lại không phải là cái gì kẻ có tiền, cùng phòng cho thuê tử ở. Phía trước đại gia khuyên hôn lễ thượng tân nương chạy Trương Vĩ, đều khuyên hắn nam nhân nên rộng lượng một điểm. Cái kia bạn trai trước cường từ cũng là các loại an ủi hắn khuyên hắn rộng lượng, thật tha món lợi nhỏ Lệ nên buông tay, chúc phúc bọn hắn. Vậy được, hiện tại trực tiếp đưa các ngươi 8 vạn khối, nhìn cường từ cái này chân ái phải chăng liền thật nói với hắn lớn bằng độ. Như vậy có phải hay không không tốt lắm, Tằng Tiểu Hiền còn chưa nói hết đã bị Trương Vĩ Hào hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, chỉ thấy Trương Vĩ Hào là gương mặt tức giận bất bình nói làm bằng hữu, người khác đều như vậy ức hiếp bằng hữu của các ngươi rồi, các ngươi phải làm chính là cấp bằng hữu hết giận, lấy lại danh dự, mà không phải là đứng ở làm hại người bên kia. Thật sự là không phát sinh tại chính mình thân thể phía trên cũng không biết thương đau đớn, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành các ngươi gặp phải tình huống như vậy. Liền thật một điểm không tức giận, một điểm không muốn báo thù. Hơn nữa ta đây cũng chưa tính là âm mưu quỷ kế gì, chính là trần trụi dương mưu, cái gì đều không cần nhiều lời, chính là mang theo chúc phúc đi, 8 vạn khối, sợ là cha ruột mẹ ruột cũng đưa không được nhiều như vậy, không là bọn hắn nói, đây là hữu nghị chứng kiến, đại gia là người một nhà. Uy a đồn củi mệt. Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp nhìn về phía Trương Vĩ, mấu chốt còn phải nhìn Trương Vĩ, thật muốn liền điểm ấy tính tình tâm huyết đều không có, vậy coi như hắn không sách, xứng đáng đương cháu con rùa, người này không cứu. Uyển Du cũng cuối cùng là hiểu rõ rồi, lập tức là hướng về Trương Vĩ cố lên bơm hơi nói Vĩ ca cố lên, ta cùng ca ca đều duy trì ngươi, như vậy gian phu dâm phụ nên ác như vậy ngoan giáo huấn, thật sự là quá mức, luôn ức hiếp ngươi một người, dựa vào cái gì? Liền bởi vì ngươi là cô nhi, nhân thành thật, thiện lương, liền đáng đời bị ức hiếp. Nguyên bản còn muốn nói gì Hồ Nhất Phỉ tại nghe nói như thế về sau, lập tức liền có một chút nói không nên lời, chờ đợi nhìn Trương Vĩ lựa chọn của mình rồi, dù sao nàng đến lúc đó không tham gia là được, bằng không sợ nhịn không được, tuy rằng nàng cũng hiểu được A Lệ cùng Cường Tử có chút quá mức. Nếu như thật kết hôn rồi, kia Trương Vĩ không phải hỉ làm cha, thật thành nhận mâm hiệp, vẫn là cái ở rể con rể tới nhà. Này xác thực cũng quá thảm một điểm. Chương 622 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8 vạn 2. Tiệc đầy tháng cùng tiệc cưới khác biệt, chủ yếu là đứa nhỏ trăng tròn, cũng chính là mãn 100 ngày thời điểm làm, hơn nữa kích thước không lớn, tiệc rượu quy cách cấp bậc cũng giống như, nói điểm trực bạch chính là hố tiền, cho nên bình thường quan hệ không tốt lắm chính là cơ bản sẽ không đi, người chính mình cũng không tiện mời người khác. Trương Vĩ bên này ngược lại chuyên môn cấp an bài một bàn. Như vậy coi tiền như rác không làm thịt thịt ai. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì lúc trước là hôn lễ thượng chạy, bỏ trốn, mặt sau vẫn là dẫn bóng lấy chồng, này tự nhiên liền dẫn đến nhà gái trong nhà mặt không ánh sáng, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần ức hiếp nhục nhã Trương Vĩ cái này trước chú rể, thông qua sự uất ức của hắn yếu đuối đến phụ trợ tân nương Tiểu Lệ tuyển chọn là đến cỡ nào chính xác. Dù sao Tiểu Lệ nhà cảnh rất tốt, đối với bình thường giai tầng tới nói tuyệt đối xem như bạch phú Mỹ, cường tử là ngoại lai hộ, không phải là ma đô người bản địa, tại ma đô bên này không nhà không xe, công tác kỳ thật cũng quá bình thường, tiểu lệ phụ mẫu tự nhiên là cùng rất nhiều bản địa phụ mẫu giống nhau, không quá để ý cường tử như vậy phần đất bên ngoài tiểu xích lão, cảm thấy chính là lừa nữ nhi bọn họ cố ý ăn tuyệt hậu phượng hoàng nam, dù sao bọn hắn lão hai cái liền này nhất đứa con gái. Trương Vĩ là bọn hắn lão hai cái tiên chọn vạn chọn sau tinh khiêu tế tuyển đi ra, đầu tiên là không cha không mẹ cô nhi, có thể trực tiếp ở rể đương con rể tới nhà, thậm chí ngoại tôn còn có khả năng cùng bọn hắn họ, đôi này lão hai cái lực hấp dẫn vô cùng lớn, đây là cường tử tuyệt đối làm không được. Lại lần nữa chính là Trương Vĩ bản thân thực không chịu thua kém, một cái không cha không mẹ cô nhi viện lớn lên đứa nhỏ thế nhưng thông qua tư pháp kiểm tra, có thể trở thành luật sư. Này tại bất kỳ một quốc gia nào địa khu đều là phi thường thể diện thực lấy được ra tay công tác, tuy rằng tiền kỳ thu vào rất thấp, nhưng tương lai phát triển so bình thường xã xúc cường tử mạnh hơn nhiều lắm. Chính là cuối cùng Trương Vĩ tính cách nhân phẩm tốt lắm, vừa nhìn chính là bổn phận thành thật đứa nhỏ, đem nữ nhi giao cho như vậy nam nhân, lão hai cái không thể nghi ngờ là yên tâm rất nhiều. Cũng đang bởi vì tại đương phụ mẫu trong lòng, cùng ma đô tình yêu và hôn nhân thị trường phía trên. Cường tử cùng Trương Vĩ căn bản không có gì có thể so sánh tính toán, cho nên cường tử kỳ thật một mực thực ghen tị rất không thích Trương Vĩ, lúc này mới các loại PUA nhất mang thai ngốc 3 năm tiểu lệ, làm nàng phối hợp chính mình, dùng phương thức như thế nhục nhã Trương Vĩ, lấy này đến phụ trợ hắn xuất sắc. Loại này người mắt sáng đều nhìn ra được sự tình yêu nhà trọ đám này tiểu đồng bạn thế nhưng nhìn không ra. Là thật vô cùng làm Trương Vĩ hào không lời. Đương Trương Vĩ hào đem những cái này lòng người hiểm ác nhất điểm danh minh. Đương tất cả mọi người theo Trương Vĩ Hào trong miệng biết được đến đối phương dụng tâm hiểm ác về sau, cho dù là phía trước đánh quyền lợi hại nhất bí mật nữ quyền sư Hồ Nhất Phỉ cũng đều trực tiếp trợn tròn mắt. Ta đây không phải là thành trợ trụ vi ngược đồng lõa rồi hả? Bằng không, người nghĩ sao? Mới phản ứng. Tiểu lệ phụ mẫu không ngốc, người khi hắn nhóm thật không biết tiểu lệ cùng cường tử sự tình. Xét đến cùng chính là chướng mắt, đây là rất bình thường tuyển chọn, cùng loại cường tử loại này bản thân năng lực có hạn. Nhưng tâm cơ rất sâu Phượng Hoàng Nam còn nhiều rất nhiều, những cái này Phượng Hoàng Nam đối phó các ngươi loại này một đường thành thị dân bản địa ngốc bạch ngọt khi thực có một bộ, ta thấy nhiều. Trước hôn nhân đó là thật đối với ngươi các loại tuyệt đối thuận theo săn sóc có thừa, đợi kết thành hôn đứa nhỏ mấy tuổi đại, đã không lớn khả năng ly hôn, cha mẹ ngươi tuổi tác cũng lớn về sau, ngươi chỉ biết những cái này Phượng Hoàng Nam thủ đoạn. Tuy rằng tưởng Nam tôn bạn trai trước Trương An Nhân nhìn qua không hề giống là dạng người này, cũng không biểu hiện ra tới đây dạng tiềm chất. Nhưng đứng ở tưởng Nam tôn phụ mẫu góc độ, có băn khoăn như vậy rất bình thường, ai bảo hắn nhóm ra liền nhất đứa con gái, còn có như vậy đại nhà sinh, lại không phải là ở rể con rể tới nhà, liền nữ nhi mình điểm ấy tâm nhãn, còn thật có khả năng sẽ bị ăn tuyệt hậu, nhất là Trương An Nhân cái khác đều không có, chỉ có đối với nữ nhi mình tốt điểm này. Cái này nhưng thật ra là tối không qua nổi thời gian khảo nghiệm, trước hôn nhân cùng hôn sau là hai chuyện khác nhau, trước hôn nhân hôn sau một cái dạng quá ít. Nữ nhân không thể, nhất gả đúng là trừ bỏ đối với người tốt liền ưu điểm gì đều không có nam nhân. Như vậy nam nhân một khi không còn đối với người tốt rồi, vậy chính xác là hoàn toàn không có chỗ cái gì đều không thể thực hiện. Mà tiểu lệ rõ ràng chính là thua ở cường tử cẩn thận che chở lời ngon tiếng ngọt phía dưới. Này đúng lúc là Trương Vĩ ngắn bản, thật muốn luận tướng mạo luận năng lực luận nhân phẩm. Trương Vĩ tuyệt đối nháy mắt giết cường tử, hắn như vậy tại Bắc Thượng Quảng sâu thân cận thị trường thượng đơn giản là cực phẩm, tùy tiện giết lung tung. Nghe xong Trương Vĩ Hào giải thích về sau, Trương Vĩ đều là gương mặt kinh ngạc nói ta có như vậy nổi tiếng sao? Xin nhờ, ngươi như vậy tại tình yêu và hôn nhân thị trường giết lung tung được không? Liền nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ở rể, đứa nhỏ cùng nhà gái họ, đừng nói cái gì tiểu lệ rồi, ngươi chính là muốn tìm ra sản vượt qua 10 ức phú bà ta đều có thể cho ngươi làm đến, chỉ cần ngươi không sợ bị xanh biếc là được. Nếu như đối với tướng mạo yêu cầu không cao, càng coi trọng nhân phẩm, gia đình điều kiện không có trở ngại là được, kia một hai ức cao giá trị thực bản địa con gái một ta ít nhất có thể cho ngươi giới thiệu tam 50, cho ngươi chậm rãi chọn, mỗi ngày đều có muội tử gặp, cảm thấy hứng thú không? Bất qua xấu nói trước, ngươi được trước cứng rắn, tại thứ 7 tiệc đầy tháng phía trên thật tốt biểu hiện một chút. Biết ngươi vì sao lên tòa án một mực thua một lần cũng không thắng quá. Phía trước đàm rất tốt cái kia vi điều chỉnh một chút vì sao về sau sẽ không hạ văn, ngươi biết tại sao không? Vì sao a, ta cũng một mực rất muốn biết nguyên nhân. Bởi vì ngươi không tự tin, ngươi túng, ngươi bởi vì lúc trước trải qua đã xuất hiện nghiêm trọng tâm lý vấn đề, ngươi nghiêm trọng tự ti, cho nên mặt ngươi đối với nhiều người thời điểm thực dễ dàng khẩn trương. đồng thời đối thủ của ngươi tại đơn giản điều tra một chút ngươi về sau, thực dễ dàng có thể phát hiện ngươi quá khứ, nhất là ngươi hôn lễ thượng tân nương cùng dã nam nhân chạy, mặt sau cùng dã nam nhân kết hôn ngươi còn chạy tới đương phù dâu trải qua, đối thủ như vậy, đổi cho ngươi ngươi sẽ đem hắn thật coi ra gì. Trương Vĩ Hào lúc này vừa nhìn về phía một bên Hồ Nhất Phỉ cùng Tần Vũ Mặc chất vấn nói Nhất Phỉ, Vũ Mặc, bình tĩnh mà xem xét này muốn nếu đổi lại là các ngươi có thể tiếp nhận như vậy uất ức nam nhân đương bạn trai của các ngươi, khi ngươi nhóm lão công sao? Tần Vũ Mặc trực tiếp lắc lắc đầu, tuy rằng nàng thừa nhận Trương Vĩ nhân tốt lắm, nhưng qua lại quan hệ đại khái không cần, keo kiệt điều ti đều không coi vào đâu, uất ức điểm ấy thật thực phía dưới đầu, cái nào nữ nhân yêu thích uất ức nam nhân? Hồ Nhất Phỉ cũng là trực tiếp cúi đầu, bởi vì nàng xem thường nhất đúng là cái loại này thực uất ức nam nhân. Hiện tại biết nguyên nhân a, cho nên tiệc đầy tháng hôm nay cho ta không chịu thua kém điểm, cơ có thể cho ngươi rồi, đem cầm không được kia liền không có biện pháp, người đời này cũng cứ như vậy. Đúng rồi, ngày mai muốn không có việc gì lời nói, ta cùng ngươi đi nhìn bác sĩ tâm lý, nếu ta không nhìn lầm, ngươi sợ là đã là có rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề, hay là đi gặp bác sĩ a. Chương 623 Huệ Linh đốn bít tết 1. Thật muốn đi lên à? Đại ca, đến đều tới, ngươi xác định không đi lên. Quyền lựa chọn tại ngươi, dù sao xem như bằng hữu, ta có thể thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi tâm lý vấn đề thực nghiêm trọng, ngươi có lòng bệnh, trễ trị liệu, ngươi cả người liền phế đi. Đứng ở cửa phòng khám bệnh Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về chỉ cùng chính mình có một tự chi kém điều thần nhắc nhở cuối cùng. Đây cũng chính là đổi Trương Vĩ cái này tình yêu nhà trò cực kỳ có loại nam nhân, làm nam nhân, rất nhiều người xem kỳ thật rất đồng tình với hắn, hơn nữa bởi vì Trương Vĩ Hào loạn nhập, phòng trừng đại lực cùng hắn sợ là không có gì duyên phận rồi, mà đại lực mẹ nàng, cũng chính là Lý Gia Hàng lão bà biểu diễn cái kia nhân vật. Cùng hắn thì càng không có khả năng có cái gì quan hệ, cho nên về công về tư, tại không phiền phức như vậy dưới tình huống Trương Vĩ Hào vẫn là thực nguyện ý kéo cái này tiểu lão đệ một phen, dù sao người khác là thật không kém. Trương Vĩ tự nhiên là phi thường cảm kích Trương Vĩ Hào cái này thắng ca, lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất có người như vậy vì hắn nghĩ, đối với hắn tốt như vậy, tuy rằng tình yêu nhà trò kia một chút tiểu đồng bạn đối với hắn cũng rất tốt, nhưng này một vài người bản thân xác thực không lý giải hắn, cũng không hiểu cái gì là đổi vị tự hỏi, rất nhiều việc có chút quá mức chắc hẳn phải vậy rồi, vẫn là thắng ca như vậy tinh anh đại lão hiểu nhiều lắm, đạo lý đối nhân xử thế đắn đo gắt gao, xứng đáng người khác kiếm nhiều tiền. Sự nghiệp thành công. Đi. Ta đều nghe thắng ca ngươi. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp mang theo Trương Vĩ vào thang máy, sau đó là cùng nhìn qua có chút dọa người Nhan Vương gặp thoáng qua, Trương Vĩ Hào là trực tiếp gọi lại đối phương nói Lục Viễn. Là ngươi sao, ngươi chừng nào thì hồi quốc? Đang theo một bộ tiểu thái muội trang điểm bành giai lúa quan hiểu đồng biểu diễn, xuất thứ tốt tiên sinh cùng một chỗ Lục Viễn rất là ngoài ý muốn liếc mắt nhìn mặc lấy khéo khí chất xuất chúng nhìn qua phi thường đẹp trai ánh nắng mặt trời Trương Vĩ Hào, gương mặt nghi ngờ nói chúng ta quen biết. Đương nhiên nhận thức, ta trước kia tại nước Mỹ bên kia thời điểm thường xuyên chiếu cố ngươi nhà ăn, ngươi Huệ Linh đốn bít tết quá tuyệt vời, ta đến nay đều có một chút nhớ mãi không quên, về sau đến cũng nghe nói một chút ngươi sự tình, không nghĩ tới là tại nơi này lại gặp, hiện tại còn tại đương đầu bếp sao. Bành giai lúa đối với cái này hại chết ba nàng thúc thúc vẫn còn quan cảm rất kém cỏi giai đoạn, bất quá ba ba đột nhiên chết rồi, mất đi trong nhà trụ cột nàng cũng chỉ có thể là tạm thời dựa vào Lục Viễn, dù sao trong nhà còn có nãi nãi tại. Chỉ trông vào nàng cùng chính mình nãi nãi này được như thế nào sinh tồn a. Tuy rằng Bành Giai Lúa không biết Trương Vĩ Hào, cũng nhìn không ra thân phận của đối phương bối cảnh, nhưng liền nhìn đối phương này người mặc cùng khí chất, tuyệt đối không thiếu tiền, tại nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm như vậy Bành Giai Lúa cái khác không được, điểm ấy nhãn lực kính vẫn có, lập tức là hướng về Trương Vĩ Hào hỏi không có, vừa về nước, hiện tại vừa vặn thất nghiệp, có tốt giới thiệu. Không phải là ta thổi, nhà chúng ta lão Lục tay nghề khá tốt. Nếu không giúp hắn tìm công tác. Lục Viễn vừa nghe lời này chớp mắt liền có một chút mất hứng, muốn kéo giữ Bành Giai Lúa, này đều đem hắn nói thành cái gì, hơn nữa hắn cẩn thận nhớ lại một chút xác thực đối với Trương Vĩ Hào không có ấn tượng gì, đoán chừng là chính mình trước kia tại Mễ này Lâm đương đầu bếp chính thời điểm gặp được khách nhân a, khi đó còn thật có không ít như vậy trung thực hộ khách. Không có việc gì, ai cũng có gặp rủi do thời điểm này không coi vào đâu. Như vậy, ta bằng hữu này vừa vặn nhìn bác sĩ tâm lý. Chờ hắn trong chốc lát, sau khi xem xong ta tìm ra nhà ăn, làm phiền Lục đầu bếp ngươi lại cho ta làm một lần Huệ Linh đốn bít tết, làm ta nhìn ngươi một chút hiện tại còn lại mấy thành hỏa hậu, muốn thua bảo vật đao chưa lão, công tác sự tình ngươi có thể yên tâm, thậm chí không thua ngươi nguyên lai còn tại Mễ này Lâm đương đầu bếp chính thời điểm năm nhập trăm vạn đều không tính là vấn đề lớn lao gì. Thiên, trăm vạn, Ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta à? Bành Gia Lúa gương mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên có chút trầm mặc Lục Viễn, rất là ngoài ý muốn nói lão Lục có thể à, người trước kia thực sự có lợi hại như vậy. Lục Viễn nhất thời thực phức tạp, không biết hẳn là đi hay ở, bất quá hắn cũng rõ ràng mình bây giờ tình trạng, Cam Kính cùng Giang Hạo Khôn bên kia sự tình, còn có Bành Gia Lúa cùng nàng nãi nãi, không có tiền còn thật không đi, thật vất và gặp được một cái thưởng thức chính mình, có thể cấp chính mình cơ hội quý nhân, thật muốn cự tuyệt. Lục Viễn cũng không xác định chính mình còn có cái gì lựa chọn khác. Bất quá Lục Viễn rất minh bạch chính mình ngày xưa cái kia hảo huynh đệ Giang Hạo Khôn, cũng rõ ràng Giang gia tại Ma Đô địa vị lực ảnh hưởng, không rõ lắm đối phương đến lúc đó phải chăng thật có thể đứng vững Giang Hạo Khôn tạo áp lực, bất quá thật muốn ký hợp đồng, có thể trước cầm lấy bút ký hợp đồng kim, biết trước một bộ phận tiền lương, như vậy mặt sau sẽ không thiếu sinh hoạt phí. Được chưa, dù sao chú cháu chúng ta cũng không có việc gì, liền theo nhiều đợi lát nữa a. Trương Vĩ Hào gật gật đầu. Trực tiếp là làm Trương Vĩ đi vào thấy kia cái tên là Từ Lệ bác sĩ tâm lý xuất từ Tốt Tiên Sinh, Vạn Thiến biểu diễn. Trương Vĩ tại đi vào trước là có một chút nhịn không được tò mò nhiều hỏi một câu nói cái này Lục Viễn rất lợi hại. Liền nói như vậy, tìm hắn đương đầu bếp chính, nhà ăn một năm có thể kiếm được thượng ức, đồng thời trợ giúp một nhà tửu điếm trích tình ôm khách, trở thành toàn bộ đại ma đều có thể sắp xếp thượng đẳng đứng đầu tửu điếm, thậm chí là siêu năm sao tửu điếm. Đây là chiến lược tài nguyên. So với hắn lợi hại không thể nói không có, nhưng không vượt quá hai tay số. Trương Vĩ Hào lại không đè thấp âm thanh, Bành Gia Lúa tự nhiên cũng nghe được, là gương mặt sùng bái nhìn cái này phía trước còn các loại nhìn không vừa mắt phá hư thúc thúc, không nghĩ tới gia hỏa kia lợi hại như vậy, kia trước hắn làm sao có khả năng luân lạc tới cùng chính mình lão ba đang bình thường nhà hàng Trung Quốc làm công. Lục Viễn cũng không nghĩ tới còn thật gặp được Tri Âm, đỉnh phong thời kỳ hắn tuyệt đối đương đắc khởi như vậy đánh giá. Thậm chí liền Ma Đô chủ vương hắn đều có tin tưởng tranh một chuyến, nhưng hắn hiện tại. Lục Viễn đột nhiên biểu hiện có chút áy náy, cảm thấy chính mình thực xin lỗi người khác như vậy mong chờ, có chút muốn vừa đi liễu chi. Bất quá nhìn đến Bành Gia Lúa này gương mặt sùng bái ánh mắt, nghĩ đến trong da người già yếu, cùng vừa mới chết không lâu hảo huynh đệ Bành Hải, Lục Viễn vẫn là lưu xuống. Trương Vĩ Hào là có xem qua Tốt Tiên Sinh, tự nhiên biết Lục Viễn ngồi qua 2 năm tù. Theo bên trong tù đi ra liền trở lại đã từng công tác nhà ăn. Hôm nay vừa may chính là Lục Viễn cùng Cam Kính đến nước Mỹ ngày kỷ niệm, hắn tự mình làm một phần bạt ti món điểm tâm ngọt đến kỷ niệm. Nghĩ lại cùng Cam Kính tại cùng một chỗ ngọt ngào thời gian, càng nghĩ tâm lý càng tưởng niệm. Âm thầm quyết định muốn Đông Sơn tái khởi lăn lộn ra nhân dạng, sau khi trở về cấp Cam Kính một cái kinh ngạc vui mừng. Lục Viễn uống rượu nghĩ Cam Kính, rượu trong bình rượu tát đầy đất, cũng uống say đang ngủ. Món điểm tâm ngọt thượng ngọn nến rơi xuống dẫn tới đại hỏa. Lục Viễn được cứu đi ra, cánh tay có cường độ thấp tổn thương, không có trở ngại, nhưng là hút vào đại lượng hơi khói cùng bụi, mất đi vị giác cùng khứu giác. Kia sau hắn mà bắt đầu đắm mình, thành một cái hút thuốc say rượu là đổ như mạng miệng đầy ô môn uế ngữ vô lại, cả người đều suy sút. Chương 624 Huệ Linh đốn bít Tết 2. Bất quá tại miêu tả ăn uống mỹ thực phương diện ảnh thị kịch bên trong. Đây đều là thường thấy nhất kiều đoạn, nhân vật chính có vẻ giống như không trải qua mất đi vị giác cùng nhân sinh thung lũng thì không thể chân chính lột xác giống nhau. Lục Viễn cũng là như thế này, nếu như nói phía trước đỉnh phong kỳ hắn chính là chuẩn chủ vương, kia trở về cuối cùng đỉnh phong hắn liền là chân chính chủ vương. Trương Vĩ Hào coi như là đụng phải không ít đứng đầu đầu bếp, nhưng lý luận thượng Lục Viễn là tính đến trước mắt mới chỉ lợi hại nhất cái kia, có thể dựa vào sức một mình đem một nhà cấp 5 sao tửu điếm trực tiếp mang phi cái loại này. Chân chính siêu cấp 5 sao tửu điếm có thể không đơn thuần là phục vụ trang hoàng cùng phẩm chất, nhà ăn rất trọng yếu, nếu không có lấy được ra tay cao cấp nhà ăn, là không đảm đương nổi siêu 5 sao tửu điếm, mà như vậy đầu bếp chính thực best seller, lương 1 500 vạn thật không coi vào đâu, cái này không phải là tiền sự tình. Bởi vì xem bệnh làm tâm lý cố vấn thời gian rất dài, bình thường đều là 1 giờ khởi bước, lâu thì 2 đến 3 giờ thời gian, cho nên Trương Vĩ Hào là theo Lục Viễn thúc cháu nói chuyện phiếm lên. Thắng ca. Ngươi là làm cái gì đó a? Xem ta này trí nhớ, đây là danh thiếp của ta, ta là tại ngân hàng phía trên ban. Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra chính mình đầu tư phân tích sư danh thiếp. Tuy rằng Trương Thiên Thắng là thân phận giả, xem như mã giáp, nhưng ngân hàng bên kia là thực sự có như vậy một người tồn tại, thật có thể tra được. Trương Vĩ Hào liền là ngân hàng lão bản, muốn bảo chế vài cái mã giáp phân thân quá dễ dàng, ai tra đều tra không ra cái gì dị thường, bộ nhân viên là đã sớm chào hỏi qua. Lâm Thị Ngân Hàng, ta biết, nghe nói tân người Hoa thủ phủ Trương Vĩ Hào chính là Lâm Thị Ngân Hàng phó hành trưởng, cũng là thực tế khống chế người cùng hắn đều họ Trương, ngươi. ta là hắn Đường ca, đều là xuất từ cảng đảo Trương gia. Bành Gia Lúa lần này là hoàn toàn hưng phấn, nắm Lục Viễn tay đều có một chút đem hắn cấp nắm đau, tuy rằng Lục Viễn không rõ lắm thân phận đối phương, nhưng vừa nghe Đường đệ là người Hoa thủ phủ. Này đến đây có thể không bình thường, nhìn đến Giang Hạo Khôn sợ là thật không coi vào đâu, đợi lát nữa còn thực sự ra sức điểm, biểu hiện tốt một chút một chút. Mà một bên khác Trương Vĩ, quả nhiên là cùng Trương Vĩ Hào suy đoán giống nhau, còn thật là có vô cùng nghiêm trọng tâm lý vấn đề, Từ Lệ cũng là cùng loại phương thức giải quyết, làm hắn không muốn trốn tránh vấn đề, ấn bằng hữu mình đề nghị cái kia dạng đi làm, đánh vỡ chính mình nội tâm chỗ sâu cái kia mặt bức tường, một lần nữa đối mặt chân thật chính mình, tìm về thuộc về tự tin của mình. Nhìn cả người tinh khí thần là xuất hiện rõ ràng biến hóa Trương Vĩ Hào chỉ biết hắn bây giờ là nằm ở lột xác quá trình bên trong, trực tiếp mỉm cười nói không có lừa gạt ngươi chứ, tâm lý học ta cũng có một chút đọc lướt qua, ngày mai biểu hiện tốt một chút, ngươi không nợ bọn hắn cái gì, ngươi A Vĩ đi qua không phải vì trả thù cái gì, chỉ là muốn chứng minh chính mình, nói cho Tiểu Lệ cùng cái kia cường tử, ngươi Trương Vĩ chính là người tốt, thiện lương, không là cái gì trời sinh nên bị bọn hắn ức hiếp trêu đùa kẻ bất lực. Thắng ca, cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, ta chính xác là... Tốt lắm, đại gia là bằng hữu, ngươi theo ta Đường đệ liền vừa vặn chỉ kém một chữ, vậy cũng là duyên phận. Đi thôi, theo ta cùng đi nếm thử Lục đầu bếp tay nghề, cam đoan cho ngươi ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều có thể trực tiếp nuốt xuống. Trương Vĩ nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn Lục Viễn, tò mò có thể có thật đẹp vị, chẳng lẽ thật có thể so Tiểu Nam Quốc bên kia ăn ngon rất nhiều. Không có biện pháp, làm không hay ho đứa nhỏ Trương Vĩ còn thật nếu chưa ăn thứ tốt gì. Tiểu Nam Quốc cho dù là hắn hiện giai đoạn thể nghiệm qua mạnh nhất mỹ vị cao nhất đương nhà ăn. Lục Viễn cùng Bành Gia Lúa tự nhiên là rất nhanh đuổi theo, khi nhìn đến Trương Vĩ Hào mở chính là trên đường đại gờ về sau, Bành Gia Lúa là gương mặt hưng phấn kéo kéo Lục Viễn nhỏ giọng thì thầm lão Lục. Là đại gờ nha, chúng ta hôm nay đây là thật gặp quý nhân. Nhân không nhìn được hàng tiền biết hàng, khác kia một chút đều là hư, nhưng đại gờ là thật, xe này tại quốc nội nhưng là thực quý. Toàn bộ làm xuống xe mới ít nhất 300 vạn khởi bước, hai tay cũng phải hơn 200 vạn, vượt quá xa chỉ đạo giá trị, bởi vì xe này là ít có ta không tiếp nhận ngươi chỉ đạo đứng đầu xe sang trọng, thêm giá trị mấy chục đem trăm vạn cũng chỉ là thông thường chơi tác. Vừa nghe đến kia giống như nạp đạn lên nòng đóng cửa tiếng về sau, cùng vì nam nhân Lục Viễn cùng Trương Vĩ đều là gương mặt hâm mộ cùng hướng tới, xe này mới là thật nam nhân lý tưởng tọa giá. Yêu thích xe này, đi trước thử đồ ăn. Ngươi muốn thực sự có nguyên lai trình độ, như vậy tỏa giá ta đưa ngươi một chiếc lại có làm sao, bất quá tiền trinh mà thôi. Bành Gia Lúa bây giờ là hoàn toàn sợ ngây người, xe này đều có thể trực tiếp đưa sao. Nhà bọn họ lão Lục thực sự có lợi hại như vậy. Lục Viễn cũng là hiếm thấy có một chút cảm động, đồng thời cũng có quyết định, tính toán tại cấp đối phương làm xong Huệ Linh đốn bít tết sau đem chính mình mất đi vị giác sự tình nói cho đối phương biết, đối với có thể có như vậy chi âm, làm một cái đầu bếp nhưng thật ra là thực vui vẻ. Thiên Kim Dịch biết được âm khó cầu. Lục Viễn đừng nhìn hiện tại nghèo túng, có chút cam chịu, nhưng làm cao nhất đầu bếp tôn nghiêm vẫn có, không biết coi như, nhận thức, vẫn là chính mình chi âm, như vậy hố nhân thôi được rồi, chẳng sợ lòng hắn hắc một điểm có thể hố không ít tiền, nhưng loại sự tình này hắn Lục Viễn không làm được. Trương Vĩ Hào cũng có cố ý thành phần, nhưng đồng thời cũng là tại kiểm tra Lục Viễn nhân phẩm, Lục Viễn tình huống hắn đều rõ ràng, nói thật giống nhau biết dùng, mấy thứ này cũng không có khả năng thiếu. Hơn nữa cầm lấy đối phương làm bằng hữu, không nói thật cũng có khả năng cấp, nhưng sẽ chỉ là công cụ người, cùng bằng hữu là hai chuyện khác nhau. Bành Gia Lúa lúc này tự nhiên không biết những cái này, cho nên khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn, đồng thời cũng chẳng phải sinh Lục Viễn khí rồi, dù sao nàng cũng rõ ràng chuyện đó cũng không thể toàn bộ quái Lục Viễn, chính là nàng một cái vừa mới mất đi phụ thân, không cha không mẹ chỉ có một cái thân thể không tốt nãi nãi không hay ho đứa nhỏ còn có thể làm sao. Cũng chỉ có thể là lại chạm đất xa cái này bản thân quan hệ cũng không thân cận quá trưởng bối. Kỳ thật tại Trương Vĩ Hào nhìn đến Bành Gia Lúa cùng Lục Viễn xem như song hướng cứu rỗi, nếu không có như vậy một cái con riêng, chậm rãi làm Lục Viễn tìm được ý thức trách nhiệm, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ tiếp tục đần độn sinh hoạt, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về đỉnh phong. Mà Lục Viễn tác đền bù Bành Gia Lúa đột nhiên mất đi tình thương của cha, cùng trưởng thành quá trình chung một mực thiếu sót tình thương của cha cùng làm bạn, này rất tốt. Nhìn có chút hâm mộ Trương Vĩ Hào trực tiếp cười nói ngươi Trương đại luật sư còn có khả năng thiếu cái này, thật tốt cố gắng, chờ ngươi chân chính lăn lộn nổi danh đường rồi, đập quan tòa có thể kiếm được như vậy một chiếc xe. Chương 625 Huệ Linh đốn bít tết 3. Vì sao kêu Huệ Linh đốn bít tết? Đạo này đại tiệc khởi nguyên từ Anh Pháp đại chiến khi một đoạn lịch sử. Lần này đại chiến, chính là nổi tiếng Hoạt Thiết Lô chiến dịch, tại đây thứ chiến dịch bên trong, Huệ Linh Đốn Bá Tước đánh bại không ai bì nổi bình thường thắng tướng quân Napoleon. Huệ Linh Đốn Bá Tước thanh danh lan truyền lớn về sau, nhất thời cả nước rất nhiều thương phẩm đều lấy Huệ Linh Đốn Bá Tước mệnh danh. Cũng chính là tại Huệ Linh Đốn Bá Tước khánh công yến phía trên, đầu bếp chính là dùng đạo này Huệ Linh Đốn Bít Tết làm chủ đồ ăn. Từ nay về sau Huệ Linh Đốn Bít Tết liền thịnh hành thiên hạ, lưu truyền mấy trăm năm, vẫn là kinh điển hoa lệ đại tiệc. Nghe nói, Huệ Linh Đốn Bít Tết hình dạng, liền cực giống Huệ Linh Đốn Bá Tước giày lính. Mà sở dĩ dùng gan ngỗng tương làm phụ trợ tài liệu, tại cái gọi là anh thức hài hước, liền tương đương là đem Pháp quốc ăn bụng. Mà nướng qua sau tô ra, là thô cứng đứng thẳng, như là anh quốc quân trang giống nhau cao ngất đẹp trai. Huệ Linh Đốn Bít Tết không chỉ có tại Âu Châu thịnh hành, tại nước Mỹ cũng không phải bình thường thịnh hành, nước Mỹ New York thời báo liền từng vài lần phát biểu về món ăn này đưa tin. Kỳ thật nó chính là dùng tới tốt bò bít tết, đại hỏa tiên cao cấp, bao thượng một tầng có gan ngỗng tương nấm bùn, lại bao một tầng chân giò hun khói về sau, dùng tô ra bao bọc cũng cả quân lòng đỏ trứng dịch, nhập lò nướng hấp quen thuộc một món ăn phẩm. Hiện tại Huệ Linh Đốn Bít Tết, đã là có nhiều hơn 200 năm lịch sử, trải qua đám đầu bếp hơn thứ thay đổi, có một bộ phi thường thành thục độc đáo nấu nướng thủ pháp, miệng của nó vị vung ra bình thường bít tết mấy con phố, bắt được đại phê thực khách, cũng nhận được thế giới các nơi mỹ thực người yêu thích nóng phủng. Tuy rằng rất nhiều đầu bếp đều có khả năng làm món ăn này, nhưng muốn chân chính nắm giữ trong này hòa hậu cùng kỹ xảo cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện. Lúc này đây chính là làm nhà này nhà ăn đầu bếp chính cùng Lục Viễn đồng thời làm đạo này bít tết, bị ái nhĩ nhưng là Pháp quốc nổi danh đầu bếp chính, không kém, hồi ức ân ngươi sau định tìm hành chính đầu bếp chính, Lục Viễn chính là lựa chọn thích hợp nhất. Yêu Mã Sĩ Tửu Điếm tạm thời còn không có ảnh, nhưng Phổ Lạp Đạt Tửu Điếm hiện tại đã là tại chuẩn bị chúng, Bảo Cách Lệ Đô có thể lái được, Phổ Lạp Đạt vì sao không thể mở. Đây chính là tạo phẩm bài hình tượng cấp thị trường kể chuyện xưa thủ đoạn hay nhất, cái khác đều còn dễ nói, bản thân không thiếu tiền, nhưng một cái chừng thật lợi hại có thể đem Tửu Điếm trực tiếp mang phi đứng đầu đầu bếp còn thật không có, cho dù là trong nhà nào đầu bếp rõ ràng cũng kém điểm. Nhà hàng Trung Quốc khẳng định cũng có, ngày liêu cũng không thiếu. Nhưng dù sao cũng là dương phẩm bài, nhà hàng Tây mới là lớn nhất điểm bán hàng selling point, mà ma đô thực đặc thù, nơi này người là thật vô cùng xính ngoại, phi thường truy phủng những cái này, quốc tế hữu nhân cùng một chút xí nghiệp bên ngoài cao quản bản thân cũng là những cái này siêu năm sao tửu điếm tranh đoạt trọng điểm. So hoàn cảnh so trang hoàng phẩm chất, đại gia kỳ thật đều không sai biệt lắm, ai cũng không thể so ai kém, duy nhất có thể trải nghiệm ra song phương chênh lệch kỳ thật chính là đầu bếp chính. Mà có ý tứ nhất chính là Bảo Cách Lệ Tửu Điếm vừa vặn chính là Giang gia sản nghiệp, xem như đại cổ đông một trong, mà Bảo Cách Lệ đúng lúc là thuộc về LV dưới cờ. Bản thân Tửu Điếm nội bộ cũng có cao xa cửa hàng chuyên doanh, loại trình độ nào đó thượng đại gia xem như trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bành Giai Lúa vốn là muốn dừng lại ở phòng bếp, kết quả bị Lục Viễn chạy đi ra, cho nên bây giờ là cùng Trương Vĩ Hào, còn có vừa mới đổi thầm hồi ức ân các nàng ngồi ở cùng một chỗ. Tò mò cái này tên là Lục Viễn chính là đúng hay không có Trương Vĩ Hào nói lợi hại như vậy. Nhìn này một cái lại một cái đứng đầu đại mỹ nữ, Trương Vĩ là nói không ra hâm mộ, thậm chí ảo tưởng lên sau này mình thật thành đại luật sư, giống Thắng Ca nói như vậy, một hồi quan tòa thu vào có thể trực tiếp mua được một chiếc đại G, có phải hay không mình cũng có thể có Thắng Ca như vậy vận đào hoa nữ nhân duyên. A Hương cùng Uyển Du bây giờ là ở phía sau trù, A Hương chủ yếu là muốn lẻn một chút, phía trước không biết Trương Vĩ Hào thích ăn cái này. Có ăn qua, biết đạo này bít tết không tốt làm, cho nên liền học tập, Uyển Du đơn thuần là tò mò, dù sao có thể bị ca ca của mình như vậy đánh giá cũng không nhiều. Tuy rằng đều là Huệ Linh Đốn bít tết, nhưng Huệ Linh Đốn bít tết cũng không hạn chế ở dùng cái gì loại hình thịt bò chế tác, có thể là bò bít tết, cũng có thể là tê cốt bít tết, tây lãnh bít tết, bò tiểu sắp xếp, lạc mắt bít tết, nhưng chân chính lợi hại am hiểu làm Huệ Linh Đốn bít tết đầu bếp bình thường đều sẽ có chính mình một chút lý giải cùng yêu thích tại bên trong. Mồi lửa hậu, thịt bò bộ vị, phẩm chất đều có rất cao yêu cầu. Đây cũng là đồng dạng một món ăn, bày biện ra cuối cùng đến hiệu quả kém rất xa, phim truyền hình Lục Viễn dựa vào ký ức trở lại như cũ 90% trình độ Huệ Linh Đốn bít tết liền thoải mái đánh bại cái kia mễ này lâm nhất tinh Pháp quốc đầu bếp, trực tiếp cuối cùng lựa chọn. Một sao là đáng giá thử một lần nhà ăn, hai sao là nhất lưu tài nấu nướng cùng thật tốt đồ ăn cùng rượu ngon, đáng giá cố ý đi tới. Chỉ có tam tinh mới đại biểu hoàn mỹ mà đăng phong tạo cực tài nấu nướng, đáng giá đặc biệt đi tới, có thể tại đó bên trong hưởng thụ tới tay nghệ siêu tuyệt mỹ thực, như trước tinh tuyển thượng cấp thức ăn rượu, vừa đúng phục vụ cùng trình độ cực cao tao nhã dùng cơm hoàn cảnh. Mà Lục Viễn đỉnh phong thời kỳ chính là mễ này lâm tam tinh đầu bếp, đây coi như là cái gì trình độ, toàn bộ thế giới tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến 1.000 nhân a. Tuy rằng chỉ cần là mễ này Lâm nhà ăn đầu bếp chính có thể tham gia thế giới chủ vương tranh bá cuộc so tài, nhưng chân chính có thể giết tiến chung kết tổng tranh đoạt thế giới chủ vương danh tiếng cơ bản đều là tam tinh đầu bếp, một sao hai sao khả năng có thủy phân, tam tinh là thật vô cùng cường, hiện tại Lục Viễn còn kém có chút xa. Phá trước rồi lập hắn không nói thế giới chủ vương, ít nhất cũng là top 8 trình độ. Cái này đối với một nhà hàng cùng nhà kia nhà ăn chỗ tửu điếm tới nói, có thể so với bình thường quảng cáo marketing có hiệu quả nhiều lắm. Gần như là tại toàn bộ thế giới đều chứng minh rồi thực lực của chính mình, xưng làm ma đô chủ vương, ma đô thứ nhất nhà ăn là một điểm không đủ, chớp mắt liền có thể làm cho phổ lạp đạt tửu điếm lửa ra vòng, tiến thêm một bước tăng lên phổ lạp đạt ép cách cùng phẩm bài lực ảnh hưởng. Lục Viễn Huệ Linh đốn bít tết ưa thích dùng nhất chính là bò bít tết, đây là ngón tay bò sườn phía trên tối nộn thịt, loại này thịt tiên tạc khi cùng những vị trí khác so sánh với có hoàn toàn khác biệt phản ứng, cứ việc bò bít tết bề ngoài bị nướng vi tiêu. Nhưng bên trong như cũ là màu hồng phấn tươi mới thịt chất, ăn lên đến càng thêm ngon miệng tươi mới. Thích hợp hơn thích ăn không được đầy đủ quen thuộc người. Mà Lục Viễn độc môn bí tịch chính là trước tiên tới 3 phần quen thuộc đưa tiếp nhập lò nướng, cố ý khiến nó nướng có chút phi tiêu, như vậy có thể cho cuối cùng thành phẩm đạt tới một loại trình độ cực cao mỹ vị, xa so không tiên trực tiếp đưa vào lò nướng tốt, như vậy bên trong thịt quá sống, bên ngoài bánh mì nướng quá tiêu, chẳng những bề ngoài không tốt, vị cũng có khả năng kém rất nhiều. Thậm chí sẽ có một cỗ ghê tởm cảm giác. Chương 626 Huệ Linh đốn bít tết 4. Trước phải tiên một chút, hơn nữa muốn phong một bên, lòng đỏ trứng, nấm, cà rốt đinh, bơ, rượu brandy, tô gia, gan ngỗng tương, muối, hạt tiêu đen, mù tạc tương, làm bột mì, pan ma chân giò hun khói bồi căn, à hương ngươi đều nhớ kỹ sao? Ân, đều nhớ kỹ, mặt sau ta tìm thời gian thử xem, nhìn có thể trở lại như cũ bao nhiêu. Đang tại lẻn A Hương lúc này cũng là gương mặt hưng phấn, dù sao lớn như vậy chủ cũng không là tùy thời đều có thể gặp được, nhìn khí chàng có vẻ giống như thật rất lợi hại, có loại trong xương cốt tự tin, vương bá chi khí, giống như hắn chính là cái này hậu chủ trí cao vô thượng hoàng đế. Bò bít tết xóa dư thừa mỡ, lòng đỏ trứng đánh tan, đem nấm đánh thành bùn. Hoa nội để vào bơ đun nóng tới hòa tan, thiết toái cà rốt để vào hoa bên trong lửa sao nhuyễn. Gia nhập toái nấm cùng rượu brandy rượu. Lật sao chừng 10 phút đồng hồ, quan sát tỷ lệ đóng lửa thu chất lỏng, gia nhập gan ngỗng tương quấy đều đặt đã dùng. Bít tết mặt ngoài tát muối cùng hạt tiêu đen, mở đại hỏa đốt ru, để vào bít tết hai mặt các tiên chế 1 phút cao cấp, dạ hoa sao nhân lúc còn nóng tại mặt ngoài đều cả một tầng mù tạc tương phóng lạnh. Có trong hồ sơ bản phóng đại trương giữ tươi màng, đều đặt bát phiến pan ma chân giò hun khói chiều dài có thể xoay quanh bít tết một vòng tốt nhất. Chân giò hun khói phiến muốn trùng hợp. Đem phía trước hãm liêu ma bình, bít tết phóng ở giữa, cách giữ tươi màng cuốn nhanh bít tết, để vào tủ lạnh ướp lạnh 15 phút, làm cho bít tết định hình. Tô ra mở ra, tát thượng làm bột mì, bốn phía cả lòng đỏ trứng dịch, bít tết xóa giữ tươi màng phóng phía trên, lại dùng tô ra đem bít tết gói kỹ, hàn hướng xuống, đặt ở đếm con nướng mâm giấy nướng mâm phía trên. Tô ra mặt ngoài đều cả một tầng lòng đỏ trứng dịch, dư thừa có thể làm cạnh góc tô điểm, để vào tủ lạnh ướp lạnh 15 phút. Lấy ra để vào lò nướng, 400 độ ép nướng 30 phút, tô ra mặt ngoài vàng óng ánh xốp giòn, tĩnh đưa lãnh lại hết sức chung là đủ. Nhiều như vậy trình tự làm việc trực tiếp nhìn người là hoa cả mắt, có thể nói đây là dưới tình huống bình thường có thể tiếp xúc được thực hiện phức tạp nhất tối dườm giá bít tết, trước sau tiếp cận nửa giờ mới có thể làm tốt, hơn nữa phối liệu cũng là nhiều muốn chết, cùng luôn luôn tôn trọng giản lược càng nặng thịt phẩm chất như vậy truyền thống thực hiện tướng làm trái, nhưng cũng không phải là mỗi cá nhân làm Huệ Linh đốn bít tết đều phiền toái như vậy. Giống cái kia tên là Bi Ái Nhĩ Pháp Quốc đầu bếp liền rõ ràng mau hơn. Toàn bộ quá trình không vượt quá 50 phút. Cho nên trước hết mang sang đi chính là Pháp Quốc đầu bếp đạo này Huệ Linh đốn bít tết, bởi vì Lục Viễn bên kia vừa mới để vào lò nướng, còn phải đợi tiếp cận nửa giờ mới sau khi tiến vào lưu trình, cho nên A Hương cùng Uyển Du là cùng một chỗ trước đi theo ra thưởng thức vị này Pháp Quốc đầu bếp Huệ Linh đốn bít tết. Thẩm hồi ức ân rõ ràng thường xuyên ăn những cái này, cho nên là thứ nhất lời bình nói một, nghe thấy mùi vị. Mới mẻ thịt bò có bình thường tiên thịt bò hương vị, thứ mới mẻ thịt bò có chứa một điểm an vị hoặc là vị chua, biến chất thịt bò có chứa mùi hôi thối. 2. Nhìn ánh sáng màu. Mới mẻ thịt bò bắp thịt ánh sáng màu đỏ tươi có ánh sáng chạch, hơn nữa hiện lên sắc đều đều, mỡ trắng nõn sắc hoặc hiện lên nhũ màu vàng, thứ mới mẻ thịt bò bắp thịt nhan sắc hơi tối một chút, mì thái có liên quan chạch, nhưng là mỡ không ánh sáng chạch, biến chất thịt bò bắp thịt ánh sáng màu hiện lên màu đỏ thẫm, không ánh sáng chạch. Mà mỡ tái đi cho đến hiện lên màu xanh lá. Ba, nhìn co giãn, mới mẻ thịt bò dùng ngón tay đè nén xuống, lõm xuống địa phương sẽ lập tức khôi phục, thứ mới mẻ thịt bò đè nén xuống lõm xuống khôi phục được tương đối chậm, hơn nữa không thể hoàn toàn khôi phục, biến chất thịt bò dùng ngón tay đè nén xuống sau không thể khôi phục, còn có rõ ràng nén dấu vết. Lâm Uyển Du vậy bây giờ đạo này nhìn như thế nào? Cũng không tệ lắm, 85 phân A, trước không dính tương ăn, chính là thưởng thức bản thân hương vị, sau đó dùng hạt tiêu đen cùng sốt cà chua thử lại ăn một chút, ân, hương vị rất không sai, mễ này Lâm Nhất Tinh tiêu chuẩn trình độ. Thẩm Hồi Ước ân này đánh giá cũng không thấp, đã coi như là rất tốt, hơn nữa cũng xác thực rất ăn lão thiết, đánh giá thực công bằng. Phải biết hiện nay đại ma đều tổng cộng cũng liền chỉ cần 23 gia mễ này Lâm nhà ăn, trong này mễ này Lâm tam tinh nhà ăn 1 gia. Mễ này Lâm nhị tinh nhà ăn 2 gia, mễ này Lâm nhất tinh nhà ăn 20 gia. Liền này còn phân nhà hàng Tây, ngày Liêu, món ăn Quảng Đông những cái này, thật nhà hàng Tây, toàn bộ ma đô kỳ thật cũng chỉ có 10 đến gia, cho nên cái này piêu nặc đã rất lợi hại, Thẩm Hồi Ước ân bên này nguyên vốn cũng là tính toán lấy hắn. Bất quá Trương Vĩ Hào lại lơ đễnh, chẳng qua là cảm thấy tạm được, 85 phân cao, chủ yếu Thẩm Hồi Ước ân kiến thức giới hạn với đất nước bên trong, đại ma đều. Đổi thành toàn bộ thế giới phạm vi, như vậy trình độ nhiều nhất 70 phân, Trương Vĩ Hào liền phát hiện đến nhiều cái rãnh điểm, chỉ có thể nói tạm được, cùng ăn không ngon dính một bên, càng đàm không lên mỹ vị. Trương Vĩ cùng Bành Giai Lúa tự nhiên là ăn rất ngon, dù sao hai người bọn họ rõ ràng chính là lần thứ nhất ăn, cho nên thật cảm thấy siêu ăn ngon. Uyển Du cùng A Hương thử vài hớp, cảm giác cũng cứ như vậy, khẳng định không khó ăn, nhưng cùng mỹ vị không dính một bên. Còn không bằng trong nhà nào đầu bếp chủ nghệ cao siêu. A Hương gần nhất ngay tại cùng nào đầu bếp học làm tứ xuyên đồ ăn. Pháp Quốc đầu bếp làm thưởng thức không sai biệt lắm về sau, Lục Viễn bên này cũng không sai biệt lắm sắp làm tốt lắm. A Hương là bất ngờ phát hiện, thế nhưng còn muốn tính đưa lãnh lại hết sức chung, mà không phải là trực tiếp mang sang đến nhân lúc còn nóng ăn. Này tự nhiên là làm nàng thật bất ngờ, đồng thời là đem cái này bộ sậu cuối cùng ký xuống dưới, còn lại đúng là thử đi thử lại nghiệm, chậm rãi trở lại như cũ. Thẩm Hồi Ước ân tự nhiên cũng là cùng vừa rồi giống nhau, theo mùi vị, ánh sáng màu, có giãn đi lên bình phán, chút nào không ngoài suy đoán chính là, Lục Viễn tại đây tam phương diện mạo giống như đều so piêu nặc mạnh hơn, tuy rằng bít tết tầng ngoài có vẻ giống như có chút nướng cháy, nhưng bởi vì là chăn bao cùng chuyên môn tương chất lỏng bọc lại, cũng không ảnh hưởng mỹ quan, nhưng bên trong thịt bò ánh sáng màu liền thật rất thư thái, đây là mới mẻ thịt bò đặc hữu bắp thịt ánh sáng màu, đỏ tươi có ánh sáng chạch, nước no đủ, rất tuyệt. Này thịt bò tốt có co giãn, giống như sống giống nhau, hơn nữa loại này tương chất lỏng cùng thịt bò bản thân ngon là khéo léo dung hợp tại cùng một chỗ, bánh mì tô ra cũng không phải bình thường thanh thúy, gắn bó lưu hương, vừa đúng, một điểm không có bực mình đầy mỡ cảm giác, thật ăn thật ngon, phi thường mỹ vị. Không dính tương liền cũng đủ ăn ngon rồi, nhũ đầu thực phong phú, rất trình tự cảm giác. Thẩm Hồi Ước ân nói là lại xâm nhất khối lớn bỏ vào trong miệng, rõ ràng cho thấy thật quá yêu thích, thực hưởng thụ. Cảm thấy thật sự rất ăn, cùng phía trước cái kia đạo hoàn toàn sẽ không tại một cái mặt bằng phía trên, khó trách Trương Vĩ Hào phía trước nói ra hỏa kia phía trước là mễ này Lâm tam tinh, hiện tại coi như là chuẩn tam tinh. Chương 627 ngươi mất đi chưa bao giờ là vị giác. Có khoa trương như vậy sao? Ta xem thử, không phải đâu, thật nha, ăn thật ngon, lão Lục ngươi có thể à, ngươi nấu cơm lại lốt như vậy ăn. Quá phận, ngươi tại nhà ta đều là các loại ăn uống miễn phí. Còn để ta theo ta nãi nãi nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi quá. Bị Lục Viễn hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tiểu thái muội Bành Giai Lúa lập tức thu âm thanh, dù sao nàng nhưng là còn nhớ rõ chính sự. 90 phân A, so ngươi đỉnh phong kỳ kém một chút, hỏa hậu còn không có nắm giữ tốt, tại hương vị phía trên. Thiếu sót một điểm, ngươi nhìn đến xác thực có đoạn thời gian không lại làm qua đầu bếp rồi, không quá quan hệ không lớn, ta muốn mời ngươi đi Trầm tiểu thư mới mở phổ lạp đạt tửu điếm nhà hàng Tây đương hành chính đầu bếp chính. Liền ấn phía trước ta nói như vậy, 100 vạn lương một năm, cộng thêm nhất chiếc Mercedes đại G, tính là của ngươi ký hợp đồng lễ vật. Vừa nghe là thực sự có trên đường đại G cùng 100 vạn lương một năm, Bành Giai Lúa khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn, cái này là thật phát đạt. Một bên Trương Vĩ lúc này cũng là gương mặt hâm mộ, bất quá cũng là rất bội phục người khác bản sự, xác thực ăn thật ngon, hơn nữa còn là đồng dạng một món ăn, mặt khác một cái cũng là nổi danh đầu bếp, nhưng vẫn là có thể ký ép toàn trường. Không phục không được. Piêu nạc tại nếm vài hớp sau cũng phát hiện đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch, này ít nhất cũng là 2 sao đầu bếp trình độ, thậm chí có thể có tam tinh, nhìn đến ma đô sau cao cấp ăn uống ngành nghề càng ngày càng nóng náo loạn. Thực cảm tạ thắng ca ngươi thưởng thức, nhưng có chuyện ta muốn trước tiên nói cho ngươi một tiếng, hãy cùng trước ngươi nói giống nhau, hương vị thượng có thiếu khuyết, ta là căn cứ ta ký ức điều phối tương chất lỏng, nhưng khí hậu tài liệu vân vân nhân tố khác biệt, chỉ trông vào ký ức là không có biện pháp làm được hoàn mỹ, mà ta mất đi vị giác cùng khứu giác, cho nên hiện tại ta đã không thể làm ra 100 phân tác phẩm rồi, cũng chính bởi vì vậy, ta mới ly khai nguyên bản cái kia ra nhà ăn. Nguyên bản rất là cao hứng thẩm hồi ức ân chớp mắt liền toát ra tiếc nuối cùng đáng tiếc chi sắc, một cái đứng đầu đầu bếp, đồng thời mất đi khứu giác cùng vị giác, này đáng sợ, bọn hắn nguyện ý hoa điều kiện như vậy thỉnh hắn tay cầm muôi có thể không đơn thuần là chủ trì nhà ăn, quan trọng hơn chính là đưa hắn tham gia trận đấu, không nói nhất định phải cầm đến thế giới chủ vương, nhưng ít ra cũng phải đánh vào top 8, trở thành ma đô chủ vương a. Trương Vĩ Hào cũng là gương mặt lơ đễnh nói ngươi nói chuyện này a, ta biết, phía sau ngươi không có ở nhà kia nhà ăn rồi. Ta tìm lão bản hỏi qua, hắn có nói cho ta, là bởi vì một hồi hỏa hoạn, bất quá ngươi hẳn là thật lâu không đi bệnh viện kiểm tra. Kỳ thật thân thể ngươi sớm liền khôi phục, nhưng ngươi có rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề cùng chứng ngại tâm lý, cho nên ngươi vẫn không có khứu giác cùng vị giác, ta còn cho rằng ngươi có biết tình huống này mới đi nhìn bác sĩ tâm lý. Này cũng không phải là đại sự gì, tích cực phối hợp trị liệu, sớm ngày giải quyết tâm ma của ngươi cùng khúc mắc, ngươi vẫn là tốt nhất ngươi. Thậm chí là so đã từng người xuất sắc hơn, đến lúc đó vừa vặn đại biểu tửu điếm đi tham gia thế giới chủ vương trận thi đấu, tranh thủ cầm lấy cái thế giới chủ vương danh tiếng, cái này không phải là ngươi từ trước đến nay theo đuổi sao. Tuy rằng Lục Viễn là một si tình loại, đối với Cam Kính thực si tình, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là tâm lý chỉ có nữ nhân liền không tha cho cái khác, hắn đối với Mỹ thực là thật vô cùng nhiệt tình yêu thương, thực hết sức chân thành, cũng có chính mình nghề nghiệp lý tưởng, trong này liền có thế giới chủ vương, tuy rằng đồ chơi này hàng năm đều có. Thất thất bát bát thêm cùng một chỗ cũng có hơn mấy chục vị, nhưng hắn đều đã phấn đấu đến mễ này lâm tam tinh, đã tham gia hai giới rồi, tự nhiên là có như vậy nghề nghiệp theo đuổi. Trước hắn đã tham gia, lần thứ nhất liền tiến vào chính cuộc so tài, 32 cường, kết quả tại 32 tiến 16 thời điểm vô cớ vắng họp, giống như là bởi vì cái gì bạn gái, cho nên bỏ lỡ một lần kia, nếu không thì có giết tiến top 8 khả năng. Lần thứ hai dừng lại thứ hai luân. Khi đó là ngồi 2 năm tù mới ra đến, nóng lòng chứng minh chính mình, tâm thái không bằng lần thứ nhất, có thể nói ra hòa kia hơn nửa đời người đều hao tổn tại cái đó trên người nữ nhân, cho nên biến thành chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Đừng hiểu lầm, cũng đừng giận ta, chủ yếu ta bên này vừa vặn cần phải một cái đứng đầu đầu bếp, còn phải là am hiểu cơm Tây, cho nên ta thứ nhất thời nghĩ đến ngươi, kết quả tìm người đi nước Mỹ bên kia sau khi nghe ngóng, đại đến là nghe được mấy tin tức này, đồng thời cũng mất đi tung tích của ngươi. Hôm nay có thể lại lần nữa gặp được ta ngươi cũng rất ngoài ý muốn. Cho nên đừng nghĩ nhiều, tình huống của ngươi ta đều rõ ràng, ta cũng không ngại ngươi quá khứ, cũng nguyện ý giúp ngươi, duy trì ngươi, của ta tố cầu ngươi vậy cũng nghe hiểu, đầu bếp chính là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là thế giới chủ vương, đoàn đội phương diện ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi cũng có thể chính mình chuẩn bị, ít nhất top 8, tốt nhất là có thể cầm đến thế giới chủ vương. Lục Viễn sắc mặt phức tạp hướng về Trương Vĩ Hào nhìn trong chốc lát, cuối cùng là gương mặt thoải mái nói ngươi đều đem ta giải thấu triệt như vậy, phỏng chừng trừ ngươi ra cũng không ai dám dùng ta, vậy hợp tác khoái trá, chỉ mong ta có thể không làm thất vọng ngươi lần này mong chờ. Ta tin ngươi. Lục Viễn rất là sảng khoái tại hợp đồng phía trên ký xuống tên của mình, thẩm hồi ức ân cũng để cho bên người trợ lý đem sáng sớm chuẩn bị tốt trên đường đại gờ đưa, cộng thêm 300 vạn chi phiếu, đây coi như là dự chi cấp Lục Viễn tiền lương. Bây giờ cách chính thức khai trương còn sớm, bất quá công việc của hắn đã bắt đầu, trừ bỏ phối hợp trị liệu mau chóng khôi phục khứu giác cùng vị giác, thì phải là tham dự tiến hậu chủ cùng nhà ăn thiết kế cùng bố trí, nhân tiện chiêu mộ chính mình đầu bếp đoàn đội. Đến Lục Viễn tầng thứ này, bình thường đều là hành chính tổng chủ chính mình tổ kiến đoàn đội, thừa bao toàn bộ hậu chủ, lão bản đều chỉ có thể cùng hắn thương lượng, liền nhập hàng nguyên vật liệu đều có khả năng ủy quyền, chỉ cần khoản đã nói qua được khứ tự hành. Bởi vì thỉnh lớn như vậy thần lại không phải là thật trông cậy vào hắn kiếm tiền, mà là trông cậy vào hắn có thể kéo động toàn bộ gia tửu điếm cấp bậc cùng lực ảnh hưởng, trọng yếu nhất chính là tham gia một chút quốc tế thượng đại hình trận đấu, thu hoạch vinh dự, đây mới là muốn, nhất, bằng không làm gì tiêu phí cao như vậy ngang đại giới, thỉnh cái 200.300 vạn hành chính tổng chủ cũng không có khả năng kém nhiều lắm, dù sao Lục Viễn chủ yếu là làm cơm Tây lợi hại. Nhưng không có biện pháp, quốc tế trận thi đấu cơ bản đều là cơm Tây, cơm tàu nước ngoài không muốn làm. Quốc nội ngược lại có không ít, nhưng ý nghĩa không lớn, cho nên ngược lại là có thể tại chủ vương trận thi đấu như vậy thế giới cấp trận đấu trung đoạt giải nhất, đó là thật vô cùng có thể giả bộ ép, chớp mắt liền đem Bảo Cách Lệ đã bị siêu việt đi. Nghe tới Bảo Cách Lệ là Giang gia Giang Hạo Khôn trọng điểm đầu tư hạng mục về sau, Lục Viễn là cũng có nhiệt tình rồi, dù sao hắn đối với cái này ngày xưa hảo huynh đệ thị phi bình thường có ý kiến, không có so như bây giờ rất tốt an bài. Chương 628 đứa nhỏ trăng tròn ta đưa 8 vạn ba. Vĩ ca, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Thật quá ăn ngon, ta đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy bít tết, đầu lưỡi đều cho ta thiếu chút nữa nuốt mất, đây chính là trăm vạn lương một năm đứng đầu đầu bếp, có thể tham gia thế giới chủ vương tranh bá cuộc so tài, tranh đoạt thế giới chủ vương truyền thuyết cấp chủ thần, thật lợi hại, đây chính là giá trị 300 vạn trên đường đại gờ, chính là thắng ca kia khoản, xe mới, nói đưa sẽ đưa, đương trường liền cấp. Dậy rất sớm, đang cùng 3602 cùng 3601 tiểu đồng bạn thổi thủy, nhân tiện cùng một chỗ ăn điểm tâm. Trương Vĩ là đem chính mình ngày hôm qua trải qua nói ra. Tằng Tiểu Hiền bọn hắn nghe cái kia mới kêu một cái hâm mộ, Lữ Tử Kiều càng là gương mặt hâm mộ nói nghe nói ELS thầm hồi ức ân thầm tổng là chúng ta đại ma đều đệ nhất mỹ nữ, chân nhân rốt cuộc như thế nào, có phải hay không thật rất xinh đẹp. Trương Vĩ vừa nghĩ đến tối qua vị kia Trầm tiểu thư dung nhan tuyệt thế sau là dốc sức gật đầu nói xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người khí chất đều tốt tốt, đệ nhất mỹ nữ thực tới danh về, thắng ca chính là lợi hại, bên người đều là hiếm thấy đại mỹ nữ. Tần Vũ Mặc rõ ràng cho thấy biết thầm hồi ức ân, là trực tiếp trên miệng nói mới không phải là, đó là hắn đệ muội, là em họ của hắn Tam Di Thái, kỳ diệu trang sức tưởng tiểu thư là Thất Di Thái. Tằng Tiểu Hiền vừa nghe lời này là gương mặt hâm mộ nói cái kia Trương hành trưởng rốt cuộc là có mấy cái Di Thái thái vợ bé à. Nghe nói là có 9, nhưng cố gắng không thôi, người khác nhưng là tân tấn người Hoa thủ phủ, Di Thái thái vợ bé nhiều một chút làm sao vậy. Nghe nói cảng đảo bên kia thực lưu hành Di Thái quá, kia một chút hào môn nhà giàu thành viên trung tâm rất nhiều đều có Di Thái thái vợ bé. Lữ Tử Kiều là trực tiếp phản bác, là một mọi người nhìn ra được hắn ánh mắt hâm mộ, là nam nhân đều có thuộc về chính mình hậu cung mộng, đáng tiếc tuyệt đại đa số cũng chỉ là làm mộng. Quan Cốc đúng rồi, thắng ca có nói khi nào thì tập hợp sao? Trương Vĩ tiệc đầy tháng là giữa trưa, hiện tại còn sớm, phỏng chừng 10 điểm qua đi a. Vậy được a, trước không vội vàng, Vĩ ca, lại nói cho chúng ta một chút ngày hôm qua việc a, cái kia Lục Viễn làm sao lại đột nhiên một chút nghèo túng như vậy. Tằng Tiểu Hiền nhưng là phi thường gà mẹ bát quái, hơn nữa thực mồm rộng, như vậy có truyền kỳ tính sức lực bạo nội dung hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, đây chính là hắn trọng yếu đề tài câu chuyện. Đáng tiếc Trương Vĩ biết cũng không nhiều. Đại khái chính là bởi vì một cái nữ nhân, còn có chính là hảo huynh đệ phản bội, vốn là giao nộp tiền bảo lãnh kim sẽ không cần ngồi tù, nhưng cái này cái gọi là hảo huynh đệ thế nhưng ngoạn biến mất, không liên lạc được người, sau Lục Viễn vì không liên lụy đến bạn gái mình, một người khiêng hạ sở hữu tội danh, bị xử 2 năm, theo nguyên bản tài hoa hơn người phi thường thành công mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp luân vì tù nhân.